Ngay kế sáng sớm, ngày mới hơi hơi lượng, Từ Có Chí liền gõ vang lên Tô Kiều Kiều cửa phòng. Hắn nghĩ, Tô Kiều Kiều tới thân thành đi công tác, nhưng xem như giúp hắn đại ân, gần liền mấy ngày nay, hắn nhận được đơn đặt hàng sở tránh đến tiền, đã đuổi kịp qua đi một tháng lợi nhuận. Vì cảm tạ Tô Kiều Kiều, hắn tưởng thỉnh Tô Kiều Kiều đi vùng ngoại ô nông gia nhạc đi chơi một chút. Cái kia nông gia nhạc là hắn cậu em vợ khai, bối sơn dựa thủy, là khó được nghỉ phép nơi. Nông gia nhạc nguyên liệu nấu ăn cũng đều là màu xanh lục vô ô nhiễm, gà là trên núi chạy gà, cá là trong sông hoang dại cá, rau dưa cũng không đánh nông dược, mấu chốt vẫn là mà nồi bếp. Trải qua củi lửa nướng nướng quá đến đồ ăn, lây dính cỏ cây tinh hoa hương khí, ăn lên hương vị chính là không giống nhau. Tô Kiều Kiều giúp hắn đại ân, hắn tưởng thỉnh Tô Kiều Kiều ăn đốn ăn ngon. Đây cũng là bình thường xã giao thủ đoạn. Hắn dậy thật sớm, đi bộ đi vào Tô Kiều Kiều trụ lữ quán, đứng ở Tô Kiều Kiều cửa phòng. Từ Có Chí từ trong túi móc ra một cái tiểu gương, nhìn trong gương mặt chính mình lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, lúc này mới phanh phanh phanh gõ vang lên cửa phòng. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Từ Có Chí vừa định nói chuyện, tươi cười liền ngưng ở trên mặt. Từ Có Chí cùng Tạ Lâm hai hai tương đối, Tạ Lâm sắc mặt có điểm hắc, Từ Có Chí sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai người bọn họ chăm miệng một lời hỏi đối phương, ngươi là ai? Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Tạ Lâm mặt tức khắc càng đen. Nếu không phải hắn hiểu biết Tô Kiều Kiều tuyển nam nhân khẩu vị, hắn thiếu chút nữa liền phải cho rằng, đứng ở cửa cái này vóc dáng nhỏ nam nhân, là Tô Kiều Kiều tân hoan. Từ Có Chí rốt cuộc là lớn tuổi chút, hắn thấy Tạ Lâm trên cổ dấu hôn, tức khắc liền minh bạch vài phần, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, cứ việc Tạ Lâm mặt đều đã hắc thành đáy nồi, Từ Có Chí vẫn là tráng lá gan hỏi, Tô lão bản có ở đây không bên trong? Đang ngủ, nàng đêm qua mệt, hiện tại còn không có tỉnh. Tạ Lâm lời này nói, ám chỉ ý vị quá rõ ràng. Từ Có Chí cũng là cái tên giảo hoạt, này nếu là đổi cái trường hợp, đổi cá nhân, hắn hiện tại đều có thể cười ra tới, chính là đối mặt Tạ Lâm, cái này kiện thạc tuổi trẻ, lại giấm kính 10 phần nam nhân, Từ Có Chí cầu sinh dục nháy mắt phát ra ra tới, hắn vội vàng xua tay, nói, đại huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta là Tô lão bản thuộc hạ mới vừa chiêu thân thành thị thị đại, Tô lão bản hai ngày này giúp ta một việc rất quan trọng, ta hôm nay tới, là tưởng thỉnh Tô lão bản đi ngoại ô thành phố nông gia nhạc du ngoạn. Cũng không có mặt khác ý tứ, đại huynh đệ ngươi xem nếu là phương tiện nói, có thể ngẩng Tô lão bản ra tới trông thấy ta sao. Nàng đang ở ngủ, hơn nữa, nàng hôm nay không có phương tiện gặp người. Từ Có Chí. Hắn hơi há mồm, không nói chuyện, lấy Từ Có Chí giờ này ngày này địa vị, hắn đã rất ít bị người như vậy trắng ra cự tuyệt. Từ Có Chí ha hả cười nói, kia nhưng không thành, tiến bộ làm Tô lão bản ra tới trông thấy ta, hôm nay ta cũng không thể rời đi. Tô lão bản là vì giúp ta khai thác thị trường cùng bồi dưỡng nhân tài mới đến thân thành, khác không nói, ta cần thiết bảo đảm Tô lão bản nhân thân an toàn, hôm nay mặc kệ ngươi là ai, cùng Tô lão bản có quan hệ gì, ta đều cần thiết muốn gặp Tô lão bản một mặt, nếu không ta tuyệt không rời đi. Tạ Lâm thần sắc lược có hòa hoãn, nàng là thật sự không có phương tiện. Từ Có Chí sở dĩ lưu lại, nhất thời bởi vì Tạ Lâm nói chuyện tương đương không khách khí, kích ra hắn nghịch phản tâm lý, nhị là bởi vì hắn xác thật lo lắng Tô Kiều Kiều an nguy. Tô Kiều Kiều tuy rằng là cái lão bản, nhưng là cũng kiều hoa một đóa. Nói thật, hắn vừa mới bắt đầu thấy một người nam nhân cho hắn mở cửa thời điểm, hắn trong lòng lộn bột một chút, tâm nói Tô Kiều Kiều ngày hôm qua uống say trở về, nhưng đừng là bị người nào cấp bắt cóc cũng cái kia đi. Cựu nhặt quang sửa sang lại. Chính là nhìn trước mắt cái này cường tráng nam nhân đúng lý hợp tình bộ dáng, lại không rất giống, đặc biệt là hắn dùng ngôn ngữ kích Tạ Lâm thời điểm, Tạ Lâm cũng không có biểu hiện ra chẳng sợ một tia tức muốn hộc máu hoặc là chột dạ. Cho nên Từ Có Chí cảm thấy, ít nhất, người này hẳn là cùng Tô Kiều Kiều nhận thức. Nhưng là lời nói nếu đã nói ra, trước mắt hắn nếu là không thấy vừa thấy Tô Kiều Kiều liền đi, ngược lại là có chút không thích hợp, Tạ Lâm đen như mực mày rậm nắm thật chặt, đối mặt Từ Có Chí kiên trì, hắn cũng là không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ gác cửa trô đó đứng, trong lúc nhất thời liền không khí đều có chút lúng ta lung túng, đang lúc Tạ Lâm còn muốn nói gì thời điểm, trong phòng truyền đến Tô Kiều Kiều thanh âm, Từ lão bản. Cửa đứng, là ta vị hôn phu, ta không có việc gì, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta liền không đi, trong nhà lâm thời ra điểm sự tình, đợi lát nữa ta muốn cùng ta vị hôn phu hồi Vân Thành, ta lần này đi công tác nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, kế tiếp một năm, Từ lao bản liền kình, chờ kiếm tiền là được. Từ Có Chí vừa nghe Tô Kiều Kiều nói cửa này nam nhân là Tô Kiều Kiều vị hôn phu, lập tức khom lưng khen tặng nói, thất kính, ngươi xem này thật là đại hội vọt tới Long Vương Miếu. Người trong nhà không quen biết người trong nhà, Tô lão bản tuy rằng sự nghiệp thành công, nhưng là dù sao cũng là cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử, nàng một người bên ngoài đi công tác, ta cũng là lo lắng Tô lão bản an nguy, sợ nàng tao ngộ bất trắc, lúc này mới kiên trì muốn gặp Tô lão bản một mặt, thật sự là không tưởng đường đột ngài nhị vị. Như vậy, hôm nay các ngươi đều đừng nóng vội đi, chờ ngày mai ta làm tiện nội ở nhà mở tiệc, hảo hảo khoản đãi hạ ngài nhị vị, nhiều ít làm ta biểu biểu tâm ý, tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tô Kiều Kiều đánh cái đại đại ngáp, nói, từ lão bản khách khí, ta cùng vị hôn phu xác thật còn có chuyện quan trọng phải làm, hôm nay liền phải ngồi xe phản hồi Vân Thành, chờ lần sau lại đến Thân Thành, ta nhất định trở về quý phủ bái phỏng. Từ có chí là cá nhân. Tinh trùng, nghe huyền âm mà biết nhà ý, hắn ha hả cười hai tiếng, cùng Tô Kiều Kiều lại hàn huyên vài câu, liền xoay người đi rồi. Tạ Lâm đóng lại cửa phòng, xem Tô Kiều Kiều cau mày xúc trong ổ chăn, liền đem bàn tay to từ chăn phía dưới vói vào đi, giúp Tô Kiều Kiều ấn eo, ngươi này thân thể như vậy nhược, ít nhất còn muốn lại nghỉ ngơi một ngày mới có thể khôi phục, hôm nay đi không được, không cần thể hiện. Tạ Lâm tay ấm áp hữu lực, cấp Tô Kiều Kiều ấn eo, Tô Kiều Kiều thoải mái thẳng hừ hừ, nàng nhắm mắt lại nói, ta biết nha, ta nói hôm nay đi, chẳng lẽ còn thật sự hôm nay đi nha. Ta chẳng qua là không nghĩ làm từ có chi tới quấy rầy ta nghỉ ngơi, cho nên mới cố ý nói như vậy thôi, nói như vậy thế nhưng cũng có thể lừa đến ngươi. Thân thể của ta hiện tại là cái gì chẳng huống, ngươi không biết nha. Tạ Lâm nhấp nhấp môi mỏng, khó được lộ ra một mặt vẻ xấu hổ, nhưng là hắn lại không nghĩ cùng Tô Kiều Kiều xin lỗi. Bởi vì nếu ngày hôm qua cái loại này tình hình lại một lần nữa tới một lần nói, hắn vẫn là sẽ lựa chọn đem Tô Kiều Kiều ăn sạch sẽ. Từ hắn phát hiện chính mình tâm ý, hắn mỗi đêm đều sẽ nghĩ Tô Kiều Kiều, hắn đã chờ đến lâu lắm, mỗi ngày buổi tối, hắn đều có thể sống sờ sờ đem chính mình nghẹn tỉnh. Nếu Tô Kiều Kiều là cái sống yên ổn tiểu nha đầu cũng liền thôi, lại cứ nàng là cái sẽ dụ hoặc người, giống cái yêu tinh giống nhau, thổi một hơi, liền đem hắn được đến linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi. 91 đệ 91 chương cảm thụ hạ. Ta hiện tại trong lòng khẩn trương thực, ngươi nói câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả, ta thật đúng là phân không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy, ngươi nói mỗi một câu đều là thánh chỉ, ta hận không thể biến ra 7-8 cái phân thân đi chấp hành. Nói, Tạ Lâm bắt lấy Tô Kiều Kiều tay đi sờ hắn ngực, ngươi cảm thụ hạ, có phải hay không ngừng ngực ngừng ngực, nhảy so bình khi mau nhiều. Tô Kiều Kiều hiện tại còn chống chân lưu lưu, củ sen chân mềm cánh tay thượng thanh một khối tím một khối. Đặc biệt là thủ đoạn chỗ, kia năm cái xanh tím dấu ngón tay còn rõ ràng khắc ở mặt trên, Tạ Lâm cái này là thật sự ấy nấy. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua căn bản là vô dụng lực, như thế nào Tô Kiều Kiều trên người nhiều như vậy thương. Có đau hay không? Tạ Lâm bắt lấy Tô Kiều Kiều cánh tay hôn hôn, hắn đem áo ngủ một thoát, xúc lên chăn lại chui vào ổ chăn, đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong lòng ngực, chỉ cảm thấy liền có khuyết điểm nhân sinh đều viên mãn. Đau nhưng thật ra không đau, cũng chỉ là nhìn sợ người thôi, buồn ngủ quá. Ta ngủ tiếp một lát, hai cái giờ sau đánh thức ta, ta vừa mới nói giỡn, chúng ta hôm nay thật sự phải về Vân Thành, ta đột nhiên nhớ tới, ta thứ hai tuần sau muốn cuối kỳ khảo thí, ta phải chạy nhanh trở về chuẩn bị hạ. Vân Thành đại học cao thủ tụ tập, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác, toàn giáo tuổi đệ nhất nàng liền không nghĩ, toàn hệ tuổi đệ nhất, nàng vẫn là muốn tranh một tranh. Sự nghiệp tuy rằng làm tốt, nhưng là việc học cũng không thể hoang phế, Tô Kiều Kiều lâm vào hắc ngọt hương phía trước, nghĩ như thế. Đây là Tô Kiều Kiều trong khoảng thời gian này tới nay, ngủ đến nhất thơm ngọt vừa cảm giác, khoảng thời gian trước, nàng tuy rằng ban ngày trốn tránh Tạ Lâm, nhưng là vừa đến buổi tối liền sẽ tưởng hắn, ngẫu nhiên buổi tối vây được chịu không nổi đi ngủ, nửa đêm nằm mơ cũng sẽ mơ thấy Tạ Lâm, cái này đáng chết nam nhân, vừa đến nàng trong ngộng liền bắt đầu như vậy lại như vậy, trộn lẫn nàng ngủ một giấc lên, quả thực so không có ngủ thời điểm còn mệt. Hiện tại hảo, thích người liền trong ổ chăn ôm nàng, nàng cũng không cần làm ngộng. Phần 90. Tạ Lâm ôm ngủ say Tô Kiều Kiều hôn lại thân, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, mỗi lần đều tưởng thâm nhập một chút, nhưng là vừa nhớ tới Tô Kiều Kiều toàn thân trải rộng dấu hôn, tâm liền lại mềm, ngắn ngủn hai cái giờ thời gian, Tạ Lâm ở ngạnh cùng mềm chi gian, cắt vài cái hiệp. Tạ Lâm là lái xe tới, kỳ thật hắn bộ đội bên trong cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nhưng là ở biết Tô Kiều Kiều một người đi công tác lúc sau, hắn buông đỉnh đầu thượng sở hữu sự, lái xe liền tới rồi, Tô Kiều Kiều hỏi hắn vì cái gì sẽ biết nàng tại đây ra lữ quán. Hiện tại bên ngoài dừng chân lại không cần hệ thống tên thật, Tạ Lâm có thể tinh chuẩn tìm được nàng, nàng cảm thấy là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Tạ Lâm lúc ấy cùng Tô Kiều Kiều nói đây là cái bí mật, hỏi lại liền nói hắn biết bói toán, còn hỏi liền nói là cái này kỹ năng là cơ mật, không thể tùy tiện cùng người ngoài nói, nhưng kỳ thật đâu. Thí cơ mật. Hắn cầm Tô Kiều Kiều ảnh chụp, tìm chính mình ở Thân Thành đương cục cảnh cắt cục trưởng chiến hữu, lấy công làm tư, ở Thân Thành thảm thức tìm tòi vài tiếng đồng hồ. Mới tìm được Tô Kiều Kiều dừng chân lữ quán. Hắn cùng chiến hưu nói, không quá môn tức phụ không nghe lời, chạy, hắn là tới bắt nàng về nhà kết hôn. Chiến Hữu chê cười hắn nói, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, phía trước chúng ta còn ở bộ đội đặc chủng thời điểm, chỉ cần diễn tập thời điểm ngươi vừa ra chẳng, những cái đó tiểu cô nương đôi mắt hận không thể đều trường đến trên người của ngươi, đuổi theo ngươi tìm được phiên đội nữ tử không có 10 cái cũng có 8, chính là ngươi liền con mắt đều không xem bọn họ, còn nói cái gì đời này đều không kết hôn, lúc này mới mấy năm nha, ngươi này cao lãnh khốc ca cũng có hôm nay. Nên, ngươi chính là thiếu cái ngược người của ngươi. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, nhìn Tô Kiều Kiều không hề phòng bị ngủ nhan, cảm thấy đời này, hắn thật là tài đến cái này tiểu nha đầu trong tay. 2 cái giờ về sau, Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều đánh thức, Tô Kiều Kiều ngủ đến mê mê hoặc hoặc, cả người đều không ở trạng thái. Tạ Lâm cấp Tô Kiều Kiều mặc tốt quần áo, lấy Tô Kiều Kiều hành lý, đem nàng ôm đến xe ghế sau, làm Tô Kiều Kiều tiếp tục ngủ, hắn mua phân cơm sáng bỏ vào ca mèn, cấp Trương Siêu gọi điện thoại, lái xe liền bước lên Hồi Vân Thành đường cao tốc. Tô Kiều Kiều một giấc ngủ đến Vân Thành, ở tiến vào Vân Thành địa giới ăn cái cơm sáng, liền sinh long hoạt hổ sống lại đây. Trương Siêu đã sớm ở cao tốc giao lộ chờ Tạ Lâm, hắn cấp muốn chết, một đống sự tình chờ Tạ Lâm xử lý. Tạ Lâm vô thanh vô tức lái xe đi rồi một ngày một đêm, thật nhiều người tìm không thấy Tạ Lâm liền bắt đầu tìm Trương Siêu. Trương Siêu chỉ là giúp Tạ Lâm tìm lý do, tìm đầu đều lớn. Quả thật, Trương Siêu là cái thật thành người, sẽ không nói dối. Trương Tam tới tìm Tạ Lâm, Trương Siêu nói Tạ Lâm bụng không thoải mái, đi bệnh viện. Lý Tứ tới tìm Tạ Lâm, Trương Siêu nói Tạ Lâm cánh tay có điểm đau, đi chụp phiến tử đi. Như thế như vậy nửa ngày qua đi, Trương Siêu nói dối liền lộ tẩy. Bọn họ lại tới tìm Trương Siêu, Trương Siêu một cái thành thật đầu, bị bọn họ chèn ép cũng không dám hé răng, cuối cùng chỉ cắn chết nói Tạ Lâm bị bệnh, hiện tại ở bệnh viện tiếp thu bí mật trị liệu. Hiện tại, Vân Thành toàn bộ quân bộ trên dưới đều ở đoán, Tạ Lâm rốt cuộc là được bệnh gì. Trương Siêu đem sự tình cùng Tạ Lâm nói một lần, đầu gục xuống, giống một cây bị mặt trời chói chang nướng nướng cởi hơi nước cỏ đuôi chó, héo ba ba. Tạ Lâm cũng không nói chuyện, chỉ công đạo Trương Siêu, làm Trương Siêu đem Tô Kiều Kiều đưa về nhà, hắn khai Trương Siêu xe trực tiếp hồi bộ đội, Tô Kiều Kiều ở một bên nghe hai người đối thoại, cũng là tấm tắc bảo lạ, thời buổi này, thế nhưng còn có sẽ không nói dối người. Trên đường, Trương Siêu hỏi Tô Kiều Kiều, có phải hay không cảm thấy hắn thực buồn? Tô Kiều Kiều nói, không, ta cảm thấy không nói dối là một người nhất đáng quý phẩm chất. Trương Siêu bắt lấy tay lái tay nắm thật chặt, hơn nửa ngày nghẹn ra một câu cảm ơn. Tô Kiều Kiều vỗ vỗ Trương Siêu bả vai, không nói nữa. Trương Siêu đột nhiên tặng một hơi, từ lên xe bắt đầu vẫn luôn căng chặt sống lưng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Tô Kiều Kiều không có về nhà, nàng đi trong tiệm, rời đi Vân Thành vài thiên, nàng đồng dạng cũng có thật nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Chúng ta yêu cầu một cái đáng tin cậy tài vụ. Tô Kiều Kiều đang xem xong Sở Hữu Nước Chảy lúc sau, cùng Đào Tiểu Đào nói, tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng vội, ta không thể vẫn luôn kiêm chức tài vụ. Ngươi có hay không đáng tin cậy người đề cử? Đào Tiểu Đào tự hỏi lúc sau nói, ta trường học nhưng thật ra có mấy cái quen biết đồng học là tài vụ và kế toán chuyên nghiệp, nhưng là ta cũng không kiến nghị ngươi dùng bọn họ. Tài vụ và kế toán này một hàng bên trong có thật nhiều con vòng, hắn không chỉ có trưởng quản công ty nước chảy, còn trưởng quản công ty tiền tài điều động, xét duyệt, thu vào cùng chi ra, ngươi hẳn là đi tìm cái càng vì chuyên nghiệp. Tô Kiều Kiều thở dài một hơi, nói, ta cũng biết ta. Chính là bởi vì ta trong tay mặt không có thể dùng người, cho nên ta mới hỏi ngươi, tính, cái này cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết sự tình, chờ một chút xem đi. Buổi tối về nhà, Tô Kiều Kiều liền đem chuyện này ở trên bàn cơm nói, Liễu Như Nhân cười nói, ngươi xem ta thế nào. Tô Kiều Kiều mở to hai mắt, vui mừng nói, đúng rồi. Ta như thế nào đã quên, mụ mụ ngươi năm đó cũng là sinh viên nột. Bất quá ta năm đó cũng chỉ thượng đến đại nhị, còn đã bung nhiều năm như vậy. Không biết có thể hay không nhặt đi lên. Nhặt không đứng dậy ta có thể kêu ngươi, công ty tài vụ, nghiệp vụ có thể không thuần thục, nhưng là cần thiết là người một nhà, như vậy ta mới có thể yên tâm. Liễu Như Nhân ha hả cười nói, ngươi không sợ ta hố ngươi nha. Tô Kiều Kiều kéo Liễu Như Nhân cánh tay làm nũng, hố bái, chỉ cần ngươi tưởng, đem ta công ty chướng thượng tiền tất cả đều lấy đi hoa là được. Liễu Như Nhân chê cười Tô Kiều Kiều là cái tiểu ngốc tử, Tô Kiều Kiều làm nũng không có đủ. Nói liền nguyện ý làm mụ mụ bên người tiểu ngốc tử. Tạ Lâm đem bộ đội bên trong sự tình xử lý xong lúc sau, về nhà liền tìm Đào Thục Phân, làm Đào Thục Phân chạy nhanh đi Tô Kiều Kiều ra hạ xính. Đào Thục Phân thấy Tạ Lâm cứ như vậy vội vã kết hôn, trong lòng vui vẻ đến không được, nàng đem Tạ Lâm lanh đến phòng cất chứa, chỉ vào bên trong tràn đầy quà tặng hộp cấp Tạ Lâm xem, sở hữu đồ vật ta đều đã chuẩn bị tốt, hạ xính nhật tử ta cũng đã cùng bà thông gia thương lượng hảo, liền ở một vòng lúc sau. Tạ Lâm có chút không hài lòng. Như thế nào như vậy vãn? Không thể một chút sao? Đào Thục Phân cười cười, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cấp Tạ Lâm tính nhật tử. Nhạ, từ ngày mai bắt đầu, Kiều Kiều muốn khảo thí khảo 3 ngày, 3 ngày qua đi, ngay sau đó mặt sau 4 ngày đều không phải ngày lành, Hạ Sính cũng muốn chọn cái cắt tường nhật tử nha con của ta. Tạ Lâm nhấp môi không nói lời nào, theo sau lại hỏi, kia hôn lễ có thể trước tiên sao? Đào Thục Phân quả thực chính là bất đắc dĩ, lại bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cấp Tạ Lâm tính nhật tử, Hạ Sính lúc sau không thể lập tức liền nên thú không phải. Ít nhất phải đợi cái 10 ngày 8 ngày, bằng không kia giống bộ dáng gì. Này tốt xấu là ở thành phố lớn, cuối năm vội vã kết hôn cũng nhiều, không có người chọn lý cũng không có người chê cười. Này nếu là ở nông thôn, từ tương thân đến Hạ Định, Hạ Sính, muốn người, phải trải qua đã nhiều năm đâu, giống ngươi như vậy vội vã kết hôn, kia quả thực chọc người chê cười, không biết, còn tưởng rằng hai ngươi đây là sao đâu. Tạ Lâm không phục, ngạnh cổ sặc câu, sao? Sao? Như vậy điểm thời gian đều chờ không được, nhân gia sẽ nói hai ngươi hôn trước có miêu nị, không bị kiềm chế. Tạ Lâm nhất thời liền không hề răng, cũng không dám nữa cùng Đào Thục Phân nói, làm Đào Thục Phân đi thúc giục, nhìn xem có thể hay không sớm một chút kết hôn, hiện tại hắn chỉ ngóng trông, tháng chạp 16 có thể nhanh lên đã đến, hôn trước cũng đừng ra cái gì chuyện xấu mới hảo. Thứ hai, Tô Kiều Kiều sớm liền đến trường học trường thi, móc ra mấy quyển yêu cầu khảo chuyên nghiệp thư đang xem, lớp bên trong đồng học đều đang chê cười Tô Kiều Kiều, nói Tô Kiều Kiều lâm thời ôm chấn phận, bởi vì Tô Kiều Kiều phần sau học kỳ xin nghỉ tương đối nhiều. Cho nên đồng học trong lòng đều suy nghĩ, Tô Kiều Kiều đỉnh thiên, cũng chỉ có thể tới cái không quải khoa. Lớp bên trong có cái học bá thích Tô Kiều Kiều, hắn đỏ mặt đem chính mình bút ký mà cấp Tô Kiều Kiều xem, Tô Kiều Kiều cự tuyệt, nam đồng học nhắc nhở Tô Kiều Kiều, mặt sau bài chuyên ngành, đều là thật thao, ngươi chỉ đọc sách khởi không bao nhiêu tác dụng, ta này bút ký ghi lại kỹ càng tỉ mỉ thực, mặt sau thật thao khóa, ta còn vẽ đồ, rõ ràng sáng tỏ, ngươi khẳng định vừa thấy liền hiểu. Tô Kiều Kiều vẫn là huyền chuyển từ chối. Nàng cười cùng đồng học nói lời cảm tạ, cũng nói, không quan hệ, ta không nghĩ khảo toàn giáo đệ nhất, cũng chỉ đọc sách là được. Nam đồng học cho rằng Tô Kiều Kiều chỉ cầu không quải khoa, sau đó liền nghe Tô Kiều Kiều nói, ta khảo cái toàn hệ đệ nhất là được. 92 đệ 92 chương xính lễ. Lớp bên trong mặt khác đồng học nghe xong, đều cảm thấy Tô Kiều Kiều là ở người si nói mộng, cùng Tô Kiều Kiều đặc biệt không đối phó ban hoa Lý Mộng Dĩnh đối với Tô Kiều Kiều chào phúng cười cười, cũng nói, nếu là lâm thời ôm chân Phật đều có thể khảo toàn hệ đệ nhất, kia đại gia liền đều học ngươi trốn học xin nghỉ hảo, thích. Tô Kiều Kiều không hề răng, buồn đầu đọc sách. Khảo thí tiếng chuông vang lên, giám thị giáo viên đi vào phòng học, Tô Kiều Kiều đem sách giáo khoa khép lại, chủ động đem cặp sách đưa lên trên bục giảng bàn học thượng, giám thị lao sư lại ba người, trong đó một cái liền chủ trảo gian lận hành vi, hắn kiểm tra rồi hạ đại gia thư động, xác định không có bất luận cái gì sách vở lưu tại phía dưới, lúc này mới phát bài thi. Vân Thành Đại học khảo thí cùng sở hữu 3 ngày, mỗi ngày khảo 2 môn, mỗi môn khi trường 2 giờ. Tô Kiều Kiều lần này khảo thí đặc biệt cẩn thận, chưa từng có trước tiên nộp bài thi quá, chờ đến cuối cùng một môn khoa khảo xong, Tô Kiều Kiều đột nhiên tặng một hơi, ban hoa Lý Mộng Dĩnh cong cặp sách từ Tô Kiều Kiều trước mặt đi qua, lại bắt đầu chào phung nói, ừ, toàn hệ đệ nhất thế nhưng cuối cùng một cái nộp bài thi nha. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, ở bài thi thượng nhiều viết mấy chữ? Sau đó chấm bài thi lão sư là có thể nhiều cho ngươi vài phần. Tô Kiều Kiều không nghĩ quán Lý Mộng Dĩnh, lập tức trả lời lại một cách niệm ai, nhiều hay không biết là chuyện của ta, chấm bài thi lão sư nhiều hay không cấp phân là chấm bài thi lão sư chuyện này, mặc kệ là nào giống nhau, đều mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi quản như vậy khoan, ngươi cho rằng ngươi là trường giang nha. Lý Mộng Dĩnh nhìn Tô Kiều Kiều ngày thường tới đi học đều là một bộ không nói một lời bộ dáng, còn tưởng rằng Tô Kiều Kiều yếu đuối dễ khi dễ. Chính là không nghĩ tới cái này Tô Kiều Kiều thế nhưng là cái nhanh mồm dẻo miệng, nàng lập tức liền khí đỏ mặt, nhưng là Lý Mộng Dĩnh chính là ban hoa nha, ở toàn ban đồng học trước mặt ném lớn như vậy mặt, nàng nơi nào sẽ thiện bãi cam hưu. Một lời không hợp dưới, Lý Mộng Dĩnh liền tưởng sẽ Tô Kiều Kiều nơi nào có thể làm nàng đắc thủ, tốt xấu nàng cũng từng luyện qua TAE của lần do, liền Lý Mộng Dĩnh cái này đẳng cấp, nàng đều không cần ra tay, là có thể đem Lý Mộng Dĩnh chế phủ. Này không... Tô Kiều Kiều chỉ là ở Lý Mộng Dĩnh phát lại đây thời điểm lóe hạ thân, Lý Mộng Dĩnh liền phát gục trên mặt đất. Cái mũi đều khái đổ máu. Lý Mộng Dĩnh giơ tay sờ soạng cái mũi, nhìn đến trên tay máu tươi lúc sau, liền mấy hoa la hoảng khóc lên, nàng tiểu tỷ muội lại đây đỡ nàng lên đi xem bác sĩ, Lý Mộng Di lưu luyến mỗi bước đi nói muốn Tô Kiều Kiều trả giá đại giới. Tô Kiều Kiều vội vàng cùng chung quanh đồng học nói, đại gia cần phải cho ta làm chứng, ta một cái ngón tay đều không có chạm vào nàng, là nàng chính mình té ngã. Lớp bên trong đồng học không quen nhìn Tô Kiều Kiều, chỉ là bởi vì Tô Kiều Kiều thích xin nghỉ trốn học, bọn họ đối Tô Kiều Kiều tức giận điểm ở chỗ, Tô Kiều Kiều đối đến học tập không nghiêm túc, điểm này không quen nhìn có thể không, nhưng là bọn họ không thích Lý Mộng Dĩnh lại là thật thật tại tại. Tô Kiều Kiều cho dù là thường xuyên xin nghỉ vắng họp, nhưng là phàm là tới, nàng liền nghiêm túc nghe giảng bài viết bút ký, nhưng là Lý Mộng Dĩnh liền không giống nhau. Cái này Lý Mộng Dĩnh tuy rằng không thiếu tịch không muộn đến không trốn học, nhưng là nàng tới lại không lắng nghe khóa, không phải tránh ở cuối cùng một loạt miêu mi hóa mắt, chính là ở công cộng khóa sinh cùng khác ban nam sinh mắt đi mày lại. Các bạn học tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là đều rất không thích nàng. Trước mắt Tô Kiều Kiều nói như vậy, vây quanh xem diễn đồng học đều sôi nổi tỏ vẻ, Hải Nha, ngươi yên tâm, chúng ta nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, Lý Mộng Dĩnh muốn đổi trắng thay đen hướng trên người của ngươi vu hoan, thả không thể đủ đâu. Phần 91. Tô Kiều Kiều cùng đại gia nói một tiếng tạ, cong lên cặp sách liền về nhà đi. Vân Thành Đại học cuối kỳ khảo thí thông chi thư là ở năm trước lấy, Tô Kiều Kiều tính tính nhật tử, vừa lúc là Tạ Lẫm tới hạ xính ngày hôm sau đi lấy thông chi văn bản, cũng chính là 3 ngày sau. Nghĩ đến không lâu lúc sau liền phải cùng Tạ Lẫm kết hôn, Tô Kiều Kiều vẫn là cảm thấy hốt hoảng. Thật sự, ban đầu, nàng chính là tưởng cùng Tạ Lẫm nói cái luyến ái, nếu không phải Tạ Lẫm nói không kết hôn liền không cùng nàng thân thiết, Tô Kiều Kiều là sẽ không dễ dàng như vậy liền cùng ngươi Tạ Lẫm kết hôn. Rốt cuộc nàng mới 18 tuổi đâu. Nàng con cặp sách túi đầu ở lâm ấm lối đi bộ thượng đi đường, thình lình đã bị một bàn tay cấp vớt qua đi, Tô Kiều Kiều hạ nhảy dựng, vừa định kêu đã bị nam nhân bưng kín miệng, Tô Kiều Kiều trừng mắt mắt hạnh, dùng sức ở Tạ Lẫm ngực thượng đấm một chút, Tạ Lẫm hôn không thèm để ý hừ cười hai tiếng, kêu ngươi túi đầu đi đường, nếu hiện tại đem ngươi tún tiến rừng cây tử bên trong không phải ta, ta xem ngươi phải làm sao bây giờ. Tô Kiều Kiều khí ở Tạ Lẫm lòng bàn tay thương cắn một ngụm, Tạ Lẫm buông ra tay, túi đầu nhìn xem lòng bàn tay thượng có một loạt dấu răng, làm cho Tô Kiều Kiều mặt liếm liếm, hắn liếm thời điểm đôi mắt còn nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều xem, ánh mắt kia tràn ngập dục vọng, nhìn Tô Kiều Kiều nhất thời nộn mặt đỏ lên, thiếu chút nữa không lo Tạ Lẫm mặt mềm chân. Ai nha ngươi cái này hư nam nhân nha. Tô Kiều Kiều xấu hổ và giận dữ lại đấm Tạ Lẫm một chút, không ngờ lại bị Tạ Lẫm bắt được tay, hắn ôm Tô Kiều Kiều vòng eo xoay người, đem Tô Kiều Kiều đè ở thô tráng trên thân cây đình hạ, ta tưởng ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơi thở cũng không xong, Tô Kiều Kiều sợ Tạ Lẫm ở ban ngày ban mặt không quan tâm dương oai, liền chạy nhanh đem Tạ Lẫm đẩy ra, hướng lối đi bộ thượng đi đường, mới vừa đi hai bước, Tạ Lẫm liền đuổi theo kéo lại Tô Kiều Kiều tay, thật cẩn thận lấy lòng nói, ngươi sinh khí nha. Ân, ban ngày ban mặt, ở bên ngoài đâu, ngươi liền không thể chú ý điểm. Tô Kiều Kiều răn dạy Tạ Lẫm, đều cảm thấy có điểm thẹn thùng. Tạ Lẫm lại nói, không có việc gì, nhà ngươi chủ thiên, vùng này mặc kệ ban ngày buổi tối, người đều rất ít, bằng không ta cũng không dám làm cản. Nói, Tạ Lẫm lại dùng ngón tay khấu khấu Tô Kiều Kiều lòng bàn tay, được rồi, đừng nóng giận hảo không. Chúng ta thật vất vả thấy một lần mặt, ta nhưng không nghĩ làm ngươi vẫn luôn sinh khí, bằng không, ngươi lại đấm ta hai hạ. Tô Kiều Kiều vừa rồi đấm Tạ Lẫm, là bởi vì Tạ Lẫm lô mãng, hiện tại Tạ Lẫm đều thừa nhận sai lầm, nàng nơi nào còn có thể đấm hắn. Đấm ngươi tay đau, lười đến đấm ngươi. Từ hai người ở thân thành ở một đêm qua đi, Tô Kiều Kiều phát hiện, Tạ Lẫm đối nàng liền không hề là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, trước kia Tạ Lẫm ở nàng trước mặt xem như khắc chế, nhưng là hiện tại, Tạ Lẫm xem Tô Kiều Kiều ánh mắt chính là dính. Tô Kiều Kiều nhưng thật ra cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, nhưng là nàng vẫn là nhắc nhở Tạ Lẫm nói, không kết hôn phía trước, ngươi ở ta ba mẹ trước mặt cũng không thể dùng loại này ánh mắt xem ta. Vì sao? Sẽ lòi. Tạ Lẫm nhất thời phản ứng lại đây, vội gật đầu nói tốt. Tạ Lẫm biết Tô Kiều Kiều hôm nay cuối cùng một ngày khảo thí, hắn vốn dĩ tưởng ở cổng trường chờ Tô Kiều Kiều, nhưng là hắn có chút việc đã tới chậm, cũng chỉ có thể ở Tô Kiều Kiều về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường chờ Tô Kiều Kiều. Rõ ràng chỉ có 10 phút lộ trình, hai người nị nị vai vai đi rồi nửa giờ, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Kiều Kiều phát hiện thiên đấu đã sắp đen, Tô Kiều Kiều nhìn phía trước đã sáng lên cam vàng sắc ánh đèn sân, quay đầu cùng Tạ Lẫm nói tái kiến. Tạ Lẫm giữ chặt Tô Kiều Kiều không cho đi, Tô Kiều Kiều nhón mũi chân ở Tạ Lẫm trên môi hôn hạ, hống nói, ngươi ngoan một chút, hậu thiên là có thể gặp mặt nha. Tô Kiều Kiều vốn định thân một chút liền đi, chính là Tạ Lẫm như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Hắn đem Tô Kiều Kiều quẹo vào rừng cây nhỏ, ấn ở một viên thô tráng trên thân cây hôn đã lâu. Tô Kiều Kiều về nhà thời điểm, miệng đều là sưng đỏ, nàng túi đầu sẽ chính mình phòng, trải qua phòng bếp thời điểm, bước chân phóng nhẹ nhàng, sợ kinh động đang ở gác phòng bếp nấu cơm Liếu Như Nhân. Trở lại phòng về sau, Tô Kiều Kiều liền dùng khăn lông bao lấy khối băng ở trên môi trường lạnh, liền này, buổi tối ăn cơm thời điểm, Liếu Như Nhân vẫn là nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều môi nhìn vài mắt, sợ tới mức Tô Kiều Kiều chạy nhanh vùi đầu lùa cơm. Liếu Như Nhân thấy Tô Kiều Kiều cái dạng này, nơi nào còn có cái gì không rõ. Chẳng qua nàng không nói xuyên thôi, nàng cũng tuổi trẻ quá, năm đó ở Tô Gia Thôn, nàng cùng Tô Đại Cường mới vừa kết hôn lúc ấy, Tô Đại Cường so Tạ Lâm còn điên đâu. Ai, vẫn là đến chạy nhanh làm Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm hai người kết hôn là đứng đắn, quay đầu lại nàng gõ hạ Tô Kiều Kiều, cũng không thể làm Tô Kiều Kiều ở hôn trước bị Tạ Lâm cái kia tiểu tử thúi cấp ăn. Ngượng ngùng mẹ vợ, đã ăn qua, nhưng là ta sẽ phụ trách. Hạ Sính cùng ngày, Đào Thục Phân sớm liền lãnh Tạ Lâm đi tới Tô Gia. Nàng mang đến quà tặng bãi đầy mãn cái sân, Tô Kiều Kiều nhìn lục tục bị nâng vào được, bao màu đỏ quà tặng giấy hộp quà, đều sợ ngây người. Tô Gia Tam huynh muội đều sợ ngây người, nhưng thật ra Liễu Như Nhân tương đối bình tĩnh, dù sao cũng là tiểu thư khuê các xuất thân, nàng xem ra tới, Đào Thục Phân này xính lễ là dùng tâm. Nhưng cứ việc là tiểu thư khuê các, ở Liễu Như Nhân kết quả danh mục quà tặng nhìn lúc sau, vẫn là cảm thấy này phân xính lễ là ở là quá quý trọng, nửa sân quà tặng hộp. Bên trong đồ vật không có ý kiến là tiện nghi cho đủ số. Liễu Như Nhân bên này còn ở chấn động chung, bên kia Đào Thục Phân lại xách theo bao đã đi tới, nàng từ trong bao mặt lấy ra tới thật nhiều trang sức hộp, ở Tô Kiều Kiều trước mặt một chữ bài khai, nói, Hải Nha, đây đều là ta trước kia cấp Tạ Lâm chuẩn bị tốt, thả thật nhiều năm đâu, từ hắn 18 tuổi bắt đầu, ta liền ngóng trông hắn có thể kết hôn, nhưng hắn chính là không cho ta như ý, vì sợ tương lai con dâu không hài lòng. Ta mỗi năm đều sẽ hướng bên trong phóng năm đó nhất lưu hành đại kiện. Trang sức, cứ như vậy, bất chi bất giác, 10 năm liền đi qua. Đào Thục Phân đem trang sức hộp mở ra, tức khắc tinh quang rạng rỡ, Tô Kiều Kiều ở thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng phân thần đếm đếm, nơi này ngọc lục bảo phỉ thúy tổng cộng 8 kiện, hoàng kim mặt dây 5 kiện, hoàng kim đối giới 5 đối, dương chi bạch ngọc vòng tay 1 bộ, dương chi bạch ngọc không có việc gì bài 2 đối. Tô Kiều Kiều xem đôi mắt đều thẳng. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Đào Thục Phân đem mở ra trang sức hộp hướng bên cạnh đẩy, lại từ trong túi móc ra mấy trương khế nhà cùng khế đất, từng trương mở ra cấp Tô Kiều Kiều xem, nhạ, chắc này tam trương là Vân Thành trung tâm thành phố khế nhà, một bộ vườn hoa bùng binh biệt thự, một bộ đỉnh tầng phục thức biệt thự, một bộ là đường đi bộ 500 bình bề mặt, này một trương là ngoại ô thành phố khế đất, cuối cùng này một trương không phải khế nhà không phải Vân Thành, là kinh đô biệt thự, chúng ta người một nhà, trừ bỏ Tạ Lâm đều ở kinh đô, tuy rằng các ngươi hiện tại ở Vân Thành. Chính là về sau sự tình ai lại nói được chuẩn đâu, nói không chừng các ngươi khi nào liền muốn đi kinh đô đi dạo đâu, ta đem phòng ở trước tiên cho các ngươi chuẩn bị tốt, cũng hảo kêu các ngươi đến lúc đó có cái đặt chân địa phương. Cái gì khiếp sợ nha, sợ hãi nha chờ này đó kinh ngạc cảm thán từ, hiện tại đều đã không có cách nào tới biểu đạt Tô Kiều Kiều tâm tình. Tô Kiều Kiều nhìn những cái đó trang sức cùng khế nhà khế đất, lẩm bẩm nói, a di ngươi cho ta nhiều như vậy đồ vật, ta cảm thấy ta nửa đời sau đều không cần phân đấu. 93 đệ 93 chương tiêu không đi xuống. Tô Kiều Kiều hiện tại cái này tiểu tham tiền bộ dáng đại đại lấy lòng Đào Thục Phân, nàng chính mình tính tình hòa bạo, có đôi khi lại có điểm độc đoán chuyên tài, nàng cảm thấy nhi tử kết hôn sau, nàng khả năng sẽ không làm một cái truyền thống ý nghĩa thượng hảo bà, bởi vậy, nàng tuyển một con đường khác, nàng tính cách không tốt, nhưng là nàng có tiền nha, nàng có thể cấp con dâu thật nhiều tiền, dùng tiền tạp con dâu, nàng còn liền không tin, con dâu thấy tiền, còn có thể nói. Nàng không tốt, EQ không đủ, tiền tài tới thấu. Ai nha, lúc này mới nào đến chỗ nào nha, ngươi nếu là sau này sinh hài tử, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều. Nhà ta tình huống là cái dạng này, ngươi công công chỉ lo đại sự, tỉ như ở đâu cái thành thị sinh hoạt, mà ta chỉ lo việc nhỏ nhi, tỉ như quản ra tiền tài cùng tài mẹ co múa gì. Nói thật, từ ta cùng ngươi công công kết hôn, trong nhà một lần đại sự nhi đều không có phát sinh quá, cho nên là, trong nhà đều là ta định đoạt. Này đó ta liền không cùng ngươi nhiều lời, chờ ngươi gả lại đây sẽ biết, Hải Nha, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi lấy đôi mắt chừng ai đâu. Ta nói sai rồi nha. Tạ Lâm chạy nhanh thu hồi ánh mắt, cùng Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường nói, ta mẹ chính là quá nhiệt tình, nói chuyện có đôi khi có điểm không đàng hoàng, nhưng nàng là người tốt. Liễu Như Nhân xua xua tay ý bảo không sao, nàng hiện tại cũng coi như là đầy đủ hiểu biết Đào Thục Phân tính tình, lập tức cười khen tặng nói, về sau nếu là Kiều Kiều gả đến nhà ngươi. Mong rằng bà thông gia có thể nhiều chiếu cố điểm, nhà ta khuê nữ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, có cái gì làm không tốt, mong rằng ngươi nhiều thông cảm. Đào Thục Phân cười ha ha, lôi kéo Liễu Như Nhân tay thân mật nói, ai nha, ta liền thích bà thông gia ngươi như vậy thông thấu nhân nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở, ta tuyệt đối không cho Kiều Kiều chịu ủy khuất. Liễu Như Nhân chạy nhanh làm Đào Thục Phân ngồi trên tòa, Đào Thục Phân giả ý chối từ hai hạ, liền an an ổn ổn ở thủ tọa ngồi xuống dưới, nàng liền thích ngồi thủ tọa. Nàng lôi kéo Liễu Như Nhân tay không buông, ngồi trên thủ tọa đồng thời, đem chính mình trên cổ tay cái kia xanh biếc vòng tay cởi ra tới bộ đến Liễu Như Nhân trên tay, Liễu Như Nhân cảm giác trên cổ tay lạnh một chút, túi đầu thấy kia chỉ phỉ thúy vòng tay, lại nhìn xem cởi giống đóa hoa giống nhau đào thục phân, lập tức liền nói không được không được, cái này thật là quá quý trọng. Chính là đào thục phân lại kiên trì, nàng lôi kéo Liễu Như Nhân tay không buông, cùng Liễu Như Nhân nói, ta cảm thấy ta cùng ngươi phi thường đối tính tình, trừ chúng ta hai nhà hài tử hôn sự, ta còn tưởng lại cùng ngươi quan hệ càng gần một tầng, ta so ngươi sống ngu ngốc vài tuổi, ta tưởng nhận ngươi đương muội muội, con người của ta, đối với bên trong không có nhiều ít học vấn, ta cũng nhìn ra được bà thông gia ngươi là đầy bụng kinh luân người, chính là làm sao bây giờ đâu, ta chính là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, làm tỉ muội, ngươi ứng vẫn là không ứng. Liễu Như Nhân quả thực dở khóc dở cười, nàng vốn dĩ tưởng cùng Đào Thục Phân cũng chỉ làm từng người hài tử suy xét thông gia, nhưng là Đào Thục Phân thật là quá nhiệt tình. Liễu Như Nhân người này, tuy rằng đối người xa cách, chậm nhiệt, nhưng là nội tâm chỗ sâu trong cũng có một đoàn hỏa, Đào Thục Phân giống như là hỏa lời dẫn, không nhiều lắm đại hội nhi liền đem Liễu Như Nhân bập lửa. Tô Đại Cường nhìn lão bà cùng bà thông gia lại nhải nói cái gì đó, khuê nữ bị chuẩn con rể mê đến xoay quanh, thở dài một hơi, liền mang theo trong nhà hai cái tiểu tử đi phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa. Tạ Lâm hôm nay xuyên tuy rằng không phải quân trang, nhưng là lại xuyên một thân hắc màu xám tây trang. Cả người thoạt nhìn đều ngay ngắn nghiêm túc đến không được, cố tình nhìn về phía Tô Kiều Kiều thời điểm, cặp mắt kia dính đến không được, trang sức hộp phủ kín bàn ăn, mau ăn cơm thời điểm, Tô Kiều Kiều ở tránh Liễu Như Nhân đồng ý sau, làm Tạ Lâm giúp nàng cùng nhau đem những cái đó quý trọng trang sức dọn tiến nàng phòng. Dọn đệ nhất tranh thời điểm, hai người thực mau ra đây, dọn đệ nhị tranh thời điểm, ra tới hơi chút chậm một chút, dọn cuối cùng một chuyến thời điểm, hai người ở trong phòng nét mực ba ngày, Tạ Lâm đem tây trang nút thắt tàng ra. Giơ tay đem Tô Kiều Kiều ngăn ở chữ vật quầy ven tường, đừng nhìn chỉ là giải khai mấy viên nút thắt, chính là Tô Kiều Kiều cảm thấy Tạ Lâm cả người khí chất đều thay đổi, nút thắt không cởi bỏ thời điểm thân thanh chính quy củ, nút thắt cởi bỏ một liêu, túi đầu xem. Nàng bộ dáng, khí phách đến không được, cặp mắt kia sâu thẳm đen như mực, Tô Kiều Kiều ở bên trong thấy được nàng chính mình bóng dáng, đứng ở Tạ Lâm đồng tử lốc xoáy. Ngươi làm gì nha, các trưởng bối nhưng đều ở bên ngoài nói chuyện đâu. Tô Kiều Kiều đẩy hạ Tạ Lâm. Trên mặt xấu hổ có điểm hồng. Tạ Lâm lăn lộn hạ hầu kết, đột nhiên cúi người đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, chúng ta hai ngày không gặp, ngươi có nghĩ ta nha. Ta mỗi ngày buổi tối đều tưởng ngươi, trong lòng tưởng, phía dưới cũng tưởng, làm cho ta cả đêm ngủ không được, nóng lòng khó chịu. Phần 92. Nói, hắn bắt lấy Tô Kiều Kiều tay đi xuống ấn, Tô Kiều Kiều sắc mặt bạo hồng, chạy nhanh bắt tay từ Tạ Lâm trong tay mặt rút ra, thấp giọng nói, ngươi làm gì đâu. Đây là ở nhà ta. Này bên ngoài, nhưng đều là gia trưởng, ngươi đi lạ. Tạ Lâm đôi tay chống đỡ vách tường, đem Tô Kiều Kiều vây khốn ở bên trong, cũng chậm rãi thu nạp cánh tay, đem Tô Kiều Kiều vây ở vách tường cùng hắn chi gian, hắn chậm rãi ôm lấy Tô Kiều Kiều, cũng đem cầm đặt ở Tô Kiều Kiều cổ cọ, sợ cái gì? Ta biết hôm nay là cái quan trọng nhật tử, ta cũng sẽ không sảng bậy, ta chính là muốn cho ngươi nhìn xem, ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Tuy rằng là mùa đông, nhưng là Tô Kiều Kiều trong nhà noãn khí khai đủ. Hiện tại hai người đều xuyên tương đối bác, Tô Kiều Kiều không dùng tới thượng thủ sở, Tạ Lâm một tới gần nàng, nàng cũng đã cảm nhận được Tạ Lâm dâng trào. Tô Kiều Kiều bất đắc dĩ tùy ý Tạ Lâm ôm vài phút, bọn họ ở nàng tiểu trong phòng ngủ mặt an an tinh tinh ôm, bên ngoài Đào Thục Phân cùng Liễu Như Nhân trò chuyện với nhau thật vui, thường thường, Đào Thục Phân cùng Liễu Như Nhân tiếng cười còn sẽ xuyên thấu qua tấm ván gỗ môn xuống tới, Tô Kiều Kiều cảm thấy cái này ôm thật mẹ nó kích thích. Nóng hầm hập thân thể ở trong tay vớt, bên ngoài tất cả đều là trường bối. Này một tầng hơi mỏng ván cửa, giống như đưa bọn họ cùng bên ngoài ngăn cách đi ra ngoài, chỉ là, cái này kết giới không phải thực vững chắc, nhưng phạm là có người tới nhẹ nhàng đẩy, nàng cùng Tạ Lâm thâm tình ôm nhau cảnh tượng liền lòi. Tạ Lâm đã điên rồi, Tô Kiều Kiều cảm thấy nàng không thể điên, vì thế Tô Kiều Kiều duỗi tay đem Tạ Lâm đẩy ra, chợt lóe thân ngồi xuống mép giường thượng, Tạ Lâm đen như mực mày rậm nhíu một chút, hắn bất mãn nhìn Tô Kiều Kiều, tựa hồ là ở dò hỏi cùng lên án Tô Kiều Kiều vì cái gì muốn đem hắn đẩy ra. Tô Kiều Kiều có chút ngượng ngùng theo trước ngực có chút hỗn độn đầu tóc, ánh mắt ngó hạ Tạ Lâm, nói, ngươi hiện tại bình tĩnh, ngừng nghỉ, bằng không đợi lát nữa đi ra ngoài, ngươi đã có thể mất mặt. Tạ Lâm cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, ngoan ngoan đứng ở chân tường thượng bất động, vài phút sau khi đi qua, Tạ Lâm có điểm không đứng được, hắn xách một tiếng, cùng Tô Kiều Kiều nói, nếu không ngươi trước đi ra ngoài, làm ta chính mình cái chờ lát nữa. Vì sao? Tạ Lâm hử cười một chút, ngươi nói vì sao? Ngươi như vậy thẳng lăng lăng nhìn ta, ta phía dưới cái kia liền tinh thần thực, chính là chờ đến ngày mai buổi sáng cũng tiêu không đi xuống nhà. Tô Kiều Kiều. 94 đệ 94 chương hạ xính. Tô Kiều Kiều lại lần nữa xấu hổ mặt đỏ bừng, nàng xem như phát hiện, từ nàng cùng Tạ Lẫm lăn khăn trải giường lúc sau, Tạ Lẫm liền mở ra lời cợt nhả kỹ năng. Vốn dĩ liền người trước người sau không giống nhau Tạ Lẫm, đơn độc cùng Tô Kiều Kiều ở bên nhau thời điểm, hận không thể mỗi một câu đều mới ở khóa điểm thượng, cầu sinh sản ý đồ chói lọi viết ở trên mặt. Ngươi có thể hay không chú ý điểm nha, đây là ở nhà ta, bên ngoài đều là người, ngươi nói như vậy lời nói, vạn nhất bị người nghe thấy được làm sao bây giờ. Ta vừa mới giữ cửa đều khóa lại, ai đều nghe không thấy, yên tâm hảo. Tô Kiều Kiều nhìn thoáng qua thượng môn xuyên cửa phòng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tạ Lẫm làm việc không thể nghi ngờ là chu toàn, nàng tuy rằng bị bắt cùng Tạ Lẫm nhiều lần ở bên ngoài thân mật tiếp xúc, nhưng là đến nay mới thôi, còn không có bị người nhìn đến quá một lần. Tô Kiều Kiều tướng môn xuyên kéo ra, sửa sang lại hạ quần áo cùng tóc, đi ra ngoài, lưu Tạ Lẫm ở Tô Kiều Kiều phòng, một mình bình tĩnh. Trong phòng khách mặt, Đào Thục Phân cùng Liễu Như Nhân trò chuyện với nhau thật vui, Tô Kiều Kiều rón ra rón rén đi qua, nghe xong trong chốc lát, thấy cắm không thượng lời nói, liền quay đầu đi phòng bếp, giúp đỡ nhặt rau đi. Tô Hải Bình xem Tô Kiều Kiều ngồi xổm bên người, đem trong tay mặt rau hẹ phân cho Tô Kiều Kiều một tiểu đem, đối với Tô Kiều Kiều cười cười, không nói gì, Tô Hải Bình tâm trí thành thục, thật nhiều sự tình hắn xem ở trong mắt, hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn liền sẽ không nói xuất khẩu. Mặc dù là không rõ, hắn cũng sẽ không hỏi một ít lệnh Tô Kiều Kiều không hảo trả lời vấn đề. Nhưng là Tô Hải Côn liền không giống nhau, hắn ở trường quân đội đãi một cái học kỳ, cả người đều cùng phía trước không giống nhau, cường tráng lại rắn chắc. Ngồi xổm trên mặt đất nhặt rau, nhìn giống cái tiểu đồi núi, Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lẫm đính hôn, cả nhà bên trong, nhất không thể lý giải chính là Tô Hải Côn. Tuy rằng Tạ Lẫm trên vai ngôi sao cùng chuẩn cờ MNZ tương đối nhiều, hiện tại cũng coi như là đã tay cầm quyền to, nhưng là Tô Hải Côn vẫn là không thể lý giải, Tô Kiều Kiều vì cái gì muốn lựa chọn Tạ Lẫm, người nam nhân này cùng Tô Kiều Kiều so sánh với, tuổi thật sự là quá lớn được chứ. Ta không thích Tạ Lẫm, ngươi thật sự muốn cùng nàng kết hôn sao? Tô Hải Côn hắc mặt hỏi Tô Kiều Kiều. Ngừng, muốn kết hôn nha, này không phải đều hạ xính sao? Nhị ca ngươi vì sao không thích hắn? Tô Kiều Kiều vẫn luôn cảm thấy Tạ Lẫm khá tốt, muốn dáng người có thân hình, lớn lên cũng thực hảo. Là nàng thích loại hình. Hắn tuổi tác như vậy đại, muốn cưới ngươi chính là trâu già gặm cỏ non, kêu ta như thế nào thích lên, về sau chúng ta gặp mặt, là hắn kêu ta ca, vẫn là ta kêu hắn ca. Tô Hải Côn nói liền táo bạo, hắn đem trong tay mặt tỏi một ném, hỏi Tô Kiều Kiều. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi nguyện ý cùng Tạ Lẫm hảo, có phải hay không coi trọng Tạ Lẫm trong tay mặt quyền lợi? Cảm thấy hắn có thể che chở ngươi, cho nên ngươi mới muốn gả cho hắn. Kỳ thật ngươi căn bản là không thích hắn đúng hay không? Tô Kiều Kiều nghe vậy rầu miệng bất nhã mắt trợn trắng, nhị ca ngươi đây là nói cái gì nha? Ta gả cho hắn, đương nhiên là bởi vì ta thích hắn nha. Hắn như vậy lão, ngươi thích hắn cái gì? Ở Tô Hải Côn xem ra, Tạ Lẫm trừ bỏ trong tay mặt quyền lợi bên ngoài, thật sự là không có gì có thể hấp dẫn tuổi trẻ nữ hài tử địa phương. Tô Kiều Kiều mặt mạch đỏ, xanh nhạt tay nhỏ che miệng ha hả ác cười, nàng quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái đang ở quang cơ quang mấy sắt rau Tô Đại Cường, xác định Tô Đại Cường nghe không thấy bọn họ ba cái nói chuyện, nàng lúc này mới quay đầu tới, nhỏ giọng cùng hai cái ca ca nói, cái kia, các ngươi không cảm thấy Tạ Lẫm lớn lên rất tuấn tú sao. Rắn chắc cường tráng, ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm rất có cảm giác an toàn, ta liền thích hắn như vậy. Tuổi lớn một chút làm sao vậy sao, 10 tuổi, cũng ở ta có thể tiếp thu trong phạm vi, nhị ca ngươi không thích ta cùng hắn ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tìm một cái cùng ta giống nhau đại? Lam ơn, cùng ta tuổi giống nhau đại, một đám đều là ấu trí quỷ, ta một cái đều trướng mắt, muốn ta cùng bọn họ ở bên nhau, ta cảm thấy giống như là ở mang hài tử, ta mới không muốn đâu. Tam huynh muội làm thành một vòng tròn, Tô Kiều Kiều nói chuyện thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là mỗi một câu, Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn đều nghe được rành mạch. Tô Hải Côn ngơ ngác nhìn Tô Kiều Kiều, cả kinh trong tay mặt đồ ăn đều rất đến mà lên rồi, hắn thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai nhà mình tiểu muội ái này một ngụm đâu. Hại, hành đi, nếu tiểu muội thích, kia hắn liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Một nhà năm người người, tứ khẩu đều ở phòng bếp bận việc, chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại, cơm trưa thực mau đã bị bưng lên bàn. Tô Kiều Kiều đoan mâm thời điểm, phát hiện Tạ Lẫm đã từ nàng trong phòng ra tới, ngồi ngay ngắn ở hai trung niên phụ nữ đối diện. Nghe các nàng nói chuyện trên trời dưới đất, thường thường mà, hắn còn sẽ cho các nàng tụ cái thủy, miễn cho hai nhà nữ chủ nhân bởi vì quá mức vong tình tán gẫu mà khát nước. Tô Kiều Kiều nhìn chỉ nghĩ cười, nói Tạ Lẫm trước mặt người khác biểu hiện, kia thật đúng là đáng giá thưởng thức nha, chỉ một câu tiến thối có độ đã không có cách nào biểu đạt Tạ Lẫm tiến thối có độ. Tô Kiều Kiều trộm ngắm Tạ Lẫm liếc mắt một cái, sau đó liền phát hiện Tạ Lẫm cũng đang ở phi thường mịt mờ nhìn lén nàng, bốn mắt nhìn nhau gian. Tô Kiều Kiều cảm thấy trong không khí giống như đều đã bốc cháy lên bùn bùn hỏa táng. Nấu đồ ăn thượng tề, Tô Kiều Kiều kêu hai vị mẫu thượng đại nhân ghế trên, Liễu Như Nhân đại khái cũng đã thăm dò Đào Thục Phân tiểu yêu thích, liền phi thường tự nhiên đem chủ tọa để lại cho Đào Thục Phân. Đào Thục Phân lại lần nữa cảm thấy, cửa này thông ra tuy rằng nghèo kết hủ lậu điểm, nhưng là ở chung lên thật là thư thái. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, Liễu Như Nhân khen Tạ Lâm dáng vẻ đường đường, Đào Thục Phân khen Liễu Như Nhân sẽ dưỡng hài tử, Tô gia tam huynh muội bị Liễu Như Nhân dưỡng đều không kém, có thể dự kiến, tương lai một đám tất cả đều là nhân trung long phượng. Sau khi ăn xong, Đào Thục Phân lại cùng Liễu Như Nhân thương lượng một chút hôn lễ chi tiết, nàng nói, chúng ta người một nhà đều ở kinh thành, hôn lễ 3 ngày trước, ta phái người đem thông gia người một nhà nhận được ta chính mình khai khách sạn trụ hạ, hôn lễ cùng ngày, làm Kiều Kiều từ khách sạn trực tiếp phát gả, bà thông gia, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có chính là, bà thông gia ngươi cảm thấy chúng ta có hay không tất yếu ở Vân Thành cũng làm một hồi hôn lễ nha. Rốt cuộc Tạ Lâm hiện tại ở Vân Thành nhậm chức, còn có Kiều Kiều sinh ý cũng ở Vân Thành, ta nghĩ, nếu là cần thiết nói, ở Vân Thành cũng làm một hồi hôn lễ cũng là có thể đâu. Phải biết rằng, có đôi khi việc hiếu hỉ bãi một chút tiến hội, cũng là củng cố quan hệ một loại phương thức. Nhân tình lui tới tinh túy liền ở chỗ, có tới có lui sao. Có lẽ đại gia ngày thường cũng không có cái gì lui tới, nhưng là ta có chuyện thời điểm ngươi ra nhân tình, vậy ngươi có chuyện thời điểm, ta khẳng định cũng sẽ ra nhân tình. Lẫn nhau ra nhân tình là một loại kỳ hảo nhân tế kết giao phương thức, có lẽ cũng không phải sở hữu ra nhân tình người đều cần thiết có rất sâu giao tình, nhưng là có nhân tình nhân tế quan hệ giống nhau kém không đến chạy đi đâu. Liễu Như Nhân lý giải Đào Thục Phân ý tứ, cũng thực cảm kích Đào Thục Phân có thể như vậy vì Tô Kiều Kiều suy nghĩ, nhưng là làm không làm, nàng tưởng tôn trọng một chút Tô Kiều Kiều chính mình ý kiến, rốt cuộc đó là Tô Kiều Kiều chính mình hôn lễ, hẳn là từ Tô Kiều Kiều chính mình quyết định. Liễu Như Nhân đem quyền quyết định giao cho Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm liếc nhau, cười cười, Tô Kiều Kiều nói, không làm, liền bãi cái tiệc rượu, thỉnh quan hệ tương đối tốt bằng hưu ăn một bữa cơm là được. Chuẩn bị hôn lễ gì đó, thật sự là quá phiền toái. Huống hồ, kết hôn loại chuyện này, có một lần là được, số lần nhiều, cũng liền không có bất luận cái gì mới mẹ cảm, hầu mệt, nàng nhưng không muốn làm. 95 đệ 95 chương đệ nhất. Đào Thục Phân xem xét Tạ Lâm liếc mắt một cái. Tạ Lâm lập tức tỏ vẻ, ta toàn nghe Kiều Kiều. Đào Thục Phân trên mặt cười nói hảo, nhưng là trong lòng nhiều ít có chút không khoái hoạt. Tạ Lâm tính tình lãnh, vẫn luôn cùng nàng không phải thực thân cận, nhưng là chuyện của hắn cũng tất cả đều là nàng một tay an bài. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khác, đem Tạ Lâm thu thập dễ bảo. Nói thật, Đào Thục Phân trong lòng còn man hụt hẫng. Nhưng là Tô Đại Cường lại cao hứng hỏng rồi, hắn nguyên lai sợ hãi Tạ Lâm sẽ ỷ vào chính mình lớn tuổi Tô Kiều Kiều vài tuổi, liền ỷ vào lịch duyệt khi dễ Tô Kiều Kiều đâu. Tạ Lâm có quyền thế, đến lúc đó, hắn chính là tưởng che chở Tô Kiều Kiều, cũng hộ không được. Chính là không nghĩ tới, Tạ Lâm ở Tô Kiều Kiều trước mặt, thế nhưng giống một cái rút bị thuần phục lão hổ, nhìn doan người, kỳ thật ôn hòa đến không được. Liễu Như Nhân nhìn xem Đào Thục Phân cùng Tô Đại Cường sắc mặt, nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu, quay đầu liền cười kéo lên Đào Thục Phân tay, đem Đào Thục Phân kéo đến một bên đi nói chuyện, cũng không biết Liễu Như Nhân cùng Đào Thục Phân nói chút cái gì, vài phút lúc sau. Đào Thục Phân lại thân mật cùng Liễu Như Nhân cùng nhau thảo luận lễ phục sự tình. Ở đi kinh thành phía trước, ta còn muốn đem cuối kỳ khảo thí thông chi thư cầm mới được, cùng ngươi nói Nga, ta khả năng hội khảo toàn hệ đệ nhất đâu. Ở đưa Tạ Lâm ra cửa thời điểm, Tô Kiều Kiều nháy đôi mắt cười tủm tỉm cùng Tạ Lâm nói, chính là hậu thiên, ngươi cũng đi được không, chứng kiến hạ ta huy hoàng thời khắc. Hảo! Tạ Lâm cười đáp ứng. Nhưng kỳ thật Tạ Lâm căn bản là không tin Tô Kiều Kiều có thể khảo toàn hệ đệ nhất. Phải biết rằng. Đại học nhưng không thể so cao trung, đề cập tri thức khung không giống nhau, hắn tiểu nha đầu tuy rằng cao trung thời điểm, thường xuyên đục nước béo cò cũng có thể khảo đệ nhất, đó là bởi vì từ cấp tiểu học đến cao trung, tri thức hệ thống là chuyển tiếp, nhưng là đại học không giống nhau, đại học bên trong tri thức là một cái tân lĩnh vực, không dưới một phen khổ công phu, chính là lại có thiên phú người, cũng không thể nhẹ nhàng khống chế. Nhưng là hắn không muốn làm cái kia đả kích Tô Kiều Kiều lòng tự tin người, Vân Thành Đại học phong cuối kỳ khảo thí thông tri thư thời điểm. Hắn khẳng định sẽ cùng Tô Kiều Kiều cùng đi, nhưng hắn đi chủ yếu mục đích, không phải đi chứng kiến Tô Kiều Kiều trong miệng huy hoàng thời khắc, hắn là chuẩn bị đi an ủi Tô Kiều Kiều. Phần 93. Hắn nhưng không nghĩ Tô Kiều Kiều chịu không nổi đả kích khóc nhẹ thời điểm, bị nam nhân khác sấn hư mà nhập. Ngày đó sáng sớm, Tạ Lâm liền đi theo Tô Kiều Kiều đi Vân Thành Đại học, hắn ở túi áo bị đủ khăn giấy, nghĩ thầm, vạn nhất Tô Kiều Kiều chịu không nổi đả kích khóc nhẹ nói, ít nhất. Hắn không thể làm Tô Kiều Kiều dùng mu bàn tay sắt nước mắt. Hại, kỳ thật, hắn cảm thấy Tô Kiều Kiều đã rất tuyệt, khảo không khảo đệ nhất đều không sao cả, chẳng sợ chính là đếm ngược cũng không cái gọi là, nhà mình tiểu cô nương vui vẻ là được. Chính là Tô Kiều Kiều trong xương cốt là cái tranh cường hào thắng, làm gì sự đều phải rút cái tiêm, bằng không trong lòng liền sẽ không dễ chịu. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều ở giáo ngoại hẻm nhỏ nị vai trong chốc lát, tiện tay dắt tay đi Vân Thành Đại học vườn trường. Mới đầu, Tạ Lâm còn có điểm sợ Tô Kiều Kiều cùng hắn ở vườn trường nắm tay, sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng là không nghĩ tới Tô Kiều Kiều căn bản liền sẽ không để ý tới những cái đó khác thường ánh mắt. Nàng kéo hắn cánh tay, đi ở vườn trường con đường cây xanh thượng, cùng hắn chia sẻ nàng ở Vân Thành Đại học phát hiện cảnh điểm. Tạ Lâm thực thích Tô Kiều Kiều kéo hắn cánh tay nói với hắn lời nói bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có cùng bất luận cái gì một nữ hài tử như vậy thân cận quá, đương nhiên, tưởng rằng hắn, truy hắn nữ hài tử cũng là đặc biệt nhiều, nói một câu che giả mang mọc đều không quá, rốt cuộc Tạ Lâm điều kiện bãi ở đảng kia đâu, mặc kệ là tự thân điều kiện, vẫn là gia thế, đều là trong đám người người xuất sắc. Chỉ là Tạ Lâm đối với các nàng không cảm mạo, trước nay đều là một trường mặt lạnh đối người. Nếu là những cái đó bị Tạ Lâm cự tuyệt quá các nữ hài có thể may mắn nhìn đến Tạ Lâm hiện tại bộ dáng, bảo đảm cầm đều có thể kinh rất đầy đất. Cái kia cao lãnh đến không được nam nhân, hắn sao lại có thể đối với nữ hài tử cười như vậy ôn nhu nha. Hai người chính nói chuyện nói hứng khởi, Tô Kiều Kiều ha ha ha cười, Tạ Lâm túi đầu ở Tô Kiều Kiều bên thai nhẹ nhàng cọ cọ, ngẩng đầu liền thấy con đường cây xanh thượng xông tới một cái ăn mặc giáo phục nữ học sinh, Tạ Lâm đem ý cười liễm lên, ánh mắt lạnh lùng. Tô Kiều Kiều cũng lập tức đã nhận ra khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn người tới liếc mắt một cái, liền lôi kéo Tạ Lâm đi qua. Nhận thức. Tạ Lâm ôn thanh hỏi. Cùng lớp đồng học, tên ta cũng chưa nhớ, giống như gọi là gì mộng, khảo thí phía trước, ta nói ta muốn khảo đệ nhất, kết quả nàng còn chào phúng ta tới. Tô Kiều Kiều dơ dơ lên cằm, ta không lý nàng, ai biết khảo thí mấy ngày nay, mỗi lần nàng nhìn thấy ta, đều sẽ chừng ta liếc mắt một cái, ngươi nói người này có phải hay không có tật xấu. Tạ Lâm cấp Tô Kiều Kiều thuận thuận tóc, trấn an nói, không giận không giận. Thức mau, chung đi học khai hỏa, Tô Kiều Kiều vào lớp. Tạ Lâm còn lại là lưu tại vườn trường, giống cái chờ đợi hải tử lánh giấy khen ra trưởng giống nhau, trong lòng có điểm thấp thỏm, thật sự, hắn sợ Tô Kiều Kiều khóc nhẹ. Lớp bên trong, các bạn học vừa mới ngồi xuống, đạo sư liền cầm bài thi cùng thứ tự biểu tới. Không biết có phải hay không Tô Kiều Kiều ảo giác, nàng cảm giác đạo sư ở triển khai bài thi phía trước, đối nàng hơi hơi gật gật đầu. Không ra Tô Kiều Kiều sở liệu, cuối kỳ khảo thí, Tô Kiều Kiều lớp xếp hạng đệ nhất, hơn nữa ném ra đệ nhị danh 50 đa phần. Thứ tự mới vừa công bố xong, Lý Mộng Dĩnh liền đứng lên, chỉ vào Tô Kiều Kiều, nói Tô Kiều Kiều khẳng định là gian lận, nàng ngày thường không lớn chung đi học không tiến phòng học, còn thường xuyên tính xin nghỉ, sao có thể hội khảo toàn hệ đệ nhất. Khẳng định là gian lận. Lý Mộng Dĩnh thốt ra lời này xuất khẩu, lập tức có người liền bắt đầu phụ hòa nói, đối Nga, chưa thấy qua không thế nào đi học là có thể khảo đệ nhất. Nếu là nàng như vậy đều có thể khảo đệ nhất, kia chúng ta đều không cần hảo hảo đi học, mọi người đều đến trễ về sớm hảo. Hảo toan Nga. Tô Kiều Kiều nghĩ thầm, nhưng là nàng không hề răng. Chỉ lao thần khắp nơi đem chính mình bài thi hướng trên bàn sách mở ra, làm nói toan hóa người nhìn xem nàng kia mấy cái xinh đẹp 100 phân, quả nhiên điểm lượng ra tới lúc sau, mặt sau trào phúng nghi ngờ thanh âm dần dần nhỏ lên, nhưng là Lý Mộng Dĩnh vẫn là không thuận theo không buông tha, vẫn như cũ kiên trì Tô Kiều Kiều gian lận. Tô Kiều Kiều cũng không phản ứng nàng, chỉ là yên lặng cong lên sách giáo khoa, từ bài tựa đến chương 1, một chữ không kém. Lý Mộng Dĩnh dần dần trợn mắt há hốc mồm, Tô Kiều Kiều cười nhạo một tiếng, thế nào, ngươi còn cảm thấy ta khảo thí gian lận sao? Ta tuy rằng điều nghiên địa hình tới đi học, thường xuyên xin nghỉ, nhưng là ta sẽ ngâm Nga chỉnh bộ bài chuyên ngành buồn, thật thao thực nghiệp hóa, ta có thể tinh chuẩn lấy ra người bệnh mạch tượng, chẩn bệnh ra hắn bệnh tình cũng cấp ra chuyên nghiệp tính trị liệu phương án, ngươi có thể sao? Ngươi dựa vào cái gì nói ta gian lận? Liên bởi vì ta thường xuyên điều nghiên địa hình tới đi học. Liên bởi vì ta xin nghỉ. À. Ta xin nghỉ ta điều nghiên địa hình đi học, nhưng ta là toàn hệ đệ nhất, ngươi toàn ban tới sớm nhất, nhưng là đi học dịu dít, không phải chiếu gương chính là sát son môi, ngươi thành tích lớp đếm ngược, ngươi muốn hỏi ngươi, ngươi có cái gì tư cách nói ta đâu. Lý Mộng Dĩnh nháy mắt mặt đen, chỉ vào Tô Kiều Kiều kêu to, ngươi cho ta chờ. Ta tìm ta biểu ca tới thu thập ngươi. Tô Kiều Kiều thu thập hạ chính mình tập sách, đứng dậy đi rồi, căn bản là không để trong lòng, hơn nữa thực khinh bỉ Lý Mộng Dĩnh loại này đánh không lại liền tìm ra trưởng hành vi. Ra lớp, Tô Kiều Kiều bước nhanh đi đến Tạ Lâm trước mặt, đem nàng khảo toàn hệ đệ nhất tin tức nói cho Tạ Lâm. Tạ Lâm sửng sốt một chút, có điểm không phản ứng lại đây, nghĩ thầm, thế nhưng thật sự khảo đệ nhất. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm liếc mắt một cái, liền biết Tạ Lâm trong đầu tưởng chính là gì. Có phải hay không không nghĩ tới ta có thể khảo đệ nhất? Tạ Lâm trả lời thực thành khẩn, cái này thật sự không nghĩ tới. Nói, hắn sờ sờ túi quần bên trong khăn giấy, không nghĩ tới, thật sự dùng không đến đâu. Tức phụ thật lợi hại. Giữa trưa thỉnh ngươi đi ăn lẩu, chúc mừng hạ. Tạ Lâm đề nghị nói. Đừng nhìn Tô Kiều Kiều hiện tại sự nghiệp thượng làm hô mưa gọi gió, là cái thành công nhân sĩ, nhưng là nàng bản chất chính là một cái đồ tham ăn, vừa nghe thấy cái lẩu liền đi không nổi nhi. Tốt nha, đi nơi nào? Tô Kiều Kiều kéo Tạ Lâm cánh tay, mi mắt cong cong, cười giống một con thành công ăn vụng một con gà tiểu hồ ly. Tạ Lâm ái cực kỳ Tô Kiều Kiều này phó tham ăn tiểu khờ dạng, nếu không phải vườn trường bên trong người nhiều, Tạ Lâm đều tưởng đem Tô Kiều Kiều kéo vào trong lòng ngực thân thân. Hắn như là chúng Tô Kiều Kiều độc, chỉ cần một gặp phải Tô Kiều Kiều, liền dễ dàng mất khống chế. Tạ Lâm đè đè chính mình đột nhiên khô khốc lên hết hầu, ổn ổn tâm thần, nói, vậy cưới ngươi thích nhất kia một nhà. Hắn lòng tràn đầy vui mừng muốn mang treo chính mình trên người tiểu cô nương đi ăn một đốn ăn ngon, chẳng qua, lời nói còn không có nói xong, đã bị một đạo chói tai giọng nữ đánh gãy, Tô Kiều Kiều, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi vừa mới ở lớp bên trong nói cuối cùng kia một câu lời nói là ý gì? Tạ Lâm nhíu hạ mày, quay đầu nhìn về phía người tới, lại là mới vừa rồi ở con đường cây xanh thượng đụng tới cái kia. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới Lý Mộng Dĩnh thế nhưng từ lớp bên trong đuổi tới vườn trường đại đạo thượng. Không phải, liền như vậy tưởng thượng vội vàng tìm Vũ Nhục sao? Lý Mộng Dĩnh hùng hổ vọt tới Tô Kiều Kiều trước mặt, chỉ vào Tô Kiều Kiều kêu gào, ngươi hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, cái gì gọi là ngươi thường xuyên xin nghỉ cũng có thể khảo toàn hệ đệ nhất, mà ta tới so với ai khác đều sớm, lại khảo đến ngược. Tô Kiều Kiều bất đắc dĩ cực kỳ, nói, kêu ý tứ không phải thực rõ ràng. Lý Mộng Dĩnh hoa hoa kêu to, ngươi là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh sao? Ta không có muốn vũ nhục ngươi ý tứ, ta tin tưởng, chỉ cần là có thể thi đậu Vân Thành Đại học đồng học, chỉ số thông minh đều không thấp, nhưng ta nói cũng là sự thật, không phải sao? Rốt cuộc, một người mặc dù là chỉ số thông minh tại tuyến, lại cả ngày ngâm mình ở thư đôi, chính là nàng đi học không nghe lão sư giảng bài, không phải chiếu gương chính là sát son môi, cả ngày nghĩ cùng nam đồng học ve vãn đánh yêu liều tao, kia cũng là khảo không ra hảo thành tích. Hiện tại vườn trường đại đạo thượng đã có đông đảo vây xem náo nhiệt đồng học, Tô Kiều Kiều cấp Lý Mộng Dĩnh để lại mặt mũi, không có đem lời nói toàn bộ đều nói ra. Nhưng là nàng tin tưởng, Lý Mộng Dĩnh nghe hiểu, bởi vì Tô Kiều Kiều đem nói cho hết lời kia trong nháy mắt, Lý Mộng Dĩnh ánh mắt lóe lóe, giả sử Lý Mộng Dĩnh đủ thông minh nói, hiện tại rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tô Kiều Kiều cũng không nghĩ ở trước công chúng nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, nàng hôm nay tâm tình hảo, đợi lát nữa còn tưởng cùng Tạ Lâm cùng đi ăn lẩu đâu. Đáng tiếc, Lý Mộng Dĩnh tuy rằng chỉ số thông minh đủ sử, nhưng là EQ lại thấp đáng thương, hơn nữa nàng lớn lên hảo, ở trong nhà mặt lại là em út, đánh tiểu đã bị cha mẹ sủng kiêu ngạo ương ngạnh, không sợ trời không sợ đất, ỷ vào chính mình trong nhà có điểm thế lực, nơi nơi khi dễ người, trước mắt bị Tô Kiều Kiều làm cho các vị đồng học mặt vạch trần nàng ở lớp học thượng không học giỏi sự tình, trong lòng tức giận, tự nhiên là muốn cùng Tô Kiều Kiều giằng co. Lập tức, nàng liền mắng, phi, ngươi một cái gian lận, nơi nào tới mặt nói ta. Ta khảo lại không tốt, ta đây là ta khảo, ngươi tuy rằng là toàn hệ đệ nhất, nhưng đó là ngươi gian lận được đến, thật muốn luận khởi tới, ngươi so với ta vô sỉ nhiều. Ngươi chờ, ta tuy rằng nói bất quá ngươi, nhưng là ta biểu ca lập tức liền tới cho ta chống lưng, xem hắn tới lúc sau, ngươi còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. 96 đệ 96 chương đương ngoan bảo bảo. Tô Kiều Kiều không nghĩ Lý Mộng Dĩnh, nhưng là Lý Mộng Dĩnh không thuận theo không buông tha, còn tiến lên kéo dài qua một bước, ngăn ở Tô Kiều Kiều trước mặt. Không cho Tô Kiều Kiều đi, Tạ Lâm sắc mặt đã thật không đẹp, vốn dĩ, hắn là xem ở Lý Mộng Dĩnh là cái nữ sinh phân thượng, chỉ cần Lý Mộng Dĩnh không hề dây dưa, nàng liền không cùng Lý Mộng Dĩnh so đo. Nhưng ai biết, Lý Mộng Dĩnh lại là cái không biết tiến thối, cố tình muốn hướng họng súng thượng đâm. Tạ Lâm một tay bắt lấy Lý Mộng Dĩnh cánh tay, như là xách theo một cái gà con dường như, đem Lý Mộng Dĩnh xách tới rồi một bên, buông Lý Mộng Dĩnh cánh tay lúc sau, hắn còn ghét bỏ dùng khăn giấy xoa xoa tay, mở miệng khi Tạ Lâm thanh âm lạnh như hàn băng, còn dám nhiều lời ta vị hôn thêm một câu không tốt lời nói, ta vặn gãy ngươi cánh tay. Lý Mộng Dĩnh hoảng sợ, nàng từ nhỏ bị người nhà sủng lớn lên, nhiều ít năm không có đụng tới tưởng Tạ Lâm như vậy dám trực tiếp cùng nàng động thủ người. Lý Mộng Dĩnh khi muốn chết, lập tức liền giải khởi bắt tới, nàng một mông ngồi ở trên mặt đất, gào khăn nói. Ngươi biết ta biểu ca là ai sao, ngươi liền dám như vậy đối ta. Ta ca ở Vân Thành quân bộ bên trong nhậm chức, quan chức nhất đỉnh nhất cao. Vừa rồi ta đã gọi người đi kêu hắn, ngươi chờ, xem ta biểu ca tới, rốt cuộc là ai muốn ta ai một con cánh tay, ngươi chờ. Tạ Lâm vốn dĩ không có đem Lý Mộng Dĩnh đương hồi sự, vốn định cấp Lý Mộng Dĩnh một chút giáo huấn liền tính, ai biết Lý Mộng Dĩnh thế nhưng nói nàng chỗ dựa là cái quan quân. Nay liên có ý tứ. Tạ Lẫm lôi kéo Tô Kiều Kiều ở một bên chẳng hảo, chuẩn bị lưu lại nhìn một cái, Lý Mộng Dĩnh biểu ca là thần thánh phương nào, có thể làm Lý Mộng Dĩnh treo ở bên miệng đường chỗ dựa, tới khi dễ hắn Kiều Kiều. Vốn dĩ, Vân Thành Đại học học sinh là không có mấy cái thích xem náo nhiệt, rốt cuộc, cao đẳng học phủ học phân cũng không phải dễ dàng như vậy lấy, nặng nghề việc học chết sao bọn họ đều không có tâm xem náo nhiệt, nhưng là hiện tại không cần đi học, thanh niên nhóm yêu thích làm sự bản tính được đến phóng thích, liền một cái rửa gần một cái làm thành một vòng tròn, bất quá ngắn ngủn vài phút công phu, liền trong ba tầng ngoài ba tầng, đem đương sự mấy cái vây chật như nêm tối. Cố tình còn một đám vẻ mặt hứng thú giặt rào, hận không thể nắm hạt dưa dọn cái ghế ngồi xuống hảo hảo xem diễn. Tô Kiều Kiều là không có gì lạ, nhưng là nàng lo lắng như vậy cho hấp thụ ánh sáng độ, đối Tạ Lâm sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, vì thế liền lặng lẽ lôi kéo Tạ Lâm ống tay áo, hỏi Tạ Lâm muốn hay không đi trước, ta chính mình cũng có thể đối phó Lý Mộng Dĩnh, mặc kệ nàng chuyển đến cái kia cứu binh, chuyện này thượng, nàng không chiếm lý, đợi lát nữa ta làm người đi thỉnh đạo sư cùng hệ chủ nhiệm tới giúp ta chứng minh một chút, ta cũng không có gian lận là được. Tạ Lâm đem Tô Kiều Kiều tay hoa ở lòng bàn tay, lạnh giọng nói, không cần. Nếu là ta ở vị trí hiện tại thượng, còn không thể bảo vệ vị hôn thê của ta, ta đây dứt khoát cũng không cần làm. Vừa lúc, ta cũng đến xem Lý Mộng Dĩnh biểu ca là ai, quan uy lại là như vậy đại, liền bà con đều có thể lấy tới cáo mượn oai hùng. Phần 94. Tô Kiều Kiều vừa thấy Tạ Lâm trên mặt nghiêm túc biểu tình, liền biết lần này Tạ Lâm là thật sự tức giận, không chỉ là vì chuyện của nàng, còn vì kia sợi không bình thường thói quan liêu không khí. Không bao lâu, Lý Mộng Dĩnh tình người liền tới rồi. Một người nam nhân lột ra tầng tầng đám người, người còn chưa tới hiện trường, thanh âm biến chuyển tiến vào, là cái nào không muốn sống quy tôn tử dám khi dễ ta biểu muội? Đương lão tử là chết sao? Lão tử sao tử Vân Thành quan chức đại thật sự, hôm nay ta liền phải đem này không muốn sống chảo mấy cái ném vào trong nhà lao, đi nếm thử ngồi xổm nhà tù tư vị. Tạ Lâm khẽ cau mày, trong ấn tượng, Vân Thành quan quân cao tầng trung, cũng không có người này. Lý Mộng Dĩnh vừa thấy nhà mình biểu ca tới, liền vội không ngừng từ trên mặt đất bò dậy, bắt lấy mây cao thành cánh tay liền bắt đầu rớt nước mắt, tịnh chỉ Tạ Lâm nói, chính là người nam nhân này khi dễ ta, hắn bắt ta cánh tay, suýt nữa đem ta cánh tay đều cấp ninh xuống dưới, ngươi thay ta giáo huấn một chút hắn. Mây cao thành nhìn khóc chít chít Lý Mộng Dĩnh liếc mắt một cái, lập tức liền đối với Tạ Lâm làm khó dễ, chất vấn Tạ Lâm vì cái gì muốn ninh Lý Mộng Dĩnh cánh tay, hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn, cho ta biểu muội xin lỗi, bồi cho nàng tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hơn nữa làm ta đánh ngươi một quyền, thế nào? Ngươi làm được trở lên tam dạng, ta liền không làm khó ngươi, bằng không, ngươi hôm nay không thiếu được muốn vào cục cảnh sát đi một chuyến, ta cùng ngươi nói, ta là Vân Thành cao cấp quan quân, ta có quân chức trong người, ngươi tốt nhất phóng thông minh một chút, bằng không ta làm ngươi rất khó xem. Tô Kiều Kiều chau mày, vừa định nói chuyện, đã bị Tạ Lâm đè lại, hắn nhìn về phía Mây Cao Thành, hỏi, ngươi nói này mấy cái điều kiện, ta một cái đều không đáp ứng, sẽ thế nào? Mây Cao Thành lập tức liền không cao hứng, hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy không cho mặt mũi người, cả giận nói, lao tử nói, lao tử thử Vân Thành cao tầng quan quân, ngươi nếu là thức thời, liền ấn ta nói làm, không thức thời nói, ta chỉ cần đánh một lời chào hỏi, liền có thể kêu ngươi nửa đời sau ở trong ngục giam vượt qua. Tạ Lâm cười lạnh một tiếng, không vội không táo hỏi, ngươi lại nói ngươi ở Vân Thành cái kia cơ cấu nhậm chức, lại là cái kia hệ thống quan quân, nói ra, cũng làm cho ta một lần nữa ước lượng. Rốt cuộc muốn hay không đáp ứng ngươi điều kiện. Mây Cao Thành xem Tạ Lâm thân hình cao lớn kiện thạc, khí chất bất phàm, một đôi mắt hắc chạm chạm, đó là vẫn không núp ních, cũng lộ ra một cổ tử khiếp người uy nghiêm, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn áp không được Tạ Lâm, nhưng thấy Tạ Lâm như vậy nói chuyện, nghĩ thầm, quả nhiên Tạ Lâm chỉ là dài quá một bộ có thể hù người mà thôi. Thời buổi này, mặc kệ trong tay có lại nhiều tiền, vẫn là đến ứng kia một câu, dân không cùng quan đấu. Mây Cao Thành lập tức cười ha ha một tiếng, nói, Hảo thuyết, tại hạ đúng là Vân Thành phòng giữ quân đoàn đoàn trưởng bên người tham mưu, họ Cao, nhân xưng cán bộ tham mưu cao cấp mưu. Tô Kiều Kiều đỡ chán, ở trong lòng mắng Mây Cao Thành một câu đại ngốc bức, Tạ Lâm bên người căn bản không có này hào tham mưu, này Mây Cao Thành là cái giả. Tạ Lâm hừ cười một tiếng, nhìn về phía Mây Cao Thành ánh mắt sắc bén rất nhiều, chính là theo ta được biết, Tạ đoàn trưởng bên người cũng không có một cái tham mưu là ngươi như vậy, Tạ đoàn trưởng tuy rằng thân cư địa vị cao, nhưng là làm người điệu thấp. Thả đối bộ hạ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, mỗi ngày thao luyện không nói, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ đối bộ hạ tiến hành khảo hạch, các hạ ngươi một thân thịt mỡ, vừa đi loạn hoảng, thoạt nhìn như là 3 năm đều không có chạy qua bước người, làm sao dám nói chính mình là Tạ đoàn trưởng bên người nha. Mây Cao Thành lúc này mới phản ứng lại đây, Tạ Lâm đây là ở châm chọc hắn đâu, hắn mấy năm nay giả mạo tham mưu trưởng chiếu giỏi đánh lửa, bản lĩnh không trường kỷ phân, hư vinh tâm nhưng thật ra nước lên thì thuyền lên, đã tới rồi nghe không được người khác nói một câu hắn không phải nông nỗi. Hơn nữa Lý Mộng Dĩnh ở bên cạnh khóc chít chít khuyến khích, Mây Cao cố ý trùng xoa hỏa lợi hại, hắn bị người nịnh hót lâu rồi, phảng phất cho rằng chính mình thật sự chính là thân cư địa vị cao tham nhu trưởng. Mây Cao Thành la lên một tiếng, huy khởi nắm tay liền phải hướng Tạ Lâm trên người tạp. Tạ Lâm thấy Mây Cao Thành xông tới, mí mắt đều không có động một chút, đợi cho Mây Cao Thành vọt tới bên người, hắn vừa nhấc chân liền đem Mây Cao Thành đá bay đi ra ngoài. Rượu thịt thanh sắc đã đảo giống Mây Cao Thành thân thể, hắn tuy rằng nhìn tráng, lại cũng chỉ là mập giả tạo. Khuôn mặt bệnh phù, bước chân phù phiếm, chỉ một chân, Mây Cao Thành liền quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới, hắn phủ phục trên mặt đất, diễn lại vẫn như cũ đủ thực, thân tàn trí kiên gào khan, ngươi dám đá ta? Ngươi biết ta là ai sao? Cục cảnh các cục trưởng cùng ta có anh em kết nghĩa, ta một chiếc điện thoại đánh qua đi, ngươi phải tiến cục cảnh sát. Bở lạ bở lạ bở lạ. Tạ Lâm cười lạnh nói, ngươi yên tâm, đợi lát nữa đã kêu ngươi trông thấy ngươi kia anh em kết nghĩa cục cảnh các cục trưởng, đến lúc đó nhìn nhìn lại, hai ta ai sẽ bị nắm chặt đi. Mây Cao Thành nhìn xem Tạ Lâm chấn định tự nhiên bộ dáng, không cấm trong lòng run run, nghĩ thầm, hay là hôm nay là đụng tới ngạnh cha tử. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, xương sườn sinh đau, đã sinh lưu ý. Nhưng là Lý Mộng Dĩnh lại còn ở kêu gào, phi. Ta biểu ca là đường đại quan, kia cục cảnh các cục trưởng tuần trước còn cùng ta biểu ca cùng nhau uống rượu đâu, ngươi nói hắn tới sẽ chào ai. Ta khuyên các ngươi thức thời điểm, làm Tô Kiều Kiều hiện tại bắt được tới cấp ta xin lỗi, bằng không ta biểu ca khẳng định sẽ không tha của các ngươi. Một cái dựa vào gian lận cầm toàn hệ đệ nhất người, vào cục cảnh các, ta khẳng định muốn cho cục cảnh các cục trưởng đập nát ngươi mặt. Tô Kiều Kiều nhưng thật ra cũng không tức giận, hiện tại Lý Mộng Dĩnh làm càng lợi hại. Đợi lát nữa vả mặt liền có bao nhiêu đau. Tạ Lâm không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, mới vừa rồi cũng đã làm xen lẫn trong đám người cảnh vệ viên đi thỉnh cục cảnh cắt cục trưởng. Nhưng là Lý Mộng Dĩnh vẫn luôn không thuận theo không buông tha bịa đặt, nói nàng gian lận, nàng vẫn là thực tức giận, nàng ghét nhất người khác nói nàng gian lận, rõ ràng là nàng chính mình dựa vào thật bản lĩnh khảo tới thành tích, dựa vào cái gì bị người bôi nhọ mưu hại. Tô Kiều Kiều nhẹ vây xem đồng học đi thỉnh đạo sư cùng hệ chủ nhiệm. Không nghĩ tới hiệu trưởng cũng cùng nhau theo tới. Vương hiệu trưởng từ tiếp nhận Vân Thành Đại học, trên tay còn chưa từng có xuất hiện quá đồng loạt khảo thí sao chép, hắn ở phương diện này tạm thực chết, hiện tại đột nhiên có người nói trung y hệ có người dựa vào sao chép cầm toàn hệ đệ nhất, Vương hiệu trưởng đương nhiên muốn đến xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là thật sự sao chép, cũng hoặc là bịa đặt. Vài vị giáo lãnh đạo tới, vây xem đồng học thực tự giác cho bọn hắn nhường ra một cái con đường, Lý Mộng Dĩnh vừa thấy liền hiệu trưởng đều tới. Tức khắc cùng tiêm máu gà dường như, từ trên mặt đất nhảy lên, chạy nhanh đi theo Vương hiệu trưởng cáo trạng, nàng một mực chắc chắn Tô Kiều Kiều cuối kỳ khảo thí sao chép. Vương hiệu trưởng hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi thật sự sao chép? Tô Kiều Kiều nói, không có. Lý Mộng Dĩnh cười nhạo nói, không có một cái ăn trộm sẽ chủ động thừa nhận chính mình đầu đồ vật, ngươi cái này sao chép cùng ma cũng giống nhau, bằng không, ngươi như thế nào giải thích, ngươi đi học ăn đến về sớm, động bất động liền xin nghỉ, còn khảo toàn hệ đệ nhất. Vương hiệu trưởng mày nhăn có thể kẹp chết một cái rồi bỏ, hắn quay đầu hỏi hệ chủ nhiệm, có chuyện này. Hệ chủ nhiệm cũng không phải thực hiểu biết tình huống, vì thế liền nhìn về phía Tô Kiều Kiều đạo sư, tình huống là thật. Tô Kiều Kiều đạo sư xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, bộ phận là thật, Tô Kiều Kiều bởi vì ở giáo ngoại thành lập cùng nhà xưởng cùng chuyên bán cửa hàng, sinh ý rất bận, cho nên nàng sắc thật thường xuyên xin nghỉ, nhưng là Tô Kiều Kiều học tập thành tích lại là vẫn luôn đều không tồi, ta cho nàng phê giả. Cũng là cân nhắc qua thực lực của nàng về sau mới phê, nếu nàng có thể một bên bảo đảm đi học tiến độ, một bên lại có thể ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, ta đây làm đạo sư, cũng không cần. Thiết ngăn đón, ta đã làm hiểu biết, Tô Kiều Kiều trong nhà cha mẹ không có đứng đắn công tác, thả là nông dân xuất thân, đến từ chính một cái xa xôi nông thôn, mà nàng được đến hai cái ca ca cũng ở vào đại học, Tô Kiều Kiều là nhà bọn họ kinh tế cây trụ, đứa nhỏ này học tập khắc khổ đầu óc linh, một điểm liền thấu. Tuy rằng nàng thường xuyên xin nghỉ đi kiếm tiền, nhưng là công khóa chưa từng có rơi xuống quá, ngày thường ở lớp thành tích cũng là cầm cờ đi trước, cho nên nói nàng khảo thì sao? Chép, ta là không tin. Lý Mộng Dĩnh hiển nhiên cũng là biết Tô Kiều Kiều tình huống, trước mắt bị đạo sư vạch trần, nàng lại cuốn quýt hướng Tô Kiều Kiều trên người bắt mặt khác nước bẩn, liền tính không có sao chép, kia thì thế nào? Tô Kiều Kiều tác phong bất chính, không chỉ có yêu đương, còn thông đồng người ngoài trường học, nhạ, bên người nàng nam nhân kia. Chính là nàng nhân tình, khoảng thời gian trước, người nam nhân này còn phủng một bó hoa hồng to tới đón Tô Kiều Kiều, lúc ấy rất nhiều đồng học đều thấy, nàng tác phong bất chính, cấp trường học tạo thành bất lương ảnh hưởng, thỉnh hiệu trưởng khai đại hội phê bình nàng, cũng đem nàng khai trừ. Vương hiệu trưởng nghe xong lời này cũng là đau đầu, theo lý thuyết, hắn không nên quản học sinh yêu đương, rốt cuộc đều thành niên, trường học điều lệ chế độ, cũng không có cho thấy không cho nói loạn ái, nhưng là cao điệu luyến ái, xác thật lại cấp trường học tạo thành không tốt ảnh hưởng. Đang lúc hắn chảo đầu tự hỏi muốn như thế nào xử lý Tô Kiều Kiều yêu đương chuyện này thời điểm, Trương Siêu mang theo cục cảnh cắt cục trưởng tới, mới nhậm chức lý cục trưởng là Tạ Lâm đề cử. Này đây, Trương Siêu một cùng lý cục trưởng nói Tạ Lâm có việc yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn lập tức liền đi theo Trương Siêu tới. Có thể bị Tạ Lâm yêu cầu, đối lý cục trưởng tới nói, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hắn có thể đoán trước, đáp thượng Tạ Lâm này tuyến, hắn là có thể dần dần tiến vào Vân Thành chính quyền trung tâm. Lý cục trưởng không phải đơn thương độc mã tới, hắn điều binh, hiện tại đã đem Vân Thành Đại học đại môn cấp phong kín, hắn xoải bước đi tới, nhìn thấy Tạ Lâm đầu tiên là được rồi một cái chính quy quân lễ, kêu một tiếng tướng quân, Tạ Lâm gật gật đầu, Lý cục trưởng hiểu ý, xoay người, xuất khẩu liền hỏi Vương hiệu trưởng, đây là đã xảy ra sự tình gì? Vương hiệu trưởng vốn dĩ không có quá chú ý xem Tạ Lâm, Lý cục trưởng kêu một tiếng tướng quân lúc sau, Vương hiệu trưởng lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hiện nay, tiếp nhận trương tướng quân phòng ngự. Nghe nói là vị tuổi trẻ thiếu tướng. Hay là... Vương hiệu trưởng nhìn thoáng qua Tạ Lâm quanh thân lăng liệt khí thế, lập tức trong lòng thùng thùng nhảy dựng lên, hắn lại xoa xoa mồ hôi trên trán, cao giọng nói, Nga, đại một trung y hệ có vị đồng học ghen ghét tâm trọng, bôi nhọ khảo toàn hệ đệ nhất vị kia Tô đồng học, nói nàng sao chép, mới vừa rồi ta cũng đã tỉ mỉ hỏi hai vị này đồng học đạo sư cùng hệ chủ nhiệm, bọn họ đều nói, vị này Tô đồng học học tập khắc khổ, thả phi thường có hiếu tâm, năng lực cũng rất mạnh. Không chỉ có ở trường học thành tích ưu dị, còn ở giáo ngoại thấy nhà xưởng, khai chuyên bán cửa hàng, kiếm tiền dưỡng ra, như vậy đệ tử tốt bị bôi nhọ, chúng ta giáo lãnh đạo gánh hát tỏ vẻ vô cùng đau đớn, khẳng định sẽ còn cấp Tô đồng học một cái công đạo, đến nỗi bôi nhọ Tô đồng học vị này học cha, chúng ta cũng sẽ cho xử phạt. Vương hiệu trưởng vừa dứt lời, Tạ Lâm nói tiếp, đến nỗi vì cái gì muốn đem Lý cục trưởng mời đến, là bởi vì người này, hắn nói hắn là đương kim cục trưởng kết bái huynh đệ, muốn lộ quyền, cho ta đẹp. Bất đắc dĩ, ta lúc này mới kêu Trương Siêu tiến đến thỉnh ngươi, cũng làm cho Lý cục trưởng nhận một nhận, người này có phải hay không cùng Lý cục trưởng có quan hệ. Lời này vừa ra, Lý cục trưởng thuận giang liền khẩn trương lên, nhưng là đương hắn theo Tạ Lâm ánh mắt nhìn về phía ghé vào trên mặt đất mây cao thành lúc sau, hắn tâm lại thật mạnh trở xuống lồng ngực tử. Ta không quen biết cùng cá nhân Lý cục trưởng tưởng mây cao thành đi đến, mây cao thành sợ tới mức loạn run run, trong miệng liên tiếp ngạch nói tha mạng, Lý cục trưởng cũng là rất hài hước. Tiến lên đá mây cao thành một chân, nói, kia chỉ sợ là không tha cho, gần nhất, ta nhận được nhiều khởi thị dân cử báo, có người đánh là Vân Thành thị cao tầng quan quân cờ hiệu giả danh lừa bịp, kẻ lừa đảo xảo trá, chúng ta cục cảnh sát vẫn luôn đều không có bắt được người, không thành tưởng. Hôm nay chính ngươi chui vào ta trong tay, này thật đúng là, con mẹ nó đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Người đâu, cho ta mang đi. Mây cao thành trợn tròn mắt, vẫn luôn nói chính mình oan uổng. Lý Mộng Dĩnh tên ngốc này còn nhìn không thấu trạng huống, bắt lấy mây cao thành tay không cho cảnh sát kéo đi, còn tiếp tục tặng người đầu, ta biểu ca là làm quan chức rất cao, các ngươi thật to gan, cũng dám chảo hắn. Lý cục trưởng bàn tay vung lên, người đâu, đem cái này cùng phạm cùng nhau mang đi. Vân Thành trước nay liền không có như vậy một cái quan quân, ta cũng không quen biết người này, đây là cái kẻ lừa đảo. Cho khôi hài sau khi chấm dứt, Tạ Lâm nắm Tô Kiều Kiều tay đi ra Vân Thành Đại học, đi ăn lẩu. Tạ Lâm cảm thấy có điểm thực xin lỗi Tô Kiều Kiều, chủ động đem một khối lại một khối thịt bò cuốn hướng Tô Kiều Kiều trong chén kẹp, Tô Kiều Kiều mị mị ăn một lát về sau, liền không muốn ở tiếp thu Tạ Lâm đầu uy, như thế nào, ngươi là tưởng đem vị hôn thê uy thành heo sao? Như vậy kết hôn thời điểm, xuyên không tiến váy cưới, mất mặt cũng không phải là ta một người ta cùng ngươi nói. Phần 95. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, chạy nhanh lấy khăn giấy cấp Tô Kiều Kiều lau lau khỏe miệng thượng dầu mỡ, hắn ấy này nói: ta không phải tưởng đem ngươi uy thành mập mạp, ta chính là cảm thấy xin lỗi ngươi, trải qua hôm nay chuyện này, ngươi về sau ở trong trường học nhật tử, chỉ sợ đều sẽ không thanh tĩnh. Kia lại cái gì quan hệ đâu? Tô Kiều Kiều để sát vào Tạ Lâm, vãn trụ Tạ Lâm cánh tay, đem đầu dựa vào Tạ Lâm kiên cố hữu lực trên vai, thanh âm vô cùng mềm mại, ta ở Vân Thành Đại học đương học sinh, nơi đó lại không phải ta sân nhà, liền tính chúng ta hiện tại đã ở nơi đó công bố quan hệ, lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ giáo lãnh đạo còn không được ta đi học? Ta là sợ, sẽ cho ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng. Sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng? Ta ngược lại là cảm thấy như bây giờ khá tốt, ngươi hôm nay sao tử Vân Thành Đại học, làm cho như vậy nhiều sư sinh mặt tuyên bố chúng ta hôn kỳ, âu ốc cảm thấy khá tốt, như vậy ta về sau còn có thể thiếu không ít phiền toái đâu, ít nhất, hẳn là sẽ không lại có người cho ta đệ thư tình đi. Tạ Lâm, Ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy công khai cũng là chuyện tốt. Tạ Lâm vẫn luôn đều biết Tô Kiều Kiều thực hấp dẫn người, nàng lớn lên vốn là đẹp, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, hai má phấn đô đô, trên mặt trẻ con phì đến bây giờ đều không có cởi ra đi, làm người thấy liền rất có ý muốn bảo hộ. Vân Thành Đại học ưu tú nam sinh không ít, hắn kỳ thật vẫn luôn đều thực sợ hãi, Tô Kiều Kiều bị nam nhân khác cấp cậy đi. Đối mặt Tô Kiều Kiều, Tạ Lâm sâu trong nội tâm, vẫn luôn đều không có cảm giác an toàn. Đêm đó về nhà, Tạ Lâm ở ban công chịu thật lâu yên, hắn hỏi Đào Tiểu Đào, Tiểu Kiều ở trong trường học, có phải hay không thực được hoan nghênh? Đào Tiểu Đào liền cười, không phải thực được hoan nghênh, đó là tương đương được hoan nghênh nha, ngươi biết không, có thứ ta đi tìm nàng, nàng đang ở trường học mặt sau rừng cây nhỏ phê lượng đốt cháy thư tình, ta cho rằng đó là nàng tích cốc đã lâu, sau lại mới biết được, kia chỉ là một tuần lượng, Tiểu Kiều không quen biết những người đó là ai, cũng không hảo đem thư tình lui về, quăng vào thùng rác sợ bị người lấy đi nói sự, cũng chỉ có thể thiêu hủy, biểu ca, biểu tẩu tử lựa chọn ngươi. Kỳ thật là mệt đâu. Nàng vốn dĩ có thể có rất tốt niên hoa đi tiêu xài, nhưng là vào ngươi hố lúc sau, từ nay về sau cũng chỉ có thể đương ngoan bảo bảo. 97 đệ 97 chương xuất phát. Tạ Lâm đem khói bụi đạn rớt, trong bóng đêm, Đào Tiểu Đào nhìn không tới Tạ Lâm biểu tình, nhưng là lại nhìn ra được, Tạ Lâm vẫn luôn đĩnh bản sống lưng cứng đờ, ta sẽ đối nàng thật tốt. Hắn nói chuyện thanh âm có điểm ách, cổ họng gian nan, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, tả hướng hưu đâm, sẽ rách thứ đau. Giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến, hắn đời này, cũng không là Tô Kiều Kiều không được. Chỉ là nghe có người cấp kia nha đầu đưa thơ tình hắn đều chịu không nổi, huống chi là mặt khác. Vạn hạnh, hai người bọn họ thực mau liền phải kết hôn. Ngay kế sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Tạ Lâm liền đi Tô Kiều Kiều ra, nguyên bản hắn tưởng ở Tô ra ngoài cửa lớn chờ một lát, không muốn đi gõ cửa. Hắn muốn cho Tô Kiều Kiều ngủ nhiều trong chốc lát, nhưng là tương lai mẹ vợ là cái cần mẫn, Tạ Lâm tới rồi Tô ra cổng lớn ngoại thời điểm. Liếu Như Nhân đã chuẩn bị tốt cơm sáng, nàng thấy Tạ Lâm, liền đem Tạ Lâm mời vào phòng, cha vợ cũng đã đi lên, mà Tô gia tam huynh muội, trừ bỏ Tô Kiều Kiều ở ngoài, cũng đều đã ở rửa mặt. Hôm nay, hắn muốn mang theo Tô gia người cùng đi kinh thị, Đào Thục Phân đã trước một bước trở về kinh thị đi chuẩn bị hôn lễ, chỉ cần bọn họ vừa đến kinh thị, ngày hôm sau là có thể cử hành hôn lễ. Liếu Như Nhân đem thiêu tốt đồ ăn đều bỏ vào lồng hấp giữ ấm, nhìn xem một phòng nam nhân, cuối cùng cùng Tạ Lâm nói: Ngươi đi kêu Kiều Kiều rời giường, 10 phút lúc sau ăn cơm. Nói xong, nàng lại hướng trong nồi đổ rau xanh, bắt đầu phiên xào. Tạ Lâm đi ra phòng bếp, Tô Đại Cường oán giận nói, ngươi như thế nào có thể kêu Tạ Lâm đi kêu Kiều Kiều rời giường. Bọn họ hiện tại còn không có kết hôn đâu. Liệu như nhân nghĩa Tô Đại Cường liếc mắt một cái, ta đây làm ai đi kêu nàng rời giường thích hợp. Ngươi, vẫn là nàng hai cái ca ca. Tô Đại Cường vùi đầu nhóm lửa, cũng không hề răng. Là nha, nếu Tạ Lâm tới, kia ai đi kêu đều không thích hợp, trong nhà ra Liếu Như Nhân, dư lại ba cái đều là đại lao gia, liền tính bọn họ đều là Tô Kiều Kiều trực hệ, bỏ qua một bên Tạ Lâm đi kêu Tô Kiều Kiều rời giường, cũng là không thích hợp. Tô Đại Cường dưỡng nhiều năm cải trắng, mắt thấy liền phải bị heo cấp củng, hắn trong lòng cảm thấy còn trách không được kính nhi. Tạ Lâm đứng ở Tô Kiều Kiều cửa phòng, nhẹ nhàng chuyển động then cửa tay, tiến vào Tô Kiều Kiều phòng, quả nhiên thấy Tô Kiều Kiều còn đang ở ngủ say, tuy rằng không có xả tiểu kho khe. Nhưng là nha đầu này ngủ hào phóng thực, chân đều lộ ở bên ngoài. Tạ Lâm nhẹ nhàng đi đến giường trước mặt, bàn tay to nắm lấy trắng non mắt cá chân, đem Tô Kiều Kiều ánh nhuận tiểu xảo chân bỏ vào trong ổ chăn. Cũng may trong phòng này mặt noãn khí tương đối đủ, bằng không, dựa theo bậc này ngủ pháp, nha đầu này thế nào cũng phải đông lạnh bị bệnh không thể. Tạ Lâm ngồi ở Tô Kiều Kiều mép giường thượng, túi đầu cười khẽ, đánh giá Tô Kiều Kiều một hồi tử, túi người nhẹ nhàng ở Tô Kiều Kiều trên trán hôn hôn. Chính là tiểu lười heo một chút thức tỉnh dấu hiệu đều không có. Tạ Lâm bất đắc dĩ, lại nhéo nhéo Tô Kiều Kiều tiểu xảo đỉnh kiểu cái mũi, lúc này Tô Kiều Kiều nhíu nhíu mày, giống đuổi rồi bỏ giống nhau phất phất tay, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Tạ Lâm đem bàn tay tiến ổ chăn, nhéo nhéo Tô Kiều Kiều eo, lại khom lưng ở Tô Kiều Kiều bên thai thổi thổi khí, Tô Kiều Kiều lúc này mới mê mang mang mở mắt ra. Mau đứng lên, cơm sáng đã chuẩn bị tốt, tiểu lười heo. Tạ Lâm thiết cốt tranh tranh một cái ngạnh hán tử, ở Tô Kiều Kiều trước mặt chính là hóa thành nhiễu chỉ nhu, trong lòng mềm mụ kỳ cục, nói chuyện đều không bỏ được đề cao thanh âm. Kia liếc mắt đưa tình dạng tử, nơi nào còn có một chút lánh túc thiếu tướng bóng dáng. Tô Kiều Kiều hai mắt mê mang, ngây thơ cười hai tiếng, liền vươn cánh tay ôm lấy Tạ Lâm cổ, đi xuống đè xuống, nghiêng đầu ở Tạ Lâm bên thai nói thầm, ta vừa mới nằm mơ còn mơ thấy ngươi đâu. Tạ Lâm đôi tay chống ở Tô Kiều Kiều bên cạnh người, túi đầu ở Tô Kiều Kiều cổ cọ cọ, mơ thấy ta, đang làm gì? Ta Tạ Lâm đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nở rộ tinh quang, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi, ở Tô Kiều Kiều làm cái khẩu hình, Tạ Lâm lập tức liền cảm thấy đáy lòng táo không được, mạch máu thình thịch, tốc độ chảy mau liền phải vượt qua người bình thường thừa nhận phạm vi. Hắn lại một đầu chui vào Tô Kiều Kiều cổ, hung tợn đem Tô Kiều Kiều áo ngủ đi xuống kéo, ở kia tuyết trắng ngược loại một đóa hoa mai. Tô Kiều Kiều ôm Tạ Lâm đầu, nhẹ nhàng than nhẹ ra tiếng. Ngươi liền từ bỏ, chờ thật kết hôn, ngươi xem ta còn có thể hay không làm ngươi xuống giường. Tô Kiều Kiều ha ha ha cười, đang muốn khiêu khích vài câu, liền nghe thấy Liễu Như Nhân ở bên ngoài hô, còn thức không, nhanh lên, cơm sáng đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa còn muốn đuổi xe lửa đâu. Tạ Lâm chạy nhanh từ Tô Kiều Kiều trên người bò dậy, đưa lưng về phía Tô Kiều Kiều mánh thở hổn hển mấy hơi thở, lại bắt đầu cấp Tô Kiều Kiều mặc quần áo, Tô Kiều Kiều cũng không dám chậm trễ, ngầm đồng ý Tạ Lâm cho nàng xuyên quần, chính là suýt nữa làm đến Tạ Lâm lại ra không được Tô Kiều Kiều môn. Ngươi có như vậy cơ khắc sao? Quá khoa trương đi. Ngươi như thế nào thời thời khắc khắc đều có thể lao súng cất cỏ. Ra khỏi phòng phía trước, Tô Kiều Kiều khó hiểu hỏi Tạ Lâm. Tạ Lâm mặt tao đỏ bừng, tâm nói cái này ta như thế nào biết. Hai người ra nhà ở, Tô Đại Cường đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm xoay vài vòng, không có nhìn ra cái gì manh mối, lúc này mới từ bỏ. Cơm sáng qua đi, thiên tài vừa mới phóng lượng, Tạ Lâm mang theo Tô gia đoàn người ra tới, Trương Siêu đã lái xe ở Tô gia cổng lớn chờ. Tam chiếc hồng kỳ xe chở Tô Kiều Kiều một nhà cùng Tạ Lâm cảnh vệ viên cùng nhau xuất phát đi ga tàu hỏa. Mới vừa xuống xe, Tô Kiều Kiều liền thấy Đào Tiểu Đào cầm vé xe, ở trạm đài thượng chiều bọn họ phất tay, nhanh lên, xe lửa tiến đứng, kiểm phiếu bắt đầu rồi. Tạ Lâm đã sớm cùng nhà ga trưởng ga đánh hảo tiếp đón, hắn đi chính là thông đạo màu xanh, bên này vừa mới kiểm phiếu, Tạ Lâm đoàn người cũng đã bước lên xe lửa, tiến vào riêng thùng xe. 98 đệ 98 chương hào môn. Vân Thành khoảng cách kinh thị cũng không xa. Ngồi xe lửa, cũng liền nửa ngày thời gian, Tạ Lâm đoàn người ngồi vào trên chỗ ngồi, còn không có tới kịp phẩm vị hạ lục ra thùng xe đặc có phong cảnh, cũng đã xuống xe. Đào Thục Phân ở kinh thị hôn hô mưa gọi gió, danh nghĩa có vài gia kinh doanh sinh động công ty, đặt chân vài cái lĩnh vực, trong đó một cái đó là khách sạn. Nàng đã sớm cấp Tô Kiều Kiều một nhà chuẩn bị tốt tổng thống phòng xếp, cũng sớm phái người ở ga tàu hỏa chờ. Tạ Lâm lanh Tô Kiều Kiều một lộ diện. Hoàng Đình khách sạn giám đốc Hoàng Trung liền giống cái hầu giống nhau lẻn đến hắn trước mặt, kinh hỉ kêu lên, thiếu gia, ngài rốt cuộc tới rồi. Nói, hắn mắt phong liền hướng bên cạnh Di Di, đương hắn thấy bị Tạ Lâm nắm tay Tô Kiều Kiều thời điểm, cười cùng đóa hoa giống nhau, nói vậy đây là thiếu nãi nãi đi. Ngài hảo, ta kêu Hoàng Trung, ngài kêu ta lão Hoàng thì tốt rồi, mấy ngày nay ta cho ngài chạy chân, ngài có cái gì muốn ăn muốn dùng muốn nhìn, cứ việc phân phó ta, lão Hoàng ta ở kinh thị lăn lộn có chút năm đầu. Phàm là ngài muốn, ta đều có thể cho người tìm tới. Tô Kiều Kiều mỉm cười cùng Hoàng Trung gật đầu, nói phiền thoái Hoàng Giám Đốc, Hoàng Trung thụ sủng nhược kinh thổi vài câu cầu vồng thí, liền lại đi tiếp đón Tô Đại Cường đám người. Tô Kiều Kiều cuống quýt những người, lặng lẽ hỏi Tạ Lâm, này Hoàng Giám Đốc có phải hay không nhiệt tình quá mức? Tạ Lâm cấp Tô Kiều Kiều thuận thuận tóc, nhỏ giọng nói, ta mẹ muốn đem Hoàng Đình khách sạn chuyển tới ta danh nghĩa, hắn đây là trước tiên ở lão bản nương trước mặt soát hảo cảm đâu. Tô Kiều Kiều. Đột nhiên cảm thấy lại bị trời giáng hoàng kim tạp tới rồi đầu. Đào Thục Phân đã ở Hoàng Đình khách sạn đại sảnh chờ, đãi Tạ Lâm đoàn người tới, Đào Thục Phân cùng bà thông gia Liễu Như Nhân hàn huyên vài câu, liền đem Tạ Lâm mang đi. Hậu thiên chính là tháng chạp 16 ngày chính tử, dựa theo tục, hai ngày này tân lang tân nương là không thể gặp mặt. Vì thế Tạ Lâm đã bị mang đi. Hắn không hiểu, liền hỏi Đào Thục Phân, vì cái gì hôn trước nhất định phải tách ra? Hắn còn tưởng cùng Tô Gia Ngạo Kiều nhiều lời nói mấy câu đâu. Muốn nói Đào Thục Phân cũng là bưu nha, cùng thân nhi tử nói chuyện cũng là trắng ra muốn mệnh, hại, kia còn không phải là vì làm hai ngươi có cái viên mãn đêm động phòng hoa chúc sao. Tạ Lâm khiêm tốn thỉnh giáo, như thế nào đâu. Đào Thục Phân cùng Tạ Lâm kề thai nói nhỏ, chính là hà, vì bảo trì mới mẻ cảm sao, chưa lập gia đình nam nữ đều ở sức mạnh thượng, hôn trước gặp mặt nị vai đủ rồi, động phòng thời điểm kích động không đứng dậy nhưng làm sao bây giờ. Đã biết phạt. Tạ Lâm một đầu hắc tuyến tưởng. Nguyên lai lại là bởi vì cái này sao? Chính là hắn mỗi thời mỗi khắc thấy Tô Kiều Kiều, đều có thể kích động lên nha. Hắn còn tưởng rằng là có cái gì kiên kỵ, cho nên mới không cho sắp bái đường thành thân nam nữ hôn trước gặp mặt, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì cái này, Tạ Lâm cái này yên tâm. Hắn một bên ứng thừa Đào Thục Phân, thực chân chó nói nương giáo hơn đối, một bên bằng mặt không bằng lòng tưởng, chờ buổi tối, hắn có thể lặng lẽ đi gặp Tô Kiều Kiều nha. Hôn sự rườm rà lại phức tạp, Tạ Lâm tuy rằng họ Tạ, nhưng lại không phải Tạ gia huyết mạch, hắn là Đào Thục Phân nhi tử, lại không phải Tạ Chính Quang nhi tử, tuy nói mấy năm nay, Tạ Chính Quang đối Tạ Lâm thực hảo, nhưng là không phải thân sinh, liền không phải thân sinh. Đặc biệt là ở Tạ gia như vậy đại môn van bên trong, huyết thống là bọn họ thân phận đánh dấu, cho nên ở Tạ gia, chẳng sợ mỗi người đều đối Tạ Lâm khách khách khí khí, chính là ở hắn không có công hơn trong người phía trước, chưa từng có người đem hắn để vào mắt. Phần 96. Cho dù là hắn cha kế Tạ Chính Quang. Tạ gia hiện tại toàn dựa Tạ Chính Quang một cái vì chống đỡ, tuy nói là sĩ tộc nhà, bên ngoài nhìn ngăn nắp đến không được, nhưng là tân một thế hệ người chung không có xuất sắc nhỏ nhọn, chờ Tạ Chính Quang lui ra tới lúc sau, Tạ gia vinh quang cũng coi như là đến cùng. Đào Thục Phân ở gả cho Tạ Chính Quang lúc sau, lại sinh một cái nhi tử, tiêu Tạ Thừa Tổ. Tạ Chính Quang đối Tạ Thừa Tổ cho rất lớn hy vọng, quang xem tên là có thể chỉ biết, hắn hy vọng Tạ Thừa Tổ có thể khơi mào quang diệu môn mi đại lương, nhưng là Tạ Thừa Tổ lại không có hướng Tạ Chính Quang cho hắn quy hoạch trên đường đi, lại một lòng một dạ bắt đầu làm sinh ý. Trước mắt, ở kinh thị, Tạ Thừa Tổ đã là thương giới tân quý, tòa ủng thường nhân khó có thể với tới tài phú. Tạ Chính Quang nản lòng thoái chí giới, lúc này mới chú ý tới, Tạ Lâm đã ở Vân Thành, bằng vào chính mình nỗ lực, trở thành thiếu tướng. Vừa lúc gặp Tạ Lâm tìm được rồi ô yếm cô nương, muốn kết hôn, Tạ Chính Quang vì kéo dài gia tộc của chính mình vinh quang, lúc này mới làm Đào Thục Phân đi Vân Thành, đem Tạ Lâm đám người tiếp trở về, dâng hương tế tổ, thề muốn cho kinh thị môn phiệt biết, hắn Tạ gia cũng là có người kế tổ. Tạ Lâm cũng biết nơi này con vòng, nhưng là Tạ Lâm cũng không bài xích, hắn tuổi nhỏ đi theo Đào Thục Phân cùng nhau đi vào Tạ gia, Tạ Chính Quang đại hắn không tệ, phàm là gia tộc bên trong khác con cháu có, Tạ Chính Quang đều sẽ cho hắn chuẩn bị một phần, cũng không từng bạc đãi hắn. Hắn cũng đã sớm đã đem chính mình trở thành Tạ gia người. Hắn thực thấy đủ, hơn nữa biết cảm ơn, từ Vân Thành trở lại Tạ gia lúc sau, liền cùng Tạ Chính Quang trường đàm một phen, tuy rằng không biết hai người cụ thể nói chút cái gì, chỉ biết, Tạ Chính Quang từ thư phòng ra tới lúc sau, cả người vinh quang đổi phát, quanh thân buồn bực đảo qua mà quang. Tạ Thừa Tổ cùng Tạ Lâm quan hệ cực hảo, Tạ Lâm muốn kết hôn, Tạ Thừa Tổ so với chính mình kết hôn còn muốn cao hứng, lược hạ chính mình trên tay sinh ý không làm, giúp đỡ thu xếp hôn sự lớn nhỏ sự vụ, tưởng cấp Tạ Lâm một cái hoàn mỹ hôn lễ. Nay đây, Tạ Lâm kết hôn, chính hắn ngược lại là thành cái người rảnh rỗi. Màn đêm buông xuống, Tạ Lâm lặng lẽ lưu đi ra ngoài, đến hắn trước kia thích nhất sạp thượng, đóng gói hai phân chua cay canh, thịt dê xuyến, các màu hải sản, tổng cộng trang tràn đầy một hộp đồ ăn, lại từ chủ quán quầy thượng cầm một lọ thiêu đao tử cùng một lọ rượu trái cây, bước nhanh đi Hoàng Đình khách sạn. Không nghĩ tới rồi Hoàng Đình khách sạn đại sảnh, Hoàng Trung nhưng thật ra đem Tạ Lâm cấp ngăn cản, hắn nghiêm trang cùng Tạ Lâm nói, chủ tịch nói, kết hôn trước, ngươi không thể thấy Tô tiểu thư. Tạ Lâm hử cười ước lượng trên tay hộp đồ ăn, hỏi, ta đây nếu là một hai phải thấy đâu? Hoàng Trung gãi gãi đầu, nghĩ thầm này nương hai này không phải làm khó người đâu sao? Lão làm hắn ngăn đón người, tiểu nhân lại là một hai phải tiến. Bất quá Hoàng Trung cũng không có nhiều dối dám, hắn kiên trì từng cái liền rời bước cấp Tạ Lâm tránh ra lộ. Đào Thục Phân đã quyết định muốn đem Hoàng Đình khách sạn cổ phần chuyển cấp Tạ Lâm, về sau Tạ Lâm mới là hắn chủ tử, hắn phân rõ. Làm một cái xã hội người, đối với mở một con mắt nhắm một con mắt loại chuyện này, hắn chơi thực lưu. Hôm nay, ta cũng không có thấy ngài đã tới Hoàng Đình khách sạn, mặt khác, quý nhân ở 306 phòng xếp, cùng người nhà là tách gia trụ. Hoàng Trung trợn tròn mắt đối với một bên không khí như thế nói, còn trộm cho Tạ Lâm một phen chìa khóa. Tạ Lâm cười vỗ vỗ Hoàng Trung bả vai, liền xoài bước đi lên thang lầu. Trước mắt đúng là cơm điểm, Tạ Lâm tuy rằng cầm 306 phòng chìa khóa, lại không có trực tiếp mở cửa, hắn gõ vang cửa phòng, lúc đó Tô Kiều Kiều chính nằm xoài trên giường nằm ngay đơ, nàng một cái buổi chiều đều ở kinh thị dạo, Đào Thục Phân sợ nàng tuyển trang sức cùng váy cưới hình thức Tô Kiều Kiều không thích, liền làm Tô Kiều Kiều chính mình đi tuyển. Suốt một cái buổi chiều, Tô Kiều Kiều dạo biến Đào Thục Phân danh nghĩa sở hữu trang phục cửa hàng cùng trang sức cửa hàng, chân đều đi chặt đứt. 99 đệ 99 chương tốt tốt đẹp đẹp. Vốn dĩ, nàng cùng Liễu Như Nhân nói, tính, liền tùy tiện tìm vài món quần áo là được, chọn tới chọn đi, đôi mắt đều sắp thêu hoa, ta nhìn nào kiện đều đẹp. Nhưng là Liễu Như Nhân không muốn, đôi mắt của ngươi hoa, ta đôi mắt còn không có hoa đâu, không ra dự kiến nói, ngươi đời này cũng chỉ có thể kết một lần hôn, nhưng phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, như vậy tương lai nhớ tới thời điểm, mới không sẽ không lưu tiếc nuối. Vì thế Tô Kiều Kiều lại bị Liễu Như Nhân kéo đi dạo mấy cái giờ, rốt cuộc tuyển định 5 bộ kết hôn cùng ngày xuyên lễ phục, một bộ kiểu Trung Quốc, một bộ kiểu Tây, tam bộ lễ phục dạ hội, cái này cũng chưa tính kết hôn đêm đó xuyên màu đỏ rực tơ tằm áo ngủ cùng với xứng đôi bộ trang sức. Tô Kiều Kiều thề, đời này mặc kệ thế nào, nàng đều phải cùng Tạ Lâm triền miên rốt cuộc. Nàng thật sự không nghĩ lại kết lần thứ hai hôn. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vang, Tô Kiều Kiều tưởng Liễu Như Nhân kêu nàng ăn cơm. Vì thế tâm bất cam tình bất nguyện từ trên giường bỏ dậy, Úc Xên giống nhau bỏ đến cửa phòng, cố ý kéo làn điệu hỏi, ai nha? Phòng cho khách phục vụ. Nay thuần hậu giọng nam, mặc dù là cách thật dày cửa phòng, Tô Kiều Kiều cũng có thể lập tức phân biệt ra tới, đây là Tạ Lâm sinh ý, nàng tức khắc tinh thần tỉnh táo, bá một chút mở cửa, duỗi tay liền đem Tạ Lâm kéo tiến vào, còn có tật giật mình dường như duỗi đầu tả hữu xem xét, thấy hành lang không có người, lúc này mới yên tâm đóng lại cửa phòng hơn nữa thượng khóa. Sao ngươi lại tới đây nha? Ta mẹ cùng ta nói, chúng ta kết hôn trước không thể gặp mặt. Nàng tuy rằng trong miệng nói cự tuyệt nói, nhưng là trong ánh mắt nở rộ kinh hỉ cùng vui sướng, hóa thành quang, quả thực có thể bỏng rát Tạ Lâm đen nhánh mắt. Ân, ta tới cấp ngươi đưa ăn ngon, các nàng sở dĩ không cho chúng ta gặp mặt, là muốn cho chúng ta bảo trì đối lẫn nhau mới mẹ cảm, ta cảm thấy ta không cần bảo trì, ta lúc nào cũng gặp ngươi, lúc nào cũng đều có mới mẹ cảm. Tô Kiều Kiều vốn dĩ không có nghe hiểu Tạ Lâm nói, thỉnh tha thứ nàng, luôn là sống hai đời, Tô Kiều Kiều có cái không có kết quá hôn cô nhi, không có người cùng nàng nói kết hôn trước này những môn đạo, chợt vừa nghe Tạ Lâm nói như vậy, Tô Kiều Kiều còn sửng sốt, chờ nàng phản ứng lại đây. Nàng kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Ngươi, ngươi nói bừa cái gì đâu? Tạ Lâm cười khẽ một tiếng, ta nói bừa cái gì ngươi không biết sao? Ta nói ta vừa nhìn thấy ngươi liền thần hồn điên đảo, không cần cố tình duy trì mới mẹ cảm. Ta đối với ngươi thời thời khắc khắc đều có mới mẹ cảm. Ngươi đâu? Ngươi đối ta đâu? Có phải hay không thời thời khắc khắc cũng đều có mới mẹ cảm? Tạ Lâm nói chuyện thời điểm đã đem trong tay mặt hộp đồ ăn bông, đang thẳng lăng lăng nhìn Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều tâm nói loại này đại lời nói thật, vì cái gì một hai phải nói ra đâu, quái ngượng ngùng, đại ngầm hiểu không được sao. Nhưng là Tạ Lâm rõ ràng không giống cùng Tô Kiều Kiều ngầm hiểu, hắn chính là muốn Tô Kiều Kiều nói chuyện, nói nàng có bao nhiêu thích hắn, có bao nhiêu vừa ý hắn. Tô Kiều Kiều không lay chuyển được, chỉ có thể đỏ mặt nói, là đâu, ta cảm thấy ta cũng không cần dùng hai ngày không thấy mặt phương thức này tới gia tăng mới mẹ cảm, chúng ta chính là sau này quãng đời còn lại mỗi ngày đều gặp mặt, ta cảm thấy. Ta cũng sẽ không cảm thấy có điều mỏi mệt, chỉ biết mỗi ngày ái ngươi nhiều một chút. Tạ Lâm. Hắn mặt kỹ viện lập tức liền hồng nóng lên, vốn dĩ hắn chỉ là muốn cho Tô Kiều Kiều chiếu hắn nói một lần, chính là không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu lại là như vậy nói bậy lời ô yếm, quả thực đem hắn trêu chọc không muốn không muốn. Nếu không phải hắn mặt là tiểu mạch sắc, hiện nay hắn đều không chỉ biết nên như vậy đối mặt Tô Kiều Kiều. Tạ Lâm ủy vào chính mình da đen, cứ việc nội tâm cả kinh quần cuộn khởi sóng gió động trời. Chính là trên mặt lại là vững như lão cẩu, hắn rôi tay tới dắt Tô Kiều Kiều tay, đem Tô Kiều Kiều mềm mại tay nhỏ đặt ở lòng bàn tay, nói câu, ta cũng là. Tạ Lâm đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong ăn vặt từng cái lấy ra tới, Tô Kiều Kiều thấy nướng bờ bờ cờ thịt xuyến cùng nướng bờ bờ cờ mực ông cá thời điểm, kích động quả thực muốn ôm Tạ Lâm thân hai khẩu, nàng hút lưu hai hạ chảy nước dãi, vui vẻ như là tiểu hài tử, nơi nào tới nhiều như vậy mỹ thực. Phải biết rằng, Tô Kiều Kiều là thích nhất ăn nướng bờ bờ cờ. Nhưng là hiện tại là mùa đông, trước kia mặc kệ là ở Bình Khang huyện vẫn là ở Vân Thành, mùa đông cái lẩu còn đủ, nhưng là nướng bờ bờ cờ không có. Đương nhiên, hiện tại cái này niên đại, đừng nói là mùa đông, chính là mùa hè, tiểu thành thị cũng không có mấy nhà bán nướng bờ bờ cờ, bởi vì nướng bờ bờ cờ là cái hàng xa xỉ, tương đối quý, ăn thiếu mặc kệ chạy, ăn nhiều không có lời. Thật ra mà nói, Tô Kiều Kiều từ đi vào thế giới này, còn không có ăn qua một lần nướng bờ bờ cờ. Cho nên, hiện tại thật vất vả gặp được tâm tâm niệm niệm nướng bờ bờ cờ, Tô Kiều Kiều không nói hai lời, trước loát vì kính. Chờ đến hai xuyến cay rát đại con mực ăn xong bụng, Tô Kiều Kiều cảm thấy phủ đầy bùi vị giác đều bị mở ra, này mẹ nó, thật là quá hạnh phúc. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều từng ngụm ăn thịt, trong lòng thoải mái đến không được, hắn liền thích xem chính mình tiểu nha đầu ở chính hắn trước mặt vô câu vô thúc bộ dáng, ăn từ từ. Ta còn mua tôm hùm đất xào cay, còn có rượu mơ. Tô Kiều Kiều lập tức mở to hai mắt. Cảm thấy hôm nay thật là hạnh phúc một ngày. Hai người không hề hình tượng ngồi ở trên sàn nhà, đại ăn uống no đủ, trước mặt tôm hùm xác đã xếp thành một cái tiểu sơn, vỏ chai rượu đế triều thượng ở một bên nằm, Tô Kiều Kiều ăn uống no đủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kiều diễm như hải đường. Tạ Lâm đem rác rưởi thu hồi đến hộp đồ ăn, ôm đã hơi say Tô Kiều Kiều hôn lại thân, thẳng đến hai người đều thở hồng hộc, Tạ Lâm lần đầu tiên chủ động đem Tô Kiều Kiều đẩy ra, cảm thấy không thể lại nị vai đi xuống, bằng không đêm nay khẳng định lại muốn khống chế không được. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến Liễu Như Nhân thanh âm, Kiều Kiều, đi ăn cơm. Tô Kiều Kiều vốn đang choáng váng dựa vào Tạ Lâm ngực, bàn tay tiến Tạ Lâm trong quần áo, có một chút không một chút vuốt ve Tạ Lâm cơ ngực, hiện tại nghe thấy được Liễu Như Nhân thanh âm, sợ tới mức một cơ linh, nhất thời rượu tỉnh hơn phân nửa. Nàng hoảng loạn từ Tạ Lâm trên người bò dậy, hoảng loạn muốn đi cấp Liễu Như Nhân mở cửa, Tạ Lâm bật cười, chạy nhanh kéo lại Tô Kiều Kiều, dựng thẳng lên thực để ở trên môi. Tô Kiều Kiều lập tức phục hồi tinh thần lại, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Nàng khoa tay múa chân khẩu hình, không tiếng động hỏi Tạ Lâm. Tạ Lâm bám vào Tô Kiều Kiều bên hai, nhỏ giọng nói một câu cái gì, thiếu khinh, Tô Kiều Kiều liền tùy tiện duỗi người, buồn ngủ mười phần đối với cửa lớn tiếng nói, các ngươi ăn trước đi, ta trước ngủ một lát, đợi lát nữa ta làm khách sạn đem bữa tối cho ta đưa vào phòng. Nói xong Tô Kiều Kiều không có được đến Liễu Như Nhân đáp lại, liền lại đối với cửa hô, mụ mụ, ta mới vừa phao tắm, hiện tại quần áo cũng chưa xuyên đâu, không hảo đi ra ngoài nhà. Lần này, quả nhiên Liễu Như Nhân đáp lời, hành đi, vậy ngươi trước ngủ một hồi, tỉnh ngủ lại nói. Cửa truyền đến lộc cộc thanh âm, Liễu Như Nhân đi rồi. Tô Kiều Kiều hư thoát hướng trên mặt đất một nằm liệt, cảm khái nói, như vậy kích thích, ta bất quá chính là ăn đốn nướng bờ bờ quờ, như thế nào làm đến cùng yêu đương vụng trộm dường như. Tạ Lâm nhẹ nhàng ở Tô Kiều Kiều trên đầu gõ hạ, bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, đây là đang nói cái gì đâu. Tô Kiều Kiều cũng cảm thấy cái này so sánh đại không phải rất đúng, nàng lấy lòng đối này đó Lâm thẻ lưỡi, chính xác nói, bất quá, ngươi ngày mai vẫn là đừng tới, thật sự, này lúc kinh lúc giống, trái tim ta chịu không nổi nha, ngươi sờ sờ, đến bây giờ còn phanh phanh phanh chọn cái không ngừng đâu. Tạ Lâm rôi tay đi sờ, Tô Kiều Kiều xoay người cười khanh khách nhiều qua đi, hai người lại náo loạn một thời gian. Tạ Lâm mới gión ra gión rén, làm tặc dường như chuẩn ra khách sạn. Hôn trước việc vặt vanh thật sự là quá nhiều, Tạ Lâm nói muốn hôn trước ngày đó buổi tối còn tới tìm Tô Kiều Kiều, kết quả lại là không có tới thành. Tạ Chính Quang đem Tạ Lâm tên đúng là viết tiến ra phả, cũng đi từ đường tế tổ, buổi tối mở tiệc chiêu đại gia tộc trưởng lao cập trong tộc các chi nhánh quản sự, tự nhiên là đi không khai, hắn làm hoàng trung cấp Tô Kiều Kiều tiện thể nhắn, Tô Kiều Kiều cũng không để trong lòng. Phần 97. Kết hôn trước một ngày. Tô Kiều Kiều cũng không phải rất bận, kết hôn lễ phục tuyển hảo, trang sức cũng tuyển hảo. Kết hôn cùng ngày, Đào Thục Phân thỉnh kinh thị nổi tiếng nhất tạo hình sư cấp Tô Kiều Kiều làm tạo hình, hạ quyết tâm muốn đem Tô Kiều Kiều trang điểm thành kinh thị từ trước tới nay đẹp nhất tân nương. Đương nhiên, Đào Thục Phân cái này cửa biển cũng không phải lung tung hạ, mặc dù là lại nổi tiếng nhất tạo hình sư, cũng đến tân nương nhan giá trị quá quan mới được, cố tình Tô Kiều Kiều dài quá một bộ mỹ nhân phôi dạng, bởi vậy, Đào Thục Phân đối này phi thường có tự tin. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Kiều Kiều liền mang theo Đào Tiểu Đào cùng Liễu Như Nhân ra cửa đi dạo phố đi, này một dạo đến không được, các nàng thế nhưng ở một cái không chớp mắt buồng điện thoại sạc thượng, phát hiện Liễu Như Nhân sườn xám chiếu. Kia một chương sườn xám sư phó tự chủ trương chụp được tới ảnh chụp. Kia bức ảnh trải qua xử lý, bị khắc bản ở một quyển doanh số phi thường không tồi tạp chí bìa mặt thượng, theo báo đỉnh lao bản nói, này một kỳ tạp chí doanh số là này hướng kỳ 3 tháng doanh số tổng hòa, thật nhiều người tới mua tạp chí. Đều là hướng về phía Liễu Như Nhân kia trương sườn xám chiếu đi. Đào Tiểu Đào háo háo lôi kéo Liễu Như Nhân xoay vòng vòng, cầu vồng thí một cái tiếp theo một cái thổi, chính là Liễu Như Nhân như cũ nhàn nhạt cười, Tô Kiều Kiều cũng bị kia trương sườn xám chiếu kinh diễm, bởi vậy cũng không có nhìn kỹ, xem nhẹ Liễu Như Nhân bình thản tươi cười hạ kia một mặt lo lắng thần sắc. Buổi tối, Tô Kiều Kiều ngủ đến tương đối sớm, bởi vì ngày hôm sau muốn dậy sớm định trang làm tạo hình, Liễu Như Nhân căn cứ Liễu gia gia tộc nữ tử xuất giá quý củ, còn lại cấp Tô Kiều Kiều bỏ thêm một cái, đó là canh năm lúc sau, nàng phải cho Tô Kiều Kiều tự mình tắm gội trang điểm. Đời trước, Tô Kiều Kiều là cái không có người thương tiếc giã hài tử, không nói qua luyến ái cũng không có kết quá hôn, này những kết hôn lễ nghĩa, nàng là một chút đều không chỉ biết, đời này gặp được Liễu Như Nhân, quả thực đem nàng đau đến tận xương thủy, Tô Kiều Kiều không phải cái không biết tốt xấu người, nàng đặc biệt quý trọng. Tắm gội lúc sau, Liễu Như Nhân đem Tô Kiều Kiều một đầu tề eo tóc đen buông xuống, cầm một phen cổ kính, hệ tơ hồng lược cấp Tô Kiều Kiều trải đầu một bên nói. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi, bị dực cộng song phi, tam sơ sơ đến đuôi, vinh kết đồng tâm bội, có đầu có đuôi, phú phú quý quý. Liễu Như Nhân cấp Tô Kiều Kiều sơ hào đầu, đột nhiên liền nước mắt rơi như mưa. Nhưng là nàng không dám làm Tô Kiều Kiều thấy, tốc độ cực nhanh đem trên mặt nước mắt lau khô, hồng vành mắt cười nói, hảo, con ta sau này định có thể bình an trôi chảy, cùng cô ra tốt tốt đẹp đẹp, bạch đầu giai lão. 100 đệ 100 chương hôn lễ. Tô Kiều Kiều ở rất nhiều chuyện thượng phản xạ hình cung đều tương đối trường, giờ phút này, kết hôn, cử hành hôn lễ đối nàng tới nói, mới lạ lớn hơn ý nghĩa, nàng không tưởng nhiều như vậy, cũng không tưởng như vậy lâu dài, chính là hiện tại nghe được Liễu Như Nhân nghẹn ngào thanh. Tô Kiều Kiều đột nhiên liền thương cảm lên. Mụ mụ. Tô Kiều Kiều xoay người nhìn về phía Liễu Như Nhân, Liễu Như Nhân đã đem nước mắt lau khô, trên mặt treo hạnh phúc cười, nàng đưa cho Tô Kiều Kiều một cái phi thường cổ xưa trang sức hộ, đây là nương cho ngươi của hồi môn, nương trước kia cũng là xuất thân thế gia, này phong cảnh trình độ không thua gì hiện tại Tạ gia, nhưng là sau lại, trong nhà không xong biến cố, hiện tại toàn bộ gia tộc, trừ bỏ nương bên ngoài, trực hệ chung, cũng không dư lại người nào nhạc, dòng bên có lẽ còn có mấy nhà. Nhưng là hiện tại cũng sớm đều đã không liên hệ, ngươi kết hôn, nương cũng không có gì có thể đưa cho ngươi, này bộ trang sức ngươi lấy đi, coi như là lưu cái niệm tưởng. Tô Kiều Kiều nhìn trong tay mặt một đôi toàn thân xanh biếc vào ngọc, một bộ thủ công tinh tế hoa thai, còn có một cái điêu khắc sơn thủy họa ngọc bài. Tô Kiều Kiều cũng coi như là có điểm kiến thức, biết trên tay này phó trang sức, giá trị liên thành. Nàng vội vàng thoái thác, như vậy quý trọng đồ vật, ngươi vẫn là để lại cho đại ca nhị ca đi, ta cầm có phải hay không không tốt lắm nha. Liễu Như Nhân điểm điểm Tô Kiều Kiều đầu, cười nói, chúng ta Liễu gia gia sản từ trước đến nay đều là chuyển cho nữ nhi, nam hải tử muốn đồ vật đâu, khiến cho bọn họ chính mình đi tránh, ngươi hai cái ca ca cũng là giống nhau, nói nữa, nếu là không có ngươi, chúng ta một nhà hiện tại đều trả ta ở Bình Khang huyện nơi đó, quá liền cơm đều ăn không đủ no sinh hoạt đâu, ngươi cấp trong nhà làm quá nhiều sự tình, hiện tại ngươi hai cái ca ca cũng đã thượng đại học, bọn họ khẳng định có thể có thuộc về chính mình tương lai, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Lại nói tiếp, cũng là cha mẹ không bản lĩnh, ngươi gả tiến Tạ gia như vậy gia tộc, ta đều không có cho ngươi chuẩn bị một phần giống dạng của hồi môn, điểm này đồ vật đưa cho ngươi, ta chính mình đều cảm thấy keo kiệt hoảng. Tô Kiều Kiều tưởng an ủi Liễu Như Nhân, nhưng là Liễu Như Nhân lại cười, bất quá ta xem cô gia cùng thông gia mẫu đều không phải sẽ so đo người, bằng không, ta thật đúng là không yên tâm đem ngươi gả tiến Tạ gia, ta sợ ngươi sẽ có hại, càng sợ bọn họ sẽ ghét bỏ ngươi. Lời này Liễu Như Nhân chưa nói, là bởi vì, nàng xem ra tới, Tạ Lâm vĩnh viễn sẽ không bởi vì Kiều Kiều ra thế, mà ghét bỏ Kiều Kiều, đối Kiều Kiều không tốt. Tô Kiều Kiều cười sáng lạ, vội nói, đúng vậy, hắn đối ta thực hảo, bằng không, ta như thế nào sẽ gả đâu. Hai người lại ở bên nhau nói một chút chuyện riêng tư, giờ lành tới rồi, Tạ Lâm tới. Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình hai cái lãnh Tạ Lâm vào cửa, hai anh em lớn lên hảo, hôm nay tây trang dày da, xuyên đặc biệt tinh thần, tinh khí thần đều là ước chừng. Thế nhưng không có bị Tạ Lâm khí thế cấp áp xuống đi, tuy nói không thể cùng Tạ Lâm cân sức ngang tài, nhưng là cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc tuổi trẻ đâu. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều kết hôn, tuy nói là ở kinh thị, nhưng là Vân Thành bạn tốt cũng tới không ít, Lệ Khôn cùng Hạ Kiến Quân càng là dịu già dắt trẻ tới, trong đó liền bao gồm Hạ Tiểu Điểm nhỏ nhất khuê nữ Lệ Tiểu Đường, tiểu nha đầu thoát ly đại nhân đội ngũ, lén lút chạy đến một bên xem tân lang tân nương, không nghĩ tới lại liếc mắt một cái nhìn chúng Tô Hải Bình. Tô Hải Bình dáng người đĩnh bạn, tuy rằng không có Tạ Lâm cùng đã thượng trưởng quân đội Tô Hải Côn cường tráng, nhưng là lại hào hoa phong nhã, cười rộ lên bộ dáng, càng là làm người như tắm mình trong gió xuân, dù cho là mang theo kính đen, thế nhưng xem cũng không có vẻ ngốc, ngược lại là cho người một loại ổn cảm giác. Lệ Tiểu Đường trái tim bang bang nhảy, bãi ở cửa phòng cùng Tô Hải Bình liếc nhau, liền thẹn thùng chạy về Lệ Khôn bên người, mặt đỏ như là chín quả hồng. Tô Kiều Kiều ngồi ở trên giường, Tạ Lâm quỳ một gối ở Tô Kiều Kiều trước mặt, cấp Tô Kiều Kiều mặc vào hôn giày, Tô Kiều Kiều nhìn quỳ gối trước mặt Tạ Lâm, cảm thấy có điểm ngượng ngùng, quỳ một gối xuống đất xuyên hôn giày chuyện như vậy, muốn ở thời đại sau này phát triển cái 30 năm mới có thể lưu hành lên, hiện tại Tạ Lâm làm như vậy, Tô Kiều Kiều tổng cảm thấy quái quái, Tạ Lâm nắm Tô Kiều Kiều thủ hạ lâu, Tô Kiều Kiều tiếu tiếu ở Tạ Lâm bên thay hỏi, ngươi mới vừa rồi như vậy, quỳ trên mặt đất cho ta xuyên giày, không sợ bị người khác chê cười nha. Tạ Lâm ngón tay ở Tô Kiều Kiều lòng bàn tay gãi gãi, thâm tình nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, dùng khi âm hồi phục, sợ cái gì? Ta là cho lão bà của ta xuyên giày, lại không phải cho người khác xuyên giày, ai ái chê cười khiến cho ai chê cười đi, lão tử chính là làm cho bọn họ biết, lão tử thực sủng chính mình nữ nhân. Tuy rằng trên mặt đồ thật dày phấn nền, nhưng là Tô Kiều Kiều nghe được lời này lại là xấu hổ mặt đều đỏ, tinh xảo trang dung ở nhiệt lượng vượng nhiễm hạ, như là đổ một tầng màu đỏ phấn mặt. Nàng tâm run lên, nhảy nhót giống một con dương cánh muốn bay chim sẻ nhỏ. Tới rồi khách sạn cửa, Tạ Lâm bung ra Tô Kiều Kiều tay, Tô Hải Bình ngồi xổm Tô Kiều Kiều trước người, đem Tô Kiều Kiều bối thượng đón dâu ô tô. Đoàn người mênh mông quần quận tiến đến giáo đường, Tô Kiều Kiều một bộ trắng tinh váy cưới phết đất, kéo Tô Đại Cường cánh tay, ở thần thánh tấu nhạc hạ, đi bước một đạp thảm đỏ đi hướng Tạ Lâm. Tô Đại Cường là cái ngang ngược thô lỗ người, nửa đời ôn nhu đều cho Liễu Như Nhân, nhưng là trước mắt, nữ nhi duy nhất xuất giá, hắn lại là đã hai mắt đẫm lệ. Tô Đại Cường đem Tô Kiều Kiều giao cho Tạ Lâm. Đối Tạ Lâm nói, sau này nữ nhi của ta Kiều Kiều, liền giao cho ngươi, ngươi phải đối nàng hảo. Biết sao? Tạ Lâm nhìn khóc giống cái tiểu hài tử giống nhau Tô Đại Cường, thực trịnh trọng chuyện lạ nói, thỉnh ngài yên tâm, ta sẽ giống ngài giống nhau, lấy mệnh yêu quý chính mình thê tử. Thần phụ đem kinh thánh lấy ở trên tay, bắt đầu cầu nguyện, cũng niệm lời chúc, chờ lời chúc kết thúc, thần phụ đem kinh thánh khép lại, một tay bám vào mặt trên, bắt đầu hỏi Tạ Lẫm, ngươi hay không nguyện ý nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Tạ Lâm trả lời, ta nguyện ý. Thần phụ lại bào chế đúng cách, hỏi Tô Kiều Kiều, ngươi hay không nguyện ý cái này nam tử trở thành ngươi trượng phu cùng hắn ký kết hôn ước, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Tô Kiều Kiều cũng trả lời, ta nguyện ý. Thần phụ nhắm hai mắt, phục lại mở, bắt đầu mang theo Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lẫm niệm một đoạn bọn họ đã sớm đã ngâm nga tốt lời thề, lúc sau tân lang tân nương trao đổi nhẫn, cũng hôn môi. Dù sao cũng là bảo thủ niên đại, muốn Tô Kiều Kiều làm cho đông đảo bạn bè thân thích còn có cha mẹ huynh đệ mặt cùng Tạ Lẫm hôn môi, nàng còn có điểm ngượng ngùng, nhưng là Tạ Lẫm liền hào phóng nhiều, hắn một tay ôm lấy Tô Kiều Kiều eo nhỏ, tinh chuẩn hôn môi tới rồi Tô Kiều Kiều môi, hơn nữa tốc độ cực nhanh chỗ sâu trong đầu lưỡi liếm một chút. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới Tạ Lâm dám ở trước công chúng làm như vậy, cả kinh tâm đều nhảy rối loạn mấy chụp. Đợi cho Tạ Lâm đứng thẳng thân thể, Tô Kiều Kiều đoán trách chừng mắt nhìn Tạ Lâm liếc mắt một cái, Tạ Lâm cười giống chỉ ăn gà hồ ly. Dưới đài, thị lực cực hảo Lệ Khôn thấy được Tạ Lâm vươn đầu lưỡi, hắn cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng Tạ Lâm, thế nhưng sẽ ở thần phụ trước mặt công nhiên đùa giỡn chính mình tức phụ. Quả thực không mắt thấy. Hắn vươn hai tay, một bên bưng kín hạ tiểu điểm mắt, một bên bưng kín Lệ tiểu đường mắt. Bất quá đã trưởng, kế thừa Lệ Khôn trên người ưu điểm, đồng dạng thị lực cực hảo Lệ tiểu đường, đã đem tân lang tân nương chi gian phát sinh về điểm này sự tình, nhìn cái rõ ràng minh bạch. Nhất thời, Lệ tiểu đường cảm thấy chính mình muốn tạc. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều một hôn kết thúc về sau, Lệ Khôn thu hồi chính mình bàn tay to, Lệ tiểu đường nghiêng đầu hướng hữu xem, nhìn ngồi ngay ngắn ở nhà thuộc ghế thượng Tô Hải Bình liếc mắt một cái, lại chạy nhanh quay đầu lại, làm tặc dường như. Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm hôn lễ, muốn làm hai chàng. Một hồi là ở giáo đường, một hồi là ở Tạ gia nhà cũ. Tạ gia nhà cũ là một chỗ tam tiến tam xuất đại tứ hợp viện, hiện tại ở nhà trường Tạ Chính Quang danh nghĩa. Nhưng là, cứ việc phòng ở đã về đến hắn danh nghĩa, Tạ Chính Quang lại không có tàng tư, cũng không có dọn tiến vào. Mấy năm nay, phàm là gia tộc bên trong hải tử kết hôn, Tạ Chính Quang đều sẽ làm cho bọn họ ở nhà cũ tổ chức hôn lễ. Ở nhà cũ bên trong kết hôn, là một loại lòng trung thành, cũng có một loại nghi thức cảm, Tạ gia bọn hậu bối cảm thấy. Chỉ có ở nhà cũ bên trong kết hôn, mới xem như viên mãn. Từ giáo đường rời đi về sau, mọi người lại đánh xe đi theo hôn xe cùng nhau, đi Tạ gia ở kinh thị nhà cũ, Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều trên đường ở trên xe, từng người lại thay một bộ kiểu Trung Quốc lễ phục, Tạ Lâm thay quần áo phương tiện, đổi một thân vui mừng đường trang là được, Tô Kiều Kiều không chỉ có là muốn một lần nữa thay quần áo, còn cần một lần nữa làm tạo hình, đổi trang sức, yêu cầu thời gian liền nhiều chút, khách khứa lục tục vào nhà cửa. Tô Kiều Kiều xe lại còn ở bên ngoài hoảng. Ước sau 15 phút lúc sau, Tô Kiều Kiều ngồi màu đỏ rực kiệu hoa đi tới nhà cũ cổng lớn, Tạ Lâm ngực cột lấy đại hồng hoa, đứng ở kiệu hoa trước, vén lên kiệu hoa mảnh, duỗi tay đem đội khăn voan Tô Kiều Kiều dắt ra tới, hắn đưa cho Tô Kiều Kiều một đoạn ngắn lụa đỏ, lãnh Tô Kiều Kiều hướng nhà cửa bên trong đi, vòng qua một cái lại một cái ảnh bích, rốt cuộc đi tới nhà cũ chỗ sâu nhất, đại đường hai sừng ngồi đầy trong nhà trường bối, Tạ Chính Quang cùng Đào Thục Phân tắc ngồi ngay ngắn ở cao đường, Tạ Chính Quang thân xuyên một thân quân trang, thoạt nhìn uy nghiêm cực kỳ, Đào Thục Phân còn lại là xuyên một thân màu đỏ rực sần sám, bên ngoài khoác trồn nhung áo khoác, trên người mang chính là một bộ kim cương đồ trang sức, thoạt nhìn rực rỡ lấp lánh, lộng lẫy cực kỳ. Phần 98. Đợi cho Tạ Lẫm Lanh ăn mặc đỉnh màu đỏ rực khăn voan Tô Kiều Kiều ở đường trung đứng yên, trong tộc trưởng lão liền cao giọng xưng nói: "Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa." Tạ Lẫm mang theo Tô Kiều Kiều xoay người, đối với nhà chính cửa đã bái bái. Nhị bái cao đường. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều đối với Đào Thục Phân cùng Tạ Chính Quang đã bái bái. Phu thê đối bái. Tạ Lâm cùng Tô Kiều Kiều lại tương đối mà bái. Tạ Lâm nắm lụa đỏ tay cố ý dừng một chút. Tô Kiều Kiều liền lập tức tiếp thu tới rồi Tạ Lâm tín hiệu. Chỉ là nàng không dám cấp Tạ Lâm hồi âm hào. Nàng nhưng không nghĩ ở trước công chúng đi theo Tạ Lâm hồi nháo. Miễn cho bị Tạ Lâm trong nhà thân hữu trưởng bối chế dê ước. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Vào động phòng, là thật sự vào động phòng. Tô Kiều Kiều bị Tạ Lâm vây quanh vào một phòng, an trí ở một trương giường bạt bộ biên, thì bà tử một bên giải quả tử một bên nói cắt tường lời nói, giải trướng những cái đó quả hạch bên trong trà trộn vào mấy viên hạch đào. Tô Kiều Kiều chỉ cảm thấy, đầu bị tạp có điểm vượng. Theo lý, Tạ Lâm cho Hỉ bà tiên mừng, Hỉ bà lãnh một đám tiểu nha người phần phật ra cửa, Tạ Lâm dùng đòn cân tử đem Tô Kiều Kiều khăn đoan xốc lên, thấy nũng nịu một trường phủ dung mặt, Tạ Lâm chưa từng có gặp qua Tô Kiều Kiều hóa trang, này tiểu nha đầu ỉ vào một trương tinh xảo mặt, trước nay đều là để mặt mục. Nhưng là hôm nay, Tô Kiều Kiều trước sau hai cái trang mặt, đều có thể lệnh Tạ Lâm cảm thấy kinh diễm. Váy cưới trang minh diễm động lòng người, hiện tại trang mặt, vũ mị lại không mất trang trọng, xem Tạ Lâm ngực bang bang thẳng nhảy. Tô Kiều Kiều mắt hạnh híp lại, cực kỳ giống một con ngủ gật mới vừa tỉnh miêu, mền đầu cái đến lâu rồi, hiện tại đột nhiên nhìn thấy quang minh, thật đúng là có điểm không thích ứng. Tạ Lâm lại là rốt cuộc cầm giữ không được chính mình, túi người ở Tô Kiều Kiều môi đỏ thượng hôn hôn, ngươi thật đẹp. Rõ ràng chính là thực bình thường một câu khích lệ, chính là Tô Kiều Kiều đón nhận Tạ Lâm đen nhánh ánh mắt, đầu quả tim run lên, không lý do liền đỏ bừng mặt. Có lẽ là người ở động phòng, người liền tương đối dễ dàng thẹn thùng đi, Tô Kiều Kiều nghĩ thầm. 101 đệ 101 chương mặt mũi. Bằng không, này muốn gác ngày thường, nàng mới sẽ không mặt đỏ đâu, nàng không chỉ có sẽ không mặt đỏ. Có lẽ Tô Kiều Kiều còn sẽ nhân cơ hội đùa giỡn hạ Tạ Lâm, ăn chút đậu hủ gì đó. Rốt cuộc, Tạ Lâm dáng người, kia thật là tốt không lời gì để nói, Tô Kiều Kiều chính mình liền thèm này một ngụm. Tạ Lâm không có ở trong phòng đãi bao lâu, liền bị Tạ Thừa Tổ cấp kêu đi ra ngoài. Tạ Chính Quang nguyên lời nói là cái dạng này, này đều nửa giờ đi qua, đi xem ngươi ca như thế nào còn không ra. Đưa vào động phòng chính là cái hình thức, lại không kêu hắn hiện tại liền động phòng, nét mực cái gì. Chạy nhanh kêu hắn ra tới tiếp đón khách khứa. Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Thừa Tổ nội tâm là hỏng mất, tuy rằng ở trên danh nghĩa, hắn mới là Tạ gia danh chính ngôn thuận đệ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng là Tạ Lâm lại so với Tạ Thừa Tổ càng giống Tạ gia người, Tạ Lâm cương ngạnh, nội liễm, nên tàn nhẫn thời điểm một chút cũng không nương tay, Tạ Thừa Tổ khi còn nhỏ kén ăn, bởi vậy cũng phát dục bất lương, đều 6-7 tuổi, còn lớn lên cùng cái gà con dường như, bởi vậy, mặc dù là ở quân khu đại viện, mặc dù Tạ Chính Quang quan chức cực cao, nhưng là ở Tạ Chính Quang quan uy hiếp không đến địa phương, lớn lên nhỏ yếu Tạ Thừa Tổ vẫn như cũ sẽ bị trong đại viện, nhưng cái đó lớn lên chắc nịch bọn nhãi danh khi dễ. Tạ Lâm vì Tạ Thừa Tổ đánh quá vài lần giá, cũng bởi vì Tạ Thừa Tổ không nên thân, mà động thủ thu thập quá Tạ Thừa Tổ vài lần, bởi vậy, Tạ Thừa Tổ trong lòng kỳ thật là thực sợ hãi Tạ Lâm. Tạ Chính Quang làm Tạ Thừa Tổ đi kêu Tạ Lâm ra tới, Tạ Thừa Tổ trong lòng kêu rên, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Tạ Lâm đối hắn tiểu tức phụ yêu đến thâm trầm, ở giáo đường hôn môi thời điểm, Tạ Lâm đều cầm lòng không đậu dối đầu lưỡi. Hiện tại nhân gia vợ chồng son còn không dễ dàng vào động phòng, kia còn không được nị vai đủ rồi mới được sao? Làm hắn hiện tại đi gọi người, kia không phải tìm đánh sao? Hắn không nghĩ đi, cọ tới cọ lui không muốn rời đi. Tạ Chính Quang ánh mắt lạnh lùng trừng lại đây, Tạ Thừa thuê dây túng, vội nhanh như chớp chạy đi rồi. Trời ạ, này một cái hai cái đều là đại ma vương, tại sao lại muốn đem hắn kẹp ở bên trong? Hắn ai đều không nghĩ đắc tội a. Bảo Bảo trong lòng khổ, Bảo Bảo muốn cùng ai nói. Quả nhiên, đương Tạ Thừa thuê đem Tạ Chính Quang ý tứ truyền đạt cấp Tạ Lâm thời điểm, Tạ Lâm trên mặt biểu tình lập tức liền lạnh, Tạ Thừa thuê run bần bật, ca, không phải ta muốn tới, là ba ba để cho ta tới. Tạ Lâm ánh mắt sâu kín nhìn Tạ Thừa thuê liếc mắt một cái, vào nhà cùng Tô Kiều Kiều nói tình huống, liền đi theo Tạ Thừa thuê cùng đi đến hội, thôi bôi hoang chẳng, siêu không thiếu được muốn xã giao, chỉ là Tạ Lâm giảo hoạt. Hắn sớm mà liền chuẩn bị tốt đoái thủy rượu, bưng lên tới có thể ngửi được mùi rượu, nhưng là uống đến trong miệng mặt lại không có mùi rượu nhi. Tạ Lâm một ly tiếp theo một ly uống, liền tưởng uống nước sôi để nguội giống nhau, đem một đám người hống đến nhạc nhạc ha hả. Ta cũng ly, ngươi tùy ý. Tạ Lâm nói chuyện hào sảng đến không được, mặc cho ai đều cảm thấy chính mình bị tôn trọng, rốt cuộc, ai có thể biết Tạ Lâm bầu rượu bên trong đảo ra tới, liền thật là nước sôi để nguội đâu. Tất cả mọi người không có phát hiện bí mật này, trừ bỏ Lệ Khôn. Làm thường xuyên ở bên nhau uống rượu hảo buồn hưu, Lệ Khôn hiểu lắm Tạ Lâm tửu lượng, hắn thấy Tạ Lâm đột nhiên rộng lượng, liền biết nơi này có miêu nị, cho nên kính rượu đến phiên Lệ Khôn thời điểm. Lệ Khôn giống như vô tình nói một câu vui đùa lời nói, xem ra tân lang quan hôm nay bầu rượu bên trong rượu thật là mỹ vị, bằng không như thế nào có thể uống nhiều như vậy. Tạ Lâm cùng Lệ Khôn liếc nhau, cười ha hả đem bầu rượu đưa cho Lệ Khôn, ngươi nếm thử. Lệ Khôn duỗi tay nhận lấy, cười nói, hành à. Hôm nay ta cũng dính tân lang quan không khí vui mừng nhi. Tạ Lâm cười xảo trá, đem rượu của ta uống xong rồi, ngươi muốn lại cho ta đi đánh một hồ, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Lệ Khôn uống lên một ly từ Tạ Lâm bầu rượu bên trong đảo ra tới rượu, chép chép miệng, nói, hảo. Bằng không có biện pháp nào đâu. Ai làm hắn lắm miệng hỏi cái này tổ tông một câu, hiện tại rõ ràng là bị ăn vạ sao. Toàn bộ ban ngày, Tạ Lâm vẫn luôn ở đón đi rước về, Tô Kiều Kiều một người ở tân phòng, nhàm chán không có việc gì làm đến tưởng số con kiến, nhưng là tân phòng bên trong không có con kiến, Tô Kiều Kiều liền ghé vào trên bàn viết hoa nhan mỹ phẩm dưỡng da hóa học thành phần, nàng vẫn luôn muốn làm một khoản tinh hoa dịch kem nền, nhưng là này trận nàng nội thực, công ty sự tình, trường học sự tình, kết hôn sự tình, một cọc tiếp theo một cọc, Tô Kiều Kiều căn bản là không có nói thời gian tới khai phá sản phẩm mới. Hiện tại hảo, rốt cuộc có thời gian, chính là không nghĩ tới lại là ở chính mình hôn phòng, Tô Kiều Kiều khổ chung mua vui tưởng, có lẽ đây là ý trời đâu, muốn cho nàng hoa nhan hệ liệt một khoản tinh hoa kem nền ra đời ở nàng kết hôn ngày này. Nói làm liền làm, Tô Kiều Kiều linh quang chợt lóe, tùy tay viết ra một cái hóa học công thức phân tử. Tạ Lâm trở lại tân phòng, đã là buổi tối, Tô Kiều Kiều sửa sang lại ra thành phần công thức phân tử, đã tầng tầng lớp lớp, phủ kín đầy đất, Tạ Lâm tiến vào thời điểm tay chân nhẹ nhàng, vốn dĩ tưởng cấp Tô Kiều Kiều một kinh hỉ, không nghĩ tới Tô Kiều Kiều lại cho hắn một cái kinh hách. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều nằm ở trên bàn múa bút thành văn, không hề có phát hiện hắn đã vào được. Tạ Lâm cả ngày đều ở bên ngoài xã giao, tuy nói trung gian Thác Đào Tiểu Đào cùng Tạ Thừa Tổ tiến vào cùng Tô Kiều Kiều truyền nói mấy câu, nhưng là rốt cuộc không có tới bồi Tô Kiều Kiều, hắn nội tâm thực cái nấy, còn sợ Tô Kiều Kiều sẽ ở tân hôn đêm cùng hắn cáo kỉnh, chính là không nghĩ tới Tô Kiều Kiều không chỉ có một chút đều không có để ý chuyện này, ngược lại còn không hề lo lắng nghiên cứu nổi lên trang phẩm thành phần xứng phương. Tạ Lâm có điểm không cao hứng. Ta cảm thấy ngươi một chút đều không thèm để ý ta. Hắn ngồi ở Tô Kiều Kiều đối diện, ưu hoán nhìn Tô Kiều Kiều, ta ở bên ngoài lâu như vậy, ngươi đều không có làm người kêu ta trở về. Tô Kiều Kiều đem trong tay mặt bút buông, buồn cười nhìn Tạ Lâm, nói, ngày đại hôn, ta không ngừng kêu ngươi tới hôn phòng. Này ta còn muốn không cần mặt mũi. 102 đệ 102 chương đếm ngược chương 2. Đúng vậy, tân nương đại hôn ngày đó, không ngừng thúc giục tân lang tới hôn phòng, đó là có bao nhiêu cơ khác nhà. Tạ Lâm lắc lắc đầu, cảm thấy hắn hôm nay có thể là nước sôi để nguội uống nhiều quá, đều uống say, bằng không này một chút, như thế nào không thể hiểu được ăn xong rồi giấm. Mấu chốt là, ghen đối tượng còn không phải người, là một đôi không hề cảm tình lạnh như băng bán thành phẩm phối phương. Nến đỏ đã bốc cháy lên, hiện tại chính lay động rực rỡ, Tạ Lâm duỗi tay sờ hướng cổ áo, đem đường trang nút bọc từng viên cởi bỏ. Đêm xuân khổ đoạn, chúng ta vẫn là sớm nghỉ tạm đi, tức phụ. Tô Kiều Kiều không chỉ có cũng không biết là làm sao vậy, hiện tại nàng chỉ là xem Tạ Lâm cởi quần áo động tác, liền cảm thấy trên mặt mộ nóng lên. Tô Kiều Kiều nghĩ thầm, hôm nay hẳn là rụt rè một chút đi, nhưng là nàng chỉ cần tưởng tượng rụt rè thời điểm, Tạ Lâm sẽ từng cái bái rớt nàng quần áo, nàng lại cảm thấy kia hình ảnh quá mức làm người ngượng ngùng. Hôm nay Tạ Lâm hiển nhiên tương đối sốt ruột, không đợi Tô Kiều Kiều quyết định hôm nay đi cái gì phong cách động phòng. Tạ Lâm đã đem chính mình trên người hỷ phục bái rớt, chỉ còn lại có trên người nội y hỷ phục, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên trần chuồng đối diện nhau, nhưng là Tô Kiều Kiều vẫn như cũ có loại muốn chảy máu mũi xúc động. Này dáng người, thật là quá tán. Tạ Lâm đến gần, đem Tô Kiều Kiều chặn ngang bế lên, Tô Kiều Kiều hoảng loạn chung chạy nhanh rối tay ôm lấy Tạ Lâm cổ, tùy ý Tạ Lâm ôm nàng đi bước một hướng đi một đoàn vui mừng giường bật bộ. Tạ Lâm tim đập đặc biệt mau, bang bang, nhưng hắn không hổ là thiếu tướng, lại là loại này thời điểm. Hắn ngược lại biểu hiện không như vậy sốt ruột, cứ việc tim đập đã bán đứng hắn, nhưng là hắn nện bước vẫn như cũ thực vững vàng, hô hấp cứ việc thực nóng rực, nhưng là lại rất lâu dài. Hắn đem Tô Kiều Kiều hành đặt ở hôn trên giường, màu đỏ hỉ bị thứ đỏ Tạ Lâm mắt, nhưng hắn vẫn như cũ ổn được, ít nhất vươn đi kết Tô Kiều Kiều lễ phục nút thắt tay không có run, ta yêu ngươi, quãng đời còn lại, liền giao cho ngươi. Hôn rơi xuống đồng thời, Tạ Lâm rôi tay đem cái màn giường bông, lễ phục bị từng cái ném ra, lung lay giường màn. Như có như không, nếu nhẹ nếu trọng ngâm khẽ thanh, hỗn hợp thô nặng hỗn loạn tiếng hít thở, cộng đồng soạn ra thuộc về bọn họ đêm tân hôn văn chương. Mặc cho ai ngày hôm trước buổi tối canh ba mới ngủ, kia đều là không thể thiên sáng ngời liền rời giường, Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm cũng giống nhau, hai người bọn họ ôm nhau, nghĩ thầm nhất định phải ngủ đến mặt trời lên cao, Đào Thục Phân cũng phi thường thiện giải nhân ý không có đi gọi bọn hắn, không chỉ có không có chọn bọn họ Lý Nhi, còn làm người hầu thực khách lưu ý, chờ bọn họ rời giường. Cho bọn hắn một lần nữa làm một bàn bữa sáng. Cơm sáng qua đi, Tô Kiều Kiều ăn mặc màu đỏ trang phục quỳ gối đệm hương bổ thượng cấp Tạ Chính Quang cùng Đào Thục Phân kính trà thời điểm, lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng lên, nhưng sự thật Đào Thục Phân cùng Tạ Chính Quang lại vẫn như cũ vui tươi hớn hở, mỗi người đưa cho Tô Kiều Kiều một cái đại đại bao lì xì. Lúc sau, Đào Thục Phân lôi kéo Tô Kiều Kiều nói vài câu chuyện riêng tư, liền phóng Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm đi, làm cho bọn họ chính mình đi chơi. Tô Kiều Kiều mới vừa đi ra đại môn, liền đem Đào Thục Phân cùng Tạ Chính Quang cho nàng bao lì xì mở ra, đương nàng thấy bên trong thật dày một sấp nhân dân tệ, Tô Kiều Kiều liền quyết định đi mua sắm, có tiền không hoa là ngốc tử, đặc biệt là hiện tại, nàng tiền quả thực nhiều không biết nên như thế nào xử trí chúng nó. Nhưng là Tô Kiều Kiều lại không có thể thỏa mãn cái này điên cuồng mua sắm nguyện vọng, Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn vội vã chạy tới tìm Tô Kiều Kiều, mang đến một cái làm Tô Kiều Kiều khó có thể tiếp thu tin tức, liệu như nhân không thấy. Có ý tứ gì? Tô Kiều Kiều xem Tô Hải Côn cấp vành mắt đều đỏ, thế mới biết sự tình nghiêm trọng tính, êm đẹp một người, như thế nào sẽ ném. Tô Hải Bình nắm tay nắm chặt thật sự khẩn, trong lòng hoảng loạn không được, nhưng là hắn tính tình ổn, hắn nhìn thoáng qua đã ở phát run Tô Hải Côn, tiếp nhận câu chuyện cùng Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm nói, hôm nay buổi sáng, chúng ta lên rất sớm, người một nhà vui vui vẻ vẻ đi khách sạn bên ngoài kia một cái phố ăn vặt đi ăn bữa sáng, ai biết mới vừa đi đến đầu ngõ, một cái không lưu ý, mẹ đã không thấy tăm hơi. Phần 99. Cùng các ngươi đi rời ra. Tô Kiều Kiều hỏi. Tô Hải Bình nắm chặt nắm tay, nói, khởi điểm, ta cũng là như vậy cho rằng, cái kia phố ăn vặt người nhiều, trên vai thích cánh, ta cũng tưởng đi lạc, chính là chúng ta dọc theo cái kia phố ăn vặt tìm vài tiếng đồng hồ, cũng không có hảo đến người, liền ở nửa giờ phía trước, ta ở cách vách phố góc tưởng tìm được rồi mụ mụ tay bao, kia trên mặt tưởng còn có móng tay lưu lại vết chảo, trên mặt đất cũng có kéo tún dấu vết. Tô Kiều Kiều trong lòng cả kinh, vội đi theo Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn đi ra ngoài, Tạ Lẫm nghiêng người phân phó cảnh vệ viên Trương Siêu, làm Trương Siêu hiện tại liền đi cục cảnh cắt báo án, lúc sau liền đi theo Tô gia tam huynh muội cùng đi xong việc phát mà. Tô Đại Cương nản lòng ngồi xổm ngồi ở góc tường, trong tay bắt lấy liệu như nhân tay bao, ánh mắt dại ra, như là bị mạnh mẽ rút ra tinh khí thần, chỉ còn lại có một bộ túi da giống nhau. Cục cảnh cắt thực mau tới, cùng cục cảnh cắt trường cùng nhau tới, còn có Đào Thục Phân cùng Tạ Chính Quang, trải qua dấu vết khám tra, xác nhận liễu như nhân là bị bắt đi rồi. Kinh giao một tràng biệt viện, liễu như nhân giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở trong sân, đối diện ngồi một người mặc dáng hồng sắc áo gió nam nhân, này nam nhân diện mạo tuấn lãng, gần 40 tuổi người, trên mặt cũng không có nhiều ít năm tháng dấu vết, chỉ là hắn đôi mắt hẹp dài, đôi mắt hơi hơi dơ lên, lộ ra tà khí. Ta nhớ rõ ngươi thích nhất ngày mùa đông ở trong sân mặt phơi nắng, cái này sân là ta ở nhìn đến ngươi kia trương sần sám chiếu lúc sau mua, ta liền nghĩ, chỉ cần tìm được ngươi, đem ngươi mang đến nơi này, ngươi khẳng định sẽ thích. Liễu Như Nhân nhìn nhìn chính mình bị mặt tường sắt phá, hiện tại đã thượng dược mu bàn tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, còn nhiều sự tình đều là sẽ biến, năm đó ta thích như vậy nhàn nhã sinh hoạt thời điểm, ta 17 tuổi, là Liễu thị gia tộc đại tiểu thư, mà hiện tại, so với như vậy nhàn nhã phơi nắng, uống trà, ta càng thích đi công tác, giúp ta nữ nhi nhìn xem sổ sách, tính tính sổ mục, còn có cho ta trượng phu cùng bọn nhỏ thu xếp ăn, mặc, ở, đi lại. Hiện tại ta đã không phải trước kia ta, vì cái gì ngươi vẫn là không rõ. Tiểu An trong mắt hiện lên hàn mang, lại mở miệng, hắn thanh âm lạnh như hàn băng, ta đã cùng ngươi đã nói, không cần ở cùng ta để ngươi quá vãng, chỉ cần ngươi không đề cập tới, ta liền có thể khi bọn hắn đều không tồn ở, từ nay về sau, chúng ta liền tại đây kinh giao biệt viện bên trong sinh hoạt, không tốt sao? Liễu Như Nhân lắc đầu, không tốt. Tiểu An cười lạnh nói, không hảo cũng đến hảo, mấy năm trước ta làm ngươi cùng ta ở bên nhau. Ngươi nói không tốt, kết quả làm hại ngươi toàn bộ gia tộc đều bị nhổ tận gốc, hiện tại ngươi lại nói không tốt, ngươi đoán xem ta sẽ làm chút cái gì. Ta làm ngươi nam nhân kia cùng ngươi kia ba cái hài tử cũng không thể hiểu được mất tích, được không? Liễu Như Nhân mạch đứng lên, quanh thân khí thế sắc bén phi thường, trách mắng, ngươi dám. Tiểu An si mê nhìn Liễu Như Nhân, thần sắc hưng phấn nói, à, đúng rồi, chính là như vậy, ngươi nên như vậy, ngươi chính là Liễu thị đại tiểu thư à, ngươi nên như vậy, vui vẻ liền cười cười. Không vui liền lớn tiếng đại tính tình, đây mới là a, ngươi cũng không biết, ngày hôm qua ở giáo đường, khi ta thấy ngươi kia cẩn thận chặt chẽ, vâng vâng dạ dạ bộ dáng, ta có bao nhiêu đau lòng. Tiểu An như là được rối loạn tâm thần giống nhau, lại nhải nói rất nhiều trước kia Liễu Như Nhân sự tình trước kia, Liễu Như Nhân nản lòng ngồi trở lại ghế dựa, cười khổ mà nói, nhưng cái đó đều đi qua, vì cái gì còn muốn nhắc lại đâu. Hiện tại ta chính là một cái thôn phụ, cùng ngươi nhận thức cái kia đại tiểu thư, đã không phải cùng cá nhân. Ngươi hà tất lại chấp nhất với qua đi đâu. Ngươi trộn lẫn ta cửa nát nhà tan, suýt nữa chết ở nông thôn, ta không trách ngươi, dù sao cũng là nhà ta người không đối trước đây, quá khứ những cái đó ân ân đoán đoán đã sớm đi qua, ta cũng không muốn nhắc lại. Ngươi có phải hay không còn đang trách ta, mấy năm nay, ta mỗi thời mỗi khắc đều sinh hoạt ở hối hận, ta thường xuyên tưởng, nếu là ta không có đi mật báo, các ngươi liếu ra liền còn hảo hảo, mặc dù là ta lại không thích người nhà ngươi, nhưng chỉ cần liếu ra ở. Liễu gia là có thể hộ ngươi chu toàn, mà không phải nửa đời người hoa ở nông thôn, cùng một cái hương giã thôn phu sinh nhi dục nữ, ngươi hẳn là cùng ta ở bên nhau, cùng ta sinh hải tử mới đúng. Liễu Như Nhân vô lực lắc đầu, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới bằng lòng tin tưởng, ta từ đầu chí cuối chưa từng thích quá ngươi, năm đó ta cũng đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Tiểu An giống như điên cuồng giống nhau, cười lạnh hỏi, vậy ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy hảo a? Liễu Như Nhân nhắm mắt lại, nói, ta nếu là biết ngươi sẽ lấy oán trả ơn, hại ta cha mẹ cùng đại ca chết thảm, xử ta liếu ra cửa nát nhà tan, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì đáng thương ngươi, mà đi cứu ngươi. Tiểu An còn ở lẩm bẩm tự nói, đồng nhiên hắn cười nhìn về phía Liễu Như Nhân, ngươi xem, đôi ta có phải hay không rất có duyên phận nột. Ta tới kinh thị tới tham gia cháu trai hôn lễ, ông trời cũng đã đem ngươi đưa đến ta trước mặt, Liễu Liễu, ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra, về sau, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hắn ánh mắt lộng lẫy, bên trong tất cả đều là điên cuồng, hiện tại ngươi mới vừa đi ném, Tạ gia ở kinh thị quyền lợi rất lớn, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, chỉ cần trở lại Ninh Thành, liền không còn có người có thể từ ta trong tay mặt đem ngươi đoạt đi rồi, A Nhân, ngươi vui vẻ không? Liễu Như Nhân chậm rãi nắm chặt đôi tay, nàng cho rằng chỉ cần tránh đi Ninh Thành là được, không nghĩ tới này Kiều An thế nhưng là Tạ Lâm thân thúc thúc, sớm biết rằng như vậy, sớm biết rằng như vậy. Ai, vạn sự đều là mệnh, Liễu Như Nhân bất đắc dĩ thở dài. Đã ba ngày không có Liễu Như Nhân tin tức, Tô Đại Cường điên rồi, hắn không ăn không uống không ngủ không nghỉ vẫn luôn ở bên ngoài tìm người, một đôi giày đều ma phá đế giày, sinh ra huyết phao, chính là lại là cái gì cũng tìm không thấy. Liễu Như Nhân, giống như là từ trên thế giới này bốc hơi giống nhau. Sớm tại Liễu Như Nhân mất tích ngày đầu tiên, cục cảnh cắt cục trưởng tự cấp Tô ra người làm ghi chép thời điểm, Tạ Lâm liền ẩn ẩn nhận thấy được, bắt đi Liễu Như Nhân người này, hắn hẳn là nhận thức. Liễu Như Nhân là gần nhất mấy ngày mới đến kinh thị, nàng ở kinh thị có thể nói là một cái sạch sẽ người, thả Tạ ra ở kinh thị ảnh hưởng rất lớn, kinh thị người chỉ cần là dài quá đầu óc, cũng không dám đối Liễu Như Nhân xuống tay, cho nên người này nhất định kinh thị. Có thể ở Hoàng Đình khách sạn cửa, như vậy cái nguy hiểm địa phương động thủ, thuyết minh người này đối Liễu Như Nhân có chấp nghiệm, như vậy người này là ai, cũng đã miêu tả sinh động. Sớm tại hắn xem Liễu Như Nhân đệ nhất mặt khi, hắn liền đối Liễu Như Nhân có loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Ở Ninh Thành, hắn không ngừng một lần thấy Kiều An lấy ra một cái lao ảnh chụp trà lao, mà kia trương lão ảnh chụp bên trong người, diện mạo cực giống Liễu Như Nhân. Tạ Lâm tìm được Đào Thục Phân, đem chính mình phỏng đoán nói cho Đào Thục Phân, hảo xảo bất xảo, Đào Thục Phân cũng có như vậy suy đoán. Hai mẹ con nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Lâm hỏi, thúc thúc hắn đã rời đi kinh thị sao? Ta không biết, ngươi tham gia xong ngươi hôn lễ, liền tiệc rượu đều không có ăn, người đã không thấy tăm hơi. Đào Thục Phân cũng cảm thấy đặc biệt xin lỗi, nàng thỉnh thông gia người một nhà tới kinh thị, nguyên bản là muốn mang thông gia hảo hảo ở kinh thị chơi chơi, không nghĩ tới bà thông gia thế nhưng ở kinh thị ném. Giảng lời nói thật, nàng phi thường thích Liễu Như Nhân, nếu Liễu Như Nhân thật sự đối thượng chồng trước huynh đệ, nàng nhất định sẽ đứng ở Liễu Như Nhân bên này. Cùng Đào Thục Phân thương lượng một chút lúc sau, Tạ Lâm trong lòng liền hiểu rõ, muốn nói phía trước hắn có 7 phần hoài nghi, hiện tại hắn đã có 9 thành nắm chắc, Liễu Như Nhân mất tích, khẳng định cùng hắn thúc thúc có quan hệ. Xác định mục tiêu hiểm nghi người, Tạ Lâm liền tìm cục cảnh cắt cục trưởng chế định hành động lộ tuyến, ở nghiêm mật điều tra ô tô ga tàu hỏa đồng thời còn có pha đồng thời, lại đối lại là tiến hành toàn thị tìm tòi, nhưng là kinh thị quá lớn, ở to như vậy kinh thị tìm một người, không khác là biển rộng tìm kim. Tạ Lâm một lần lại một lần đánh Kiều An di động, nhưng là Kiều An di động vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái, Tô Kiều Kiều cấp an không ngon, nhưng vẫn là không ngừng an ủi Tô Đại Cường, nếu là lại tìm không thấy Liễu Như Nhân, Tô Đại Cường thật sự sẽ điên. Tạ Lâm đem hắn suy đoán nói cho Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều lập tức liền nghĩ tới kia trương nàng ở kinh thị họa báo đỉnh thấy tạp chí, khi đó Liễu Như Nhân nhìn đến kia trương dùng nàng sườn xám làm bìa mặt tạp chí, sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút. Nàng tưởng lúc ấy Liễu Như Nhân nên đoán được nàng sắp sẽ có phiền toái đi. Tạ Lâm phái đi Ninh Thành người trở về nói, Tiểu An căn bản là không có hồi Ninh Thành, Tiểu An di động tuy rằng vẫn luôn tắt máy, nhưng là hắn lại tại đây trong lúc cùng Ninh Thành bên kia liên hệ quá, Tạ Lâm phái ra đi người thám thính đến, Tiểu An còn ở kinh thị. Liễu Như Nhân ở kinh giao biệt viện ở vài thiên, nàng tuy rằng trên mặt chấn định, nhưng là trong lòng lại một ngày so với một ngày nôn nóng, nàng liền như vậy vô duyên vô cớ biến mất, Tô Đại Cường có phải hay không sẽ điên. Nhưng, mặc dù là lại lo lắng, trên mặt cũng không thể biểu lộ ra tới, bởi vì Kiều An chính là người điên. Ngươi mấy ngày nay ăn càng ngày càng ít, có phải hay không đồ ăn bất hòa ăn uống. Kiều An bưng một chén canh gà hỗn độn lại đây, làm bộ muốn uy Liễu Như Nhân, Liễu Như Nhân một phía đầu, cùng kia ôn nhiệt hỗn độn gặp thoáng qua, nàng không phát giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Cũng chỉ là đơn thuần không có nhiều ít ăn uống mà thôi, đợi lát nữa ta nghĩ ra đi đi dạo, có thể sao? Tiểu An hảo tính tình kia chén canh gà hoành thánh đặt ở trên bàn, hống nói, ngươi lại nhẫn mại mấy ngày, chờ chúng ta ra kinh thị, trở lại Ninh Thành, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta đều bồi ngươi, được không? Liễu Như Nhân sắc mặt nhàn nhạt nói, ta không đi cái gì Ninh Thành, ta muốn đi Vân Thành, ta ba cái hải tử đều ở Vân Thành niệm đại học đâu. Vì không kích thích Tạ Ninh, Liễu Như Nhân mấy ngày nay im bặt không nhắc tới Tô Đại Cường, chỉ lấy ba cái hải tử nói chuyện này. Tiểu An gia mới vừa mang nàng tới kia một ngày phát quá một lần điên, còn lại thời gian đều ôn hòa đến không được, nếu là không quen biết, còn sẽ cho rằng này Tiểu An là cái tính tình ấm áp người, nhưng là không ai có thể so Liễu Như Nhân rõ ràng, người này một trương vô hại ra mặt hạ, tàng đến là thế nào một cái điên cuồng thị huyết linh hồn. Liễu Như Nhân không dám tập kích hắn, chỉ có thể mặc không lên tiếng. Tiểu An liền lẳng lặng ngồi ở Liễu Như Nhân đối diện, ánh mắt dần dần phong không, hắn như là xuyên thấu qua trước mắt người, ở ngược dòng văng tích. Sau một lúc lâu, Liễu Như Nhân nói, hiện tại ta đã không phải trước kia ta, ngươi vừa ý Liêu gia đại tiểu thư sớm tại 20 năm trước liền đã chết, hiện tại ta, chỉ là một cái thôn phụ, ngươi cũng là ở không cần phải trốn tránh ta lộ ra này phó si tình bộ dáng. 20 năm trước, không phải ngươi một tay đem ta đẩy hướng địa ngục sao. Chuyện này là Kiều An nửa đời bóng đè, hắn không chấp nhận được bất luận kẻ nào nhắc tới, bao gồm chính hắn, Kiều An thần sắc một tức tức lạnh xuống dưới, biểu tình càng ngày càng hung ác nham hiểm. Liễu Như Nhân lại như là nhìn không thấy dường như, tiếp tục kích thích Kiều An, chẳng lẽ không phải sao? Như thế nào, làm không dám thừa nhận? Vẫn là ngươi hiện tại muốn nói cho ta, kia chuyện thật sự không phải ngươi làm. Kiều An đột nhiên bạo tẩu lên, Liễu Như Nhân nói như là khởi động trên người hắn cái kia không thể đụng chạm chốt mở, chỉ là Kiều An nháy mắt bạo nộ, hắn đem trong tay mặt canh gà hoành thánh một chút ném xuống, lại đem cái bàn ném đi, lại ngẩng đầu, hắn trong mắt đều đã biến thành đỏ như máu. Tiểu An từng ngụm thở phì phò, tay ấn ở ngực chỗ, như là ở thừa nhận cực đại thống khổ, nhưng là Liễu Như Nhân lại tiếp tục nói, ngươi vong ân phụ nghĩa, ta ngày đó ở trên đường cái thấy ngươi giống một cái chết cẩu giống nhau bị người ấn ở trên mặt đất đánh, động lòng chắc ẩn, ta cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi lại lấy oán trả ơn, mơ ước ân nhân cứu mạng không thành, liền hủy hoại nàng cùng nàng gia tộc, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Liễu Như Nhân nhìn mặt bộ biểu tình càng ngày càng vặn vẹo Tiểu An, chạy nhanh chiều nơi xa vây vây tay. Nàng là cố ý chọc giận Kiều An, mấy ngày nay ở trung xuân dưới, Liễu Như Nhân phát hiện Kiều An ở tinh thần cao vút hoặc là cảm xúc dao động khá lớn thời điểm, hiểu ý rào đau. Mau tới người A, Kiều An té xỉu. Liễu Như Nhân nhìn đã ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng Kiều An, la lớn, cứu mạng A. Nơi xa bảo tiêu nhanh chóng chạy tới, Liễu Như Nhân làm bộ kinh hoàng thất thố hô lớn, hắn như thế nào đột nhiên như vậy. Các ngươi mau đưa hắn đi bệnh viện. Nhanh lên. Nhất định phải cứu hắn. Phần 100. Bọn bảo tiêu nhanh chóng lấy tới một cái cáng, đem đã sắp đau sắp lâm vào hôn mê Kiều An bỏ vào cáng thượng, tiền hô hậu ủng chạy đi ra ngoài, Liễu Như Nhân lợi dụng cái này khoảng không, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, chờ bọn bảo tiêu ra ngõ nhỏ lúc sau phát hiện không đối lại lộn trở lại tới, trong viện đã không có Liễu Như Nhân bóng dáng. Liễu Như Nhân dọc theo kinh giao tiểu đạo một đường hướng nội thành chạy, chính là không có chạy rất xa liền thấy Kiều An bọn bảo tiêu đuổi theo, Liễu Như Nhân một bên chạy một bên kêu cứu mạng. Nàng dẫn theo góc áo ra sức chạy như điên, mặt sau bảo tiêu cũng mau đủ kính như chạy, Liễu Như Nhân rốt cuộc vẫn là cái thượng tuổi nữ nhân, nơi đó có thể chạy trốn quá thân thủ mạnh mẽ bảo tiêu. Bất quá là mấy tức công phu, bọn bảo tiêu liền đuổi theo Liễu Như Nhân, Liễu Như Nhân nhìn đã đuổi theo bảo tiêu, tức khắc tâm như cho tàn, chỉ là liền ở bọn bảo tiêu đem bàn tay ra tới, muốn đem Liễu Như Nhân bắt đi thời điểm, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới, hoành ở lộ trung gian, đem Liễu Như Nhân cùng bọn bảo tiêu phân cách mở ra. Bọn bảo tiêu dũng manh không sợ chết, căn bản là không đem xe cảnh sát để vào mắt, bọn họ nhìn thấy xe cảnh sát không chỉ có không có chạy, ngược lại vòng qua xe cảnh sát muốn đi chảo Liễu Như Nhân. Xe cảnh sát đình ổn, cửa xe khoát một tiếng mở ra, Tạ Lâm từ trên xe cảnh sát xuống dưới, một chân đá một cái, trực tiếp đem cao lớn thô kệch bảo tiêu đá phi, Liễu Như Nhân thấy Tạ Lâm, treo ở cổ họng tâm lập tức liền rất trở lại trong bụng. Tạ Lâm liệu lý hai cái bảo tiêu lúc sau, các cảnh sát cũng lục tục xuống xe. Tạ Lâm đem chiến trường giao đi ra ngoài, quay đầu lại đi chiếu cố Liễu Như Nhân, một trận gà bay chó sủa lúc sau, bọn bảo tiêu tan tác hơn nữa bị mang về cục cảnh sát bắt giữ thẩm vấn, Liễu Như Nhân cũng đi cục cảnh sát làm cái ghi chép, lúc sau liền đi theo Tạ Lâm đi trở về. Trên đường, Tạ Lâm hỏi là ai bắt cóc nàng, Liễu Như Nhân cũng không có giấu giếm Tạ Lâm, nói, ngươi thúc thúc Kiều An. Kia ngài mới vừa rồi ở cục cảnh sát làm ghi chép thời điểm, vì cái gì không có cùng cảnh sát nói thật. Ta không nghĩ chuyện này bị người có tâm sách ra tới, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ta cùng Kiều An chi gian sắc thật có chút ân oán, nhưng những cái đó sự tình ta chính mình ngầm sẽ đi giải quyết, thật ở cục cảnh sát để lại an đế. Sau này ngươi cùng Kiều Kiều khẳng định không thể sống yên ổn, ta không nghĩ trở thành các ngươi gánh nặng. Này như thế nào có thể là gánh nặng? Ngươi an nguy càng thêm quan trọng. Liễu Như Nhân thần sắc ngưng trọng lắc đầu, nói, không, loại sự tình này không có gì hảo thuyết, lại còn có đề cập trước kia một ít chính đảng bí tân, nhưng cái đó sự tình, chính là muốn minh không thấy thiên nhật mới hảo, bằng không mấy năm nay, ta đã sớm mang theo người một nhà đã trở lại, cũng không cần ở Tô Gia thôn đau khổ ngao nhiều năm như vậy. 20 năm trước Liễu Gia là đảng tranh vật hy sinh, ta không thể ở bất luận cái gì văn hiến thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Liễu Như Nhân không nghĩ nói chuyện nhiều chuyện này, lại đem nàng cùng Kiều An ân oán nói cho Tạ Lẫm. Tạ Lẫm thế mới biết, nguyên lai Liễu Như Nhân thế nhưng ở 20 năm trước ra tay cứu Kiều Gia người, mà Kiều An ân ái thành hận, cầu mà không được dưới, liền lấy oán trả ơn, mật báo hủy hoại Liễu Gia. Tạ Lẫm cau mày, tâm tình liền rất phức tạp. Vậy phải làm sao bây giờ? Trở về như thế nào cùng lão bà công đạo? Càng thật tốt văn đều ở thời cũ. Thật ra mà nói, hắn tuy rằng là Kiều Gia hài tử, nhưng là đã sớm đi theo Đào Thục phân ra tới, đối Kiều Gia cũng không có nhiều ít cảm tình, cho nên, Kiều Gia cùng Liễu Như Nhân răng lên, hắn khẳng định là không chút do dự đứng ở Liễu Như Nhân bên này. Phàm là Tô Kiều Kiều phát câu nói, hắn có thể phá đổ Kiều Gia. Hắn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang muốn làm một hồi, chính là hiện tại mẹ vợ tưởng một sự nhịn chín sự lành, nhưng thật ra làm đến hắn một thân sức lực không chỗ xử. Nhưng là mẹ vợ nói cũng rất có đạo lý, bí tân chuyện như vậy, vẫn là bao phủ ở năm tháng, làm nó lặng yên không một tiếng động quá khứ so tốt hơn. Mẹ vợ lòng dạ rộng lớn, hiểu được sống ở lập tức, đây là bọn tiểu bối hạnh. Bằng không, thật sự phiên xả ra tới, hậu quả là cái dạng gì, ai cũng khó có thể đoán trước. Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường tụ lúc sau, hai vợ chồng già ở trong phòng thương lượng một đêm, Liễu Như Nhân quyết định mang theo mấy cái hài tử hồi Vân Thành, Tạ Lâm phái người hộ tống bọn họ trở về. Cũng làm người 24 giờ bảo hộ Liễu Như Nhân. Đưa Liễu Như Nhân lên xe khi, Tạ Lâm cùng Liễu Như Nhân bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm Kiều An lại có quấy rầy Liễu Như Nhân khả năng. Tiến đi Liễu Như Nhân, Tạ Lâm liền mang theo Tô Kiều Kiều đi một chuyến Ninh Thành, thuận tiện đem Kiều An cũng đóng gói mang đi. Tuy nói Tạ Lâm cùng Kiều Nguyên Lượng không có nhiều ít cảm tình đi, nhưng là hiện tại vì về sau có thể làm Kiều Nguyên Lượng ước thúc Kiều An, không cho Kiều An nổi điên. Tạ Lâm không thiếu được muốn mang theo Tô Kiều Kiều ở Kiều Nguyên Lượng trước mặt lộ cái mặt. Tới rồi Ninh Thành, gặp được Kiều Nguyên Lượng lúc sau, Tạ Lâm mang theo Tô Kiều Kiều cùng Kiều Nguyên Lượng ăn cái cơm soảng, liền giải thích ý đồ đến, đương Kiều Nguyên Lượng biết được Liễu Như Nhân chính là bà thông gia thời điểm, kích động vỗ cái bàn thẳng mắng Kiều An hôn trướng. Tạ Lâm vẻ mặt cười lạnh, làm thân phụ tử, Tạ Lâm vừa nghe Kiều Nguyên Lượng lời nói liền có thể biết được Kiều Nguyên Lượng những lời này lời thuyết minh, ý tứ là, nếu Liễu Như Nhân không phải Tô Kiều Kiều thân mụ, Kiều An đi tìm Liễu Như Nhân, cưỡng bách Liễu Như Nhân, cùng Liễu Như Nhân tái tục tiền duyên chuyện này, hắn không thể nói thấy vậy vui mừng, khẳng định cũng sẽ mở một con mắt bế một thời gian ngôn coi như cái gì đều không biết biết. Kiều gia người cường đạo logic làm Tạ Lâm cảm thấy không khỏe, nhưng là hắn cũng không dư để ý tới, hắn còn muốn Kiều Nguyên Lượng bảo đảm, làm Kiều gia gia trưởng, về sau nghiêm thêm trông giữ Kiều An, nếu Kiều An lại một lần xuất hiện ở Liễu Như Nhân trước mặt hoặc là dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn tham gia Liễu Như Nhân sinh hoạt, kia hắn cũng có thể làm Kiều An ở cũng không có bất luận cái gì hành động năng lực, cũng sẽ đối Kiều gia ra tay, ta nói được thì làm được, ngươi hẳn là biết. Hiện tại ta có năng lực này. Kiều Nguyên Lượng bị thân nhi tử uy hiếp, trong lúc nhất thời trong lòng trăm vị tạp trần, đã vui mừng với Tạ Lâm giờ này ngày này thành tựu, cũng vì hai người rốt cuộc đền bù không được phụ tử tình mà thương cảm không thôi, chính là hắn biết, ở hắn lúc trước nhân xuất quỹ cùng Đào Thục Phân ly hôn, tùy ý Đào Thục Phân đem Tạ Lâm mang đi kia một khắc. Hắn cũng đã không có gì tư cách đối Tạ Lẫm nhân sinh khoa tay múa chân. Tuy nói là phụ tử, nhưng là cảm tình chung quy là tan vỡ. Tiêu Nguyên Lượng xuất phát từ đối Tạ Lẫm ấy nấy, cũng ở vào đối Tạ Lẫm sợ hãi, thực sảng khoái đáp ứng rồi Tạ Lẫm yêu cầu này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại cấp Tiểu An gia Ninh Thành cơ hội. Tạ Lẫm mang theo Tô Kiều Kiều đi rồi, trên đường, Tô Kiều Kiều hỏi Tạ Lẫm, ngươi sẽ không sợ hắn mặt ngoài một bộ ngầm một bộ. Nếu hắn thật sự làm như vậy, ta sẽ làm hắn biết cái gì là hối hận. Tạ Lâm lạnh lùng nói. Ở Tạ Lâm vận tắc hạ, Liễu Như Nhân bị bắt cóc sự tình lặng yên không một tiếng động thu đuôi, giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau. 103 mới nhất đệ 103 chương thiếu tá cùng kẻ lừa đảo. Tô Kiều Kiều đối tân hôn sinh hoạt đặc biệt vừa lòng, trước sau sống hai đời, rốt cuộc nếm thử một chút heo sinh hoạt. Ăn ngủ, ngủ ăn. Kỳ thật, nàng vốn cũng là không nghĩ như vậy quá, túi tiền bên trong tiền nhiều xài không hết. Tô Kiều Kiều nghĩ nhiều đi mua à, nhưng là Tạ Lâm luôn có các loại lý do đem nàng lưu tại trên giường, cuối cùng cũng luôn có biện pháp làm nàng không xuống giường được. Như thế như vậy ngủ vài thiên lúc sau, Tô Kiều Kiều héo. Đương ngày nọ sáng sớm, Tạ Lâm lại một lần tưởng đem Tô Kiều Kiều lưu tại trên giường thời điểm, Tô Kiều Kiều quả quyết cự tuyệt, thật sự, lại như vậy ngủ đi xuống, nàng cảm thấy nàng đời này phỏng chừng đều không xuống giường được. Đào Thục Phân thực thích Tô Kiều Kiều, nhìn thấy Tô Kiều Kiều rốt cuộc ra khỏi phòng, không nói hai lời, lôi kéo Tô Kiều Kiều liền đi dạo phố, các loại mua mua mua, vẫn là bà ra tiền, Tô Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy, cuộc sống này tốt đẹp có điểm không chân thật. Còn không phải sao, nhà người khác bà đều sẽ tưởng các loại biện pháp tra tấn con dâu, Đào Thục Phân lại đối hắn tốt không lời gì để nói. Tuy rằng là hoa rất nhiều tiền, nhưng là Đào Thục Phân lại vui vẻ đến không được, nàng xách theo bao lớn bao nhỏ cùng Tô Kiều Kiều nói, trong ngực Tạ Lâm cái kia tiểu tử thúi thời điểm, ta liền ảo tưởng hắn là cái nha đầu, hắn còn ở ta trong bụng thời điểm, ta mỗi ngày cho hắn đem công chúa Bạch Tuyết cùng ngủ mỹ nhân chuyện xưa, cho hắn mua tiểu y phục cũng đều là nữ hoa hoa xuyên, hồng nhạt tiểu hiếm, phân hồng nhạt dày nhỏ, ta đem hắn phòng nhỏ đều bố trí giống cái công chúa phòng, ta mỗi ngày méo giọng nói tiến hành thai giáo, chính là sinh ra tới vừa thấy, thế nhưng là cái dài quá tiểu kê kê, không nói gạt ngươi, lúc ấy ta tâm đều nát. Sinh lão nhị Tạ thừa tổ thời điểm, ta liền sợ lật xe, mang thai 3 tháng liền đi tìm người nhìn, kia cho ta xem mạch lao trung ý đi lời thề son sắt bảo đảm, nói ta kia một thai hoài khẳng định là cái nữ hoa hoa, ta lại tin, ngươi khả năng không biết, cái kia lão trung ý cho người ta xem mạch phán nam nữ đặc biệt chuẩn, chính xác suất cao tới phần trăm chi 99%, ta lúc ấy liền cảm thấy đi, ta hẳn là sẽ không như vậy suy, sao có thể, ta liền quán thượng kia 1% đâu. Chính là người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều là sẽ tắc cái răng, mấy tháng sau, ta đem Tạ thừa tổ sinh xuống dưới, ngươi công công thấy ta không vui, liền khuyên ta, nói còn có thể tái sinh một thai, lại không phải nuôi không nổi, chính là ta lại tâm ý ngội lạnh, này muốn vạn nhất tái sinh ra tới cái mang tiểu kê kê làm sao bây giờ. Khi đó Tạ Lâm còn đúng là miêu cẩu đều ghét bỏ tuổi tác, ta chính mình nhìn đều phiền, nếu là tái sinh ra tới cái nam hải, ta thật đúng là phải bị nháo đã chết. Tô Kiều Kiều nghe xong ha ha ha cười không ngừng, cười xong liền cùng Đào Thục Phân nói, mẹ, về sau ta cho ngươi đương nữ nhi, ngươi yên tâm, ta nhưng một chút đều không ra, ngày thường bưng trà rót nước, gõ chân đấm lưng, ta đều có thể. Đào Thục Phân lão cảm động, bắt lấy Tô Kiều Kiều tay chính là một đốn manh khen, ta liền biết ngươi là cái hiếu thuận, về sau mụ mụ khẳng định đau nhất ngươi. Nhà ngươi khác tân tức phụ cùng bà chi gian mâu thuẫn thật mạnh, Tô Kiều Kiều cùng Đào Thục Phân bên này là hòa thuận vui vẻ. Chính là dung quá độc ác, Tạ Lâm có điểm không vui. Hắn phát hiện từ Tô Kiều Kiều cùng Đào Thục Phân cùng nhau đi dạo phố lúc sau, hai người khi không thường liền dính ở bên nhau, đọc sách uống trà, hảo không thích ý, Tạ Lâm có đôi khi tưởng gia nhập, kết quả lại bị Đào Thục Phân cấp đuổi đi, nói cái gì không nghĩ làm Tạ Lâm quấy rầy nàng cùng Kiều Kiều bồi dưỡng mẹ chồng nàng dâu quan hệ tư nhân không gian. Tạ Lâm cảm thấy Đào Thục Phân không thể nói lý, ở kinh thị ở không đến một tuần liền mang theo Tô Kiều Kiều về tới Vân Thành. Trở lại Vân Thành lúc sau, Tạ Lâm bày tiệc rượu. Hắn ở Vân Thành địa vị tôn sùng, bởi vậy tiệc cưới cũng đặc biệt có bài mặt, tới tham gia tiệc cưới đều là có uy tín danh dự xã hội thượng lưu người, trong đó còn có không ít phú thái thái đều là Tô Kiều Kiều khách hàng. Các nàng chợt vừa nhìn thấy Trạm A Tử Tạ Lâm bên người Tô Kiều Kiều, một đám miệng trương đều so tiểu gáo tử còn đại, này mẹ nó nhiều ngộng ảo a. Nguyên lai các nàng chỉ đương Tô Kiều Kiều là cái năng lực cũng không tệ lắm ở nông thôn tiểu muội, các nàng thấy hoa nhan hệ liệt dùng không tồi, lại xuất phát từ thương hại tâm tư. Lúc này mới nhiều lần chiếu cô Tô Kiều Kiều sinh ý, chính là hiện tại này tiểu mỗi lắc mình biến hóa, thế nhưng thành các nàng sắp muốn nịnh bợ đối tượng. Này trước sau tương phản không thể nói không lớn, quan các thái thái còn hảo, một đám ngày thường không thiếu luyện tập biểu tình quản lý, gặp được chuyện lớn như vậy cũng không có băng, chính là phú các thái thái liền không được, một đám đều giống như thấy quỷ, thậm chí có một nữ nhân trực tiếp tiến lên đi hỏi, ngươi có phải hay không Tô Kiều Kiều? Như vậy liền thành Tạ thiếu tướng thái thái. Tạ Lâm ôm lấy Tô Kiều Kiều bả vai, đem như vậy cái xấu hổ vấn đề ôm qua đi, là ta đối Kiều Kiều nhất kiến trung tình, thề phi nàng không cưới, như thế nào, ngươi có ý kiến? Tạ Lâm nói chuyện thời điểm tuy rằng là cười, nhưng là hắn ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ thoáng dơ dơ lên cằm, vô hình uy áp liền che trời lấp đất thổi quét này phương mấy người phụ nhân khởi động tới tiểu không gian, hỏi chuyện phú thái thái không khỏi co rúm lại lên, nháy mắt hiểu được, hiện giờ Tô Kiều Kiều đã không còn là cái kia hoa nhan chuyên bán trong tiệm mặt, có thể tùy ý nàng hô tới đổi lấy cười cười nữ lão bản. Tới tham gia tiệc cưới khách khứa trừ bỏ Vân Thành một ít lão quan hệ, ngay cả đã tham gia quá kinh thị hôn lễ Lệ Khôn cũng tới, hắn không vào được, còn đem Lệ Tiểu Đường cũng cùng nhau mang đến. Lệ Tiểu Đường tiến đại sảnh, cặp kia quả nho dường như trong mắt liền bắt đầu nơi nơi đánh giá, đương nàng giữ nhà một đạo cao dài thân ảnh khi, vui mừng nháy mắt ở con ngươi vượng nhiễm mở ra, trùng hợp lúc này Tô Hải Côn cắn tìm Tô Hải Bình, chính là tìm một vòng không có tìm được người, liền đứng ở. Lệ Tiểu Đường bên người nói thầm một câu, Lệ Tiểu Đường cười ha hả chỉ cấp Tô Hải Quân xem, nhạ, ngươi ca ở đằng kia đâu? Chính là ăn mặc màu đen thích, đưa lưng về phía chúng ta cái này phương hướng, đang ở chiêu đãi khách khứa người kia là được. Phần 101. Tô Hải Côn vừa thấy thật đúng là, nghi hoặc nhìn Lệ Tiểu Đường liếc mắt một cái, tâm nói đây là ta chính mình ca ca, hôm nay hắn thay đổi một bộ quần áo, ta chính mình đều không có nhận ra tới, cái này tiểu nha đầu nàng là như thế nào nhận ra tới. Tiệc cưới qua đi, nhật tử lại lần nữa trở lại quỹ đạo, Tô Kiều Kiều có thứ cùng Liễu Như Nhân nói chuyện thiếm, hỏi Liễu Như Nhân sự tình trước kia, bao gồm Kiều An, Liễu Như Nhân cười ha hả cùng Tô Kiều Kiều nói, kia đều là chuyện cũ năm xưa, những cái đó sự tình mặc kệ là thế nào, rốt cuộc là đúng hay là sai, đi qua liền đi qua, nương hiện tại có các ngươi mấy cái hiếu thuận hài tử, có thể an an ổn ổn sinh hoạt, nương thực thỏa mãn, những cái đó sự tình, liền trường chôn phía dưới đi. Liễu Như Nhân đối sự tình trước kia giữ kín như bưng, Tô Kiều Kiều cũng không còn có hỏi qua. Đó là Liễu Như Nhân lựa chọn, nếu nàng đã lựa chọn bông, như vậy liền bông đi. Đông đi xuân tới, thiên thực mau liền nhiệt lên, Tô Đại Cường thừa dịp Tết Thanh Minh nghỉ, liền mang theo mấy cái hải tử sẽ Tô ra thôn viếng mồ mả, đương nhiên Tạ Lâm cũng đi, hắn hiện tại đặc biệt dính Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều đến chỗ nào, chỉ cần hắn có rảnh, hắn liền đi theo. Đoàn người đi tới cửa thôn, Tô Kiều Kiều thấy được cửa thôn cây đại thụ kia, chợt liền cười, hãy còn nhớ rõ nàng mới vừa xuyên tới kia một ngày, nàng mệt cùng điều cẩu dường như, thở hổn hển cong bị cảm nắng té xỉu Tô Mạn Ni về nhà, kết quả lại bị Lý Cúc Hoa đánh một cái tát. Lúc ấy nhà bọn họ nghèo mặt một khối tiền đều lấy không ra, cấp Liễu Như Nhân mua thuốc xem bệnh tiền đều không có, hai cái ca ca cũng bỏ học ở nhà, hiện tại 3 năm không đến, Tô Kiều Kiều có chính mình nhà xưởng cùng sản nghiệp liên, chỉ hết Liễu Như Nhân bệnh, cũng mang theo hai cái ca ca thi vào đại học, ở Vân Thành mua phòng ở mua đất, còn tìm tới rồi cái đau nàng ái nàng lao công. Mà lúc ấy ở trong thôn mặt nắm giữ quyền lên tiếng, đem bọn họ một nhà hướng chết khi dễ Lý Cúc Hoa cùng trước kế nãi nãi, hiện tại thì thế nào đâu. Đang nghĩ ngợi tới, thôn trưởng Tô Có Điền khiêng cái quốc nên diện đi tới, Tô Có Điền trừng lớn hai mắt nhìn Tô Kiều Kiều đoàn người, miệng dương thật to, giống như đã không quen biết bọn họ giống nhau. Tô Đại Cường cười cùng Tô Có Điền chào hỏi, Tô Có Điền lúc này mới hồi hồn. Hắn đem cái quốc đặt ở trên mặt đất, bắt lấy Tô Đại Cường tay chính là một trận riêu, lớn tiếng lãng cười nói, rất xa ta liền nhìn như là ngươi, nhưng là ta xem ngươi xuyên giống cái phú quý lao ra, ta không dám nhận nột, mới vừa rồi ngươi nếu không ra tiếng, ta còn là không dám hé răng đâu, Đại Cường nha, ngươi đây là rốt cuộc xoay người, khổ tận cam lai nha. Tô Đại Cường mặt mày giãn ra, sống lưng định đến thẳng tắp, nói, ta trước kia ở trong thôn hôn kém, người khác đều không muốn phản ứng ta, sống không nổi thời điểm, ta cùng nhà ngươi mượn quá mặt mượn quá mễ, còn mượn mối axit ba, nhưng phẩm là nhà ngươi có, ngươi đều sẽ cho ta mượn, ngươi ân tình ta trước sau đều nhớ kỹ đâu, tương lai nếu là ngươi có yêu cầu, phẩm là ta có thể làm, ta khẳng định cho ngươi làm. Tô Có Điền lại bắt lấy Tô Đại Cường tay cầm một trận, thế nào cũng phải muốn thỉnh Tô Đại Cường đoàn người đi trong nhà ăn cơm, Tô Đại Cường hiện tại chính là khó lường, hắn ưng thuận tới nhân tình, kia chính là lao đăng giá, Tô Có Điền nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó hắn bất quá là xuất phát từ Thương Hải cấp đi ra ngoài kia điểm lương khô. Thế nhưng sẽ có lớn như vậy hồi báo. Có thể thấy được người mặc kệ tới khi nào, đều phải tâm tồn thiện nghiệm, bởi vì ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, ở Tô Gia Thôn, đối Tô Đại Cường một nhà tốt, đều được đến Tô Đại Cường hoặc nhiều hoặc ít hồi quỹ, mà vẫn luôn khi dễ Tô Đại Cường một nhà Tô Gia nhị phòng, hiện tại xui xẻo tột đỉnh. Đại khuê nữ Tô Mạn Ni bị nhà chồng hưu bỏ, hai cái nhi tử khảo 3 năm, đến bây giờ còn không có thi đậu đại học, Lý Cúc Hoa trúng gió nằm liệt trên giường. Tô Đại Cường cái kia mẹ kế Dương Tô Thị trúng gió ốm đau trên giường, bởi vì không có người cấp hộ lý, sinh hoại tử, sống sờ sờ bệnh đã chết. Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm tay trong tay hướng ra đi vừa cùng Tạ Lâm nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa nha. Tạ Lâm phối hợp Tô Kiều Kiều, cười nói, cái gì chuyện xưa? Chính là một cái thiếu tá cùng một cái ở nông thôn dã nha đầu chuyện xưa, ngươi muốn hay không nghe nha. Tô Kiều Kiều chớp mắt rảo hoạt nhìn Tạ Lâm, trước nói hảo. Ngươi nếu là cảm thấy ta chuyện xưa nói được hảo, muốn đánh thưởng Nga. Tạ Lâm như suy tư gì nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, ôn thanh nói, hành, nhất định đánh thưởng. Tô Kiều Kiều cùng Tạ Lâm tay trong tay ở bờ ruộng thượng đi, ô kim tây trầm, đầy trời dáng màu đem hai người bao phủ, dưới chân là mênh mông vô bờ xanh mượt hoa màu, cách đó không xa nông gia thôn trang, đã lượn lờ dâng lên khói bếp. Tô Kiều Kiều ôn nhu nói, 3 năm trước đây, có cái thiếu tá đi tới ông ngoại gia dưỡng thương, kết quả đi đụng phải cái tự xưng thần y, có thể thuốc đến bệnh trừ kẻ lừa đảo chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com.